ấn đường có nốt chu sa, chẳng lẽ là Phượng cô nương? Có người đã nhận ra cái gì, một tiếng thét kinh hãi. Không sai, từ đế lão tổ ban cho nàng thiên nhãn lúc sau, Phượng Sở Ca ấn đường chỗ liền vẫn luôn có một viên màu đỏ chu sa. Này chu sa nhan sắc quá mỹ, đem nàng cả người sấn đến càng thêm mà kiều tiếu, thậm chí một lần khiến cho trời cao đại lục vô số nữ tử noi theo. Không sai, Phượng cô nương ấn đường chỗ cũng có như vậy chu sa. Có người đi theo phía sau ứng hòa, nữ tử tuy rằng khăn che mặt, nhưng là lỏa lộ ra tới một đôi con ngươi lại là phong tình vạn trùng, phong hoa tuyệt đại. Nàng dáng người cao dài, lại không mất đẫy đà, nếu như tiên tử giống nhau. Dụ Lâm Lâm nhìn đột nhiên xuất hiện nữ tử, kinh hãi đến chừng lớn mắt. Nàng biết, trước mặt người này, tuyệt đối không phải nàng ở trong rừng rậm nhìn thấy cái kia khô cằn An Ca. Ngươi là ai? Nàng cắn răng, gắt gao mà nhìn Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca dương môi đạm cười. Ta là Phượng Sở Ca đương. Phượng Sở Ca ba chữ rơi xuống đất, Dụ Lâm Lâm thân mình đột nhiên chấn động, ngay sau đó theo bản năng mà thất thanh kêu ra. Sao có thể? Ngươi không phải Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca hơi hơi cúi đầu, nhìn Dụ Lâm Lâm, ta không phải, chẳng lẽ ngươi là? Ngươi khẳng định không phải Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca đã sớm đã chết. Dụ Lâm Lâm đột nhiên nghĩ tới cái gì, tự tin mười phần địa đạo. Các vị, các ngươi nhìn thấy đi. Hiện tại càng ngày, càng nhiều người giả mạo Phượng cô nương, phía trước cái kia cũng là, hiện giờ lại tới nữa một cái. Có bản lĩnh, ngươi đem khăn che mặt vạch trần làm chúng ta nhìn một cái. Hừ, bất quá là cái hàng giả thôi, thật cho, rằng mặc vào Phượng cô nương quần áo điểm thượng Phượng cô nương chu sa chính là nàng. Gà rừng chính là gà rừng, như thế nào cũng không có khả năng biến thành Phượng Hoàng. Dụ Lâm Lâm nói chuyện thời điểm. Lần thứ hai khôi phục tự tin nhi, phía sau, Lục Trúc nghe, Dụ Lâm Lâm nói, trong mắt hiện lên lãnh lệ, nàng giật giật, lập tức dương thân tới rồi Phượng Sở Ca trước mặt, không có người thấy rõ nàng là cái gì động tác. Theo Phượng Sở Ca nhiều năm như vậy, hơn nữa ở thiên địa phủ ngây người hơn 2 năm, Lục Trúc thực lực cũng đã tấn chức tới rồi nhất định độ cao, căn bản không phải ở đây thượng một đám người có thể so được với. Nàng thân mình lập tức dừng ở Dụ Lâm Lâm trước mặt, duỗi tay một cái tát phiến qua đi. Tiểu thư nhà chúng ta, cũng là ngươi có thể như vậy đối đãi. Này một cái tát chút nào không lưu tình, bang mà một tiếng thanh thúy tiếng vang, không chỉ có đem Dụ Lâm Lâm đánh ngốc, bên cạnh vài người càng là ngây ngẩn cả người. Một lát, Dụ Lâm Lâm lấy lại tinh thần. Ngươi thế nhưng đánh ta, a, các vị, này thật là hàng giả. Phượng Sở Ca đã sớm đã chết, các ngươi chẳng lẽ nguyện ý trơ mắt, mà nhìn một cái hàng giả ở chỗ này muốn làm gì thì làm sao? Nếu không thể đem cái này hàng giả đuổi ra đi, chúng ta còn xứng đương học viện Vân Thiên người sao? Chỉ sợ nói ra đi đều sẽ bị người cười chết. Không thể không nói, Dụ Lâm Lâm thực sẽ quan trắc nhân tâm. Đương nhiên, này cũng đúng là nàng lúc trước vì cái gì lập tức liền tiếp cận Phượng Sở Ca, nguyên nhân. Chỉ là nháy mắt công phu, một đám người làm thành một vòng tròn, đem Phượng Sở Ca cùng Lục Trúc vây quanh, đáy mắt, tràn đầy cẩn thận. Tô An Đức đứng ở một bên, nhìn này tư thế, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thầm mắng này đàn tân sinh quá xuẩn, lại là như vậy dễ dàng mà bị người châm ngòi. Đám người bên trong, Phượng Sở Ca nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng tầm mắt từ Dụ Lâm Lâm kia trương có chút phát cuồng trên mặt đảo qua. Nàng lạnh lùng cười, giơ tay, tháo xuống chính mình trên mặt khăn che mặt. Khăn che mặt rơi xuống đất. Khoảnh khắc, quanh thân mọi người một trận hút khí bọn họ nhìn kia tinh mỹ tuyệt luân nữ tử, một đám cả kinh chừng lớn mặt này nữ tử, không? Phải Phượng Sở Ca vẫn là ai? Dụ Lâm Lâm đứng ở tại chỗ, nguyên bản nàng là không tin trước mặt người là Phượng Sở Ca, chính là, đương nhìn thấy kia trương đã từng làm nàng kinh hồng thoáng nhìn dung nhan khi... Nàng mặt bá một chút trắng, liên tục thối lui 2 bước, Dụ Lâm Lâm trong mắt kinh hãi càng ngày càng thâm. Sao có thể, nếu cái này là Phượng Sở Ca, kia phía trước ở tử vong rừng rậm xuất hiện cái kia sửu bát quái là ai? Đế tuyệt trần sao có thể đối một cái sửu bát quái, như vậy để bụng? Chỉ khoảnh khắc công phu, nguyên bản còn tin tưởng tràn đầy Dụ Lâm Lâm, lập tức luống cuống Dụ cô nương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? có người rốt cuộc hoãn qua thần tới, nhìn Dụ Lâm Lâm, nghi hoặc hỏi thanh. Dụ Lâm Lâm không được mà lắc đầu, nàng không biết, nàng thật sự không biết giờ khắc này. Dụ Lâm Lâm nhìn Phượng Sở Ca, chỉ cảm thấy chính mình giống như một cái vai hề giống nhau. Phượng Sở Ca vẫn như cũ đứng ở một bên, nàng cái đầu so sánh, Lâm Lâm muốn cao thượng một ít. Lúc này, nàng hơi hơi rũ mắt, nhìn Dụ Lâm Lâm, giống như bế nghễ nàng giống nhau. Như thế nào, ta còn là hàng giả sao? Nàng thanh âm thực lãnh, không có một chút độ ấm. Kia đôi mắt đẹp bên trong, một mảnh hàn ý, lạnh lẽo thanh âm thấu vào Dụ Lâm Lâm cốt tủy, làm Dụ Lâm Lâm đột nhiên đánh cái rùng mình. Đột nhiên, Dụ Lâm Lâm trong lòng sinh ra một cái không thể tưởng tượng ý niệm. Sẽ không sai. Phía trước quân thượng đối tử vong trong rừng rậm, cái kia sửu bát quái như vậy hảo, này hết thảy đều đủ để thuyết minh nàng kia chính là Phượng Sở Ca. Một khi đã như vậy, kia trước mặt nữ tử này Dụ Lâm Lâm nghĩ, đột nhiên trừng lớn mắt. Ngay sau đó, nàng thế nhưng lập tức giơ lên thân tới, cả người hướng tới Phượng Sở Ca đánh tới. Ngươi cái này hàng giả, nhất định là ngươi dịch dung thành Phượng cô nương bộ dáng, ta muốn xé ngươi ngụy trang. Muốn cho mọi người đều nhìn xem bộ dáng của ngươi. Dụ Lâm Lâm đột kích là mọi người chưa từng nghĩ đến, nàng toàn bộ thân mình liền như vậy thẳng tắp mà nhào hướng Phượng Sở Ca, không có một chút ít đường sống. Nhìn đánh sâu vào tới thân mình, Phượng Sở Ca trong mắt tràn đầy chán ghét. Liền ở Dụ Lâm Lâm đôi tay kia sắp đụng tới nàng thời điểm, Phượng Sở Ca bỗng chốc giơ lên tay. Khoảnh khắc, một đạo cực kỳ khí thế cường đại từ nàng trong lòng bàn tay khởi. Lập tức đem Dụ Lâm Lâm đánh trúng hướng bên cạnh đánh tới. Đừng dùng ngươi giơ tay chạm vào ta. Trên cao nhìn xuống, Phượng Sở Ca bị nghẽ Dụ Lâm Lâm, trong mắt một mảnh hàn ý. Nàng nguyên bản là không nghĩ như vậy cùng Dụ Lâm Lâm so đo, rốt cuộc với nàng mà nói, này Dụ Lâm Lâm bất quá là cái nhảy nhót vai hề thôi. Chính là, Dụ Lâm Lâm lần lượt mà khiêu chiến tới rồi nàng điểm mấu chốt, này, làm nàng như thế nào còn có thể đạm nhiên ngầm đi. Cách đó không xa, kia ngã trên mặt đất Dụ Lâm Lâm trong miệng còn ở lẩm bẩm. Ngươi nhất định là giả mạo, tử vong rừng rậm cái kia, mới là chân chính Phượng Sở Ca, ngươi là giả mạo, phải không? Nhưng ngươi mới vừa rồi không phải nói, phía trước cái kia mới là giả mạo sao? Phượng Sở Ca giơ lên môi tới, lạnh lùng cười. Dụ Lâm Lâm lập tức nghẹn lời quanh thân, những cái đó vẫn luôn bị Dụ Lâm Lâm lừa dối người. Nghe được lời này, một đám mà cũng không hiểu ra sao. Đột nhiên, có người minh bạch cái gì? Dụ Lâm Lâm, ngươi thế nhưng gạt chúng ta. Ngươi muốn lợi dụng chúng ta tới đối phó Phượng Sở Ca. Những lời này vừa ra, trong đám người một mảnh ồ lên. Không sai, chính là như vậy. Từ lúc bắt đầu, Dụ Lâm Lâm liền biết Phượng Sở Ca không chết. Chính là nàng nhưng vẫn cho bọn hắn giáo huấn Phượng Sở Ca đã chết quan niệm. Hơn nữa thông chi bọn họ có người giả mạo Phượng Sở Ca, muốn cho bọn họ liên khởi tay tới đem chân chính Phượng Sở Ca đuổi đi. Mọi người thanh âm một trận tiếp theo một trận, có tức giận bất bình giả xông lên tiền đến, chỉ trích Dụ Lâm Lâm, không nghĩ tới nàng. Thế nhưng như thế rắn giết tâm địa, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Còn hảo còn kịp, bằng không chúng ta liền thật sự bị nàng cấp lừa. Như vậy âm ngoan nữ nhân, liền không nên ngốc tại học viện Vân Thiên, chúng ta đi đăng báo viện trưởng, đem nàng trục xuất học viện Vân Thiên. Lưu trữ nàng ở, chỉ là một cái tai họa. Bên cạnh các loại trào dâng thanh âm khởi, Dụ Lâm Lâm ngã trên mặt đất, còn tưởng tiếp tục dãy giụa, đang nghe tới rồi nảy phiên lời nói. Sau, sắc mặt trắng bệch, không hề huyết sắc. Nàng dãy giụa đứng dậy, chỉ vào cách đó không xa Phượng Sở Ca. Các ngươi đừng bị nàng lừa, nàng mới là chân chính kẻ lừa đảo, các ngươi không cần nghe tin nàng lời nói. Dụ Lâm Lâm gấp đến độ một đôi mắt đỏ bừng, nhưng là trải qua phía trước chuyện này, sớm đã không ai tin tưởng nàng. Quanh thân, đủ loại ánh mắt hướng tới Dụ Lâm Lâm mà đi, nếu như bén nhọn dao nhỏ giống nhau, đâm vào Dụ Lâm Lâm trên người. Nếu là ánh mắt có thể giết người, kia hiện tại Dụ Lâm Lâm thật sự đã bị thiên đao vạn quả. Hiển nhiên mọi người không có động tĩnh, Dụ Lâm Lâm biết, chính mình xong rồi. Nàng nâng đầu, nhìn Phượng Sở Ca, trong mắt một mảnh hận ý. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn tới hư ta chuyện tốt? Vì thế, mới vừa rồi vẫn là một bộ nhu nhược tư thái Dụ Lâm Lâm, lập tức thay đổi cá nhân, nàng hoàn toàn mà bại lộ bản tính, đứng dậy, nhìn phóng đâu mới ra cái, nghiến răng nghiến lợi hỏi, Phượng, Sở Ca quét mắt nàng, giống như nhìn một cái vai hề giống nhau, cười lạnh một tiếng, nàng không nghĩ để ý tới nàng. Xoay người, Phượng Sở Ca liền hướng Tô An Đức phương hướng đi đến, nhưng mà, dụ Lâm Lâm lại há chịu thiện bãi cam hưu, đặc biệt là hiện tại đã tới rồi tình trạng này, nàng tình nguyện bất chấp tất cả, ngươi tiện nhân này, cũng dám hư ta chuyện tốt, ta muốn giết ngươi, chỉ nghe được một tiếng bén nhọn tiếng kêu, dụ Lâm Lâm đột nhiên vận đủ toàn bộ lực đạo, lập, tức hung hăng mà hướng tới Phượng Sở Ca đánh tới. Dụ Lâm Lâm thực lực cũng không nhược, nhưng là, thực lực của nàng, ở sớm đã đi vào tiên linh cảnh mà Phượng Sở Ca trong mắt, liền thí đều không tính. Cho nên, liền ở Dụ Lâm Lâm sắp đụng tới Phượng Sở Ca thời điểm, Phượng Sở Ca chỉ là một cái nhẹ giương tay. Từ nàng lòng bàn tay chỗ, từng đạo khí nhận khởi, hướng Dụ Lâm Lâm mà đi. Bá bá bá, kia vài đạo khí nhận không nghiêng không lệch mà, hoàn toàn mà đâm vào Dụ Lâm. Lâm tử huyệt. Căn bản không chấp nhận được nàng nửa phần thở dốc nhi, Dụ Lâm Lâm cứ như vậy ngã xuống trên mặt đất, lập tức bỏ mạng. Phượng Sở Ca thủ đoạn, làm bên cạnh một đám người sôi nổi kinh ngạc trụ. Những cái đó tân nhân đệ tử sợ tới mức nuốt nước miếng, bọn họ đều bị may mắn mới vừa rồi, ở cuối cùng thời khắc không có mù quáng đi theo Dụ Lâm Lâm phía sau đi đối phó nữ nhân này, thủ đoạn thật sự là quá tàn nhẫn. Dụ Lâm Lâm bị giải quyết, 4. Phía rốt cuộc khôi phục một mảnh yên tĩnh, Phượng Sở Ca quay đầu đi, quét mắt trên mặt đất Dụ Lâm Lâm thi thể, cười lạnh một tiếng, tiểu sư muội, cho đến lúc này, Tô An Đức rốt cuộc vui sướng tiến lên đi, nhìn Phượng Sở Ca, kêu lên tiếng tới, ân, Phượng Sở Ca đạm cười, một cái gật đầu, đồng thời, trên tay không biết khi nào, nhiều ra một cái chai, hướng Dụ Lâm Lâm thi thể bay đi, ở lạc định hết sức. Đem trong bình sở hữu thuốc bột tất cả đều giải dừng ở Dụ Lâm Lâm thi, thể thượng bất quá là khoảnh khắc công phu, Dụ Lâm Lâm hoàn toàn hóa thành một bãi thủy, này một sát, quanh thân mọi người biểu tình sớm đã không phải có thể dùng kinh ngạc tới hình dung, bọn họ trơ mắt mà nhìn Phượng Sở Ca đầu tiên là đem Dụ Lâm Lâm đánh chết, lại đem Dụ Lâm Lâm xác chết tiêu hủy, toàn bộ quá trình thực mau đến bọn họ căn bản phản ứng không kịp. Hơn nữa, Dụ Lâm Lâm hiện giờ thực lực, ở cùng thế hệ chung tới nói, cơ hồ xem như thực không, tồi, nhưng là Phượng Sở Ca lại không chút nào mảy may sức lực mà liền đem nàng đánh chết, này thực sự là kích thích bọn họ mọi người nhìn Phượng Sở Ca, kia lạnh băng tuyệt diễm dung nhan, sôi nổi nuốt một ngụm nước miếng. Lúc này đây, không phải bởi vì kinh diễm, mà là bởi vì sợ hãi. Phượng Sở Ca bất quá là nhàn nhạt mà quét mắt bọn họ. Lại là chưa từng nói chuyện, nàng tiến lên vài bước, duỗi tay vỗ vỗ Tô An Đức vai, sự tình giải quyết, đi, ta có việc nhi cùng ngươi, nói, hảo, Tô An Đức một cái gật đầu, đi theo Phượng Sở Ca sau, hướng một phương hướng đi, hiện tại, hắn trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, hắn cần thiết cẩn thận hỏi cái rõ ràng cho, đến Phượng Sở Ca đoàn người rời đi lúc sau. Tại chỗ, kia một đám người lúc này mới lần thứ hai nghị luận ra tiếng. Đồn đãi Trung Phượng cô nương quả nhiên danh bất hư truyền, không chỉ có diện mạo tuyệt mỹ, thủ đoạn cũng là như thế tàn nhẫn. Chính là, vạn hạnh mới vừa rồi chúng, ta chưa từng chọc tới nàng. Đúng vậy, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị Dụ Lâm Lâm cái này kẻ lừa đảo cấp lừa. Hừ, kia Dụ Lâm Lâm thế nhưng lớn mật như thế. Thế nhưng bịa đặt như vậy nhiều chuyện này, đem chúng ta lừa đến sừng sốt, cũng may chúng ta không thật đúc thành đại sai, bằng không lời này cũng không từng nói xong, bên cạnh người nghe được lời này, đã là một trận kinh hồn táng đảm. Không tồi, nếu là mới vừa rồi tiếp tục đi theo Dụ Lâm Lâm đối Phượng, Sở Ca thế nào, kia bọn họ kết cục, căn bản sẽ không so sánh Lâm Lâm hảo. Cho tới bây giờ, bọn họ lòng bàn tay chỗ vẫn là có mồ hôi lạnh toát ra mặt khác một bên, Phượng Sở Ca trực tiếp đi Tô An Đức sân. Tiến sân, nhìn bốn phía, Phượng Sở Ca thẳng nhíu mày. Tô An Đức, ngươi viện này muốn hay không như vậy loạn a? Tô An Đức đi theo phía sau, có chút ngượng ngùng mà gãi đầu. Hắn sân đích xác thực loạn, bất quá viện này cũng liền hắn một người trụ, nhiều năm như vậy tới, hắn cũng đều thói quen. Hắc hắc, tiểu sư muội. ta này không phải liền một người sao, thu thập như vậy chỉnh tề làm cái gì? Tô An Đức cười mở miệng, 2 năm thời gian, hắn sớm đã từ đôi đế cảnh liên ái mộ chung đi ra. Nghe Tô An Đức nói, Phượng Sở Ca đôi mắt nhẹ chuyển, đáy mắt lập lòe ra mấy phần ý vị thâm trường. Tô An Đức, nếu không ta tìm cá nhân cho ngươi chuyên môn thu thập sân. Thôi, Tô An Đức vẫy vẫy tay, ta không như vậy cao thân phận, liền không cần thị nữ tới, cấp ta chuyên môn thu thập lạc. Ai nói là thị nữ? Phượng Sở Ca đem một cái ghế trên đồ vật dịch khai, rồi sau đó thuận thế ngồi ở kia ghế trên, lần thứ hai nhìn chung quanh bốn phía, Phượng Sở Ca tầm mắt dừng ở Lục Trúc trên người, cuối cùng, nàng dương môi, cười, cho ngươi tìm cái nương tử, liền có người chiếu cố ngươi, còn có thể cho ngươi thu thập sân. Lời này ra, Tô An Đức ngạc nhiên, tiểu sư muội, ngươi cùng ta nói giỡn đi. Tô An Đức gãi gãi đầu, hắn, tuổi tác đã không nhỏ, năm đó 19 tuổi tiến vào học viện Vân Thiên, phía trước phía sau ở trong học viện ngây người 5 năm, hiện giờ hắn, cũng đã 24 tuổi tuổi tác tại đại lục này, đã xem như lớn tuổi nam tử, hơn nữa hắn Tô An Đức vô tâm tìm đối tượng, này đón dâu chuyện này, cũng liền trì hoãn, không có nói giỡn, ta nói đứng đắn. Phượng Sở Ca khẽ tựa vào một bên, trong tay thưởng thức trên bàn cái ly, cười nói, Tô An Đức, ngươi xem nhà ta, Lục Trúc thế nào? Phượng Sở Ca nói chuyện đặc biệt trực tiếp, này một câu ra, lập tức, hai người đều hơi hơi biến sắc. Lục Trúc là cả kinh sau này một lui, tiểu thư, ngài nói bậy gì đó đâu. Tô An Đức cũng là kinh ngạc mà nhìn Phượng Sở Ca, tiểu sư muội, đừng nói cười. Hai người cơ hồ là chăm miệng một lời mà mở miệng. Nhìn này tư thế, Phượng Sở Ca đứng dậy, một tay ôm qua Lục Trúc, theo sau lôi kéo nàng đến một bên, vỗ nhẹ nhẹ Tô An Đức. Nhìn xem, nhiều có ăn ý, hai, ngươi không ở cùng nhau đáng tiếc. Hơn nữa, Tô An Đức, nhà chúng ta Lục Trúc lúc trước chiều cố ngươi lâu như vậy, ta liền không tin ngươi đối mỹ lệ ôn nhu thiện giải, nhân ý nàng một chút ý tưởng cũng chưa. Phượng Sở Ca lời này vừa ra, Lục Trúc lại quẫn lại thẹn, trong phút chốc mặt đỏ dần. Mà Tô An Đức cũng ở một bên, có chút vô ngữ mà nhẹ trừ môi. Không sai, Lục Trúc là ôn nhu thiện lương thiện giải nhân ý không giả, lúc trước ở hắn thế đế cảnh liên chặn lại nhất kiếm. Sau, chính là Lục Trúc chiều cố hắn, lúc ấy, hắn sẽ biết nàng tâm tư tỉ mỉ. Chính là tiểu sư muội, ngươi có thể hay không không cần như vậy ân cần mà đương hồng nương. Cái này làm cho bọn họ thực hoảng hốt a, gì, làm sao vậy? Có phải hay không cảm thấy ta nói quá đúng cho nên các ngươi ngây ngẩn cả người? Thấy bọn họ hai đều không nói lời nào, Phượng Sở Ca một mới móc thiếu sót, ra vẻ kinh ngạc hỏi. Một lát, nàng thấp giọng cười, vậy như vậy là, Lục Trúc a, ngươi, trước lưu lại nơi này, cùng Tô An Đức thâm nhập hiểu biết, nói, nàng lại nhìn hai mắt Tô An Đức. Tô sư huynh, nhà của chúng ta Lục Trúc tạm thời liền trước giao cho ngươi lạc. Lục Trúc khóc không ra nước mắt, nàng như thế nào, đều cảm thấy tiểu thư đây là muốn vội vã đem nàng cấp đẩy mạnh tiêu thụ đi, ra ngoài dường như, đáng nghĩ ngợi tới đâu, lại thấy Phượng Sở Ca đứng dậy, liền phải đi ra ngoài, Lục Trúc thấy thế, vội theo đi lên, tiểu thư, chúng ta, là phải đi về sao? Phượng Sở Ca bước chân một đốn, đúng vậy, trở về, Lục Trúc. Ngươi trước ngoan ngoãn mà ở chỗ này ngốc, tiểu thư nhà ngươi ta sẽ tưởng ngươi. Tiểu thư, ngươi thật sự muốn đem ta ném ở chỗ này. Lục Trúc a, vì ngươi hạnh phúc, ta cũng chỉ có thể như vậy, tuy rằng ta cũng thực luyến tiếc ngươi. Phượng Sở Ca quay đầu, nhìn Lục Trúc dáng vẻ lo lắng, lại là nghẹn cười, nói. Tô An Đức, nhớ rõ chiếu cố hảo nàng, nếu là nàng có nửa điểm sơ suất, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Còn có, không được làm nhà của chúng ta Lục Trúc một người ngốc, ta muốn ngươi vẫn luôn bồi nàng. Nói xong, lại là không đợi Lục Trúc cùng Tô An Đức nói cái gì đó, Phượng Sở Ca lập tức giơ lên thân tới, lập tức bay khỏi nơi này. Kia tốc độ mau đến làm Lục Trúc căn bản đuổi không kịp đi. Một lát, Lục Trúc ngừng ở tại chỗ, vô ngữ cứng họng tiểu thư a ngươi không thể như vậy đối ta a. Quay đầu, chỉ thấy đến Tô An Đức đứng ở một bên. Trước kia có lẽ, còn không có cảm thấy cái gì, chính là một khi có một số việc bị chọc khai, liền trở nên hoàn toàn bất đồng. Lúc này, Lục Trúc cùng Tô An Đức mắt to chừng mắt nhỏ, hai người lại là đều cảm thấy có chút xấu hổ. Cái kia Lục Trúc A Tô An Đức động môi, đang muốn nói cái gì, Lục Trúc chừng mắt, liền phải ra bên ngoài đi. Lục Trúc cô nương, ngươi muốn đi đâu nhi? Hiển nhiên Lục Trúc phải đi, Tô An Đức kinh, tiến lên hỏi rõ, ta đi tìm Dương trưởng lão về thiên địa phủ. Không được a Lục Trúc cô nương, tiểu sư muội nói, không thể làm ngươi một người ngộng, nhất định phải ta bồi ngươi. Không sai, Tô An Đức là thật sự nghe xong Phượng Sở Ca nói. Mặc kệ Lục Trúc đi đến nơi nào, hắn đều phải đi theo Lục Trúc đi ở đằng trước, tức giận đến thẳng dậm chân. Tô An Đức, ngươi có thể hay không đừng theo, tiểu thư nhà ta hiện tại không ở nơi này, ngươi không đi theo nàng cũng không biết. Tô An Đức lại là đột nhiên một cái lắc đầu. Tiểu sư muội phân phó ta nhất định sẽ nghe, ta sẽ không vi phạm tiểu sư muội phân phó. Lục Trúc hít một hơi thật sâu, người nam nhân này vì mau như vậy thành thật. Bất quá Lục Trúc cô nương, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi thế nào. Tô An Đức nhìn Lục Trúc nghiêm trang mà nói. Lục Trúc đột nhiên mắt trợn trắng, yên tâm ngươi muội, nàng phải đi về. Chính là Tô An Đức gắt gao mà đi theo nàng phía sau, một bộ không cho nàng đi tư thế. Tô An Đức, xem ở ta chiều cố quá phần của ngươi thượng, ngươi cho ta cái mặt mũi, làm ta đi về trước, đến lúc đó tiểu thư hỏi tới, ta liền nói là thừa dịp ngươi không chú ý ta chính mình trộm đi trở về. Ân, Lục Trúc hoãn hoãn thần sắc, tiến lên đi theo Tô An Đức thương lượng. Không được, Tô An Đức lại là một ngụm từ chối. Tiểu sư muội công đạo chuyện này ta đều làm không tốt, kia chẳng phải là có vẻ ta quá vô dụng. Ta không thể làm tiểu sư muội xem thường. Lục Trúc hoàn toàn bất đắc dĩ, được rồi, đi theo liền, đi theo đi. Lục Trúc có chút nhụt chí, thực lực của nàng không thể so Tô An Đức cao. Hơn nữa Tô An Đức nghe theo Phượng Sở Ca phân phó, vẫn luôn đi theo nàng, nàng cũng không chỗ thoát thân, chỉ có thể ngồi ở một bên. Bốn phía, im ắng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lần thứ hai xấu hổ lên. Tô An Đức ngồi ở một bên, đột nhiên nhớ tới tiểu sư muội làm Lục Trúc lưu lại mục đích, hắn ho nhẹ thấu vài tiếng, có vẻ có chút không được tự nhiên. Cái kia Lục Trúc cô nương, ngươi đói bụng sao? Tô An Đức quay đầu, đối Lục Trúc nói, ân có điểm Lục Trúc ứng. Nàng tưởng, Tô An Đức cuối cùng là không như vậy cứng nhắc một hồi. Nhưng mà, Tô An Đức kế tiếp một phen lời nói, lại độ làm Lục Trúc khóe mắt hung hăng vừa kéo. Chỉ nghe được Tô An Đức, mặt không đổi sắc mà chỉ vào nơi xa một gian tiểu phòng ở. Phòng bếp liền ở đàng kia, Lục Trúc cô nương, bên trong các loại đồ ăn cũng có, đói bụng, chính ngươi đi làm đi. Lục Trúc thần sắc biến đổi, nàng đứng dậy, lại là không xem Tô An Đức liếc mắt một cái, ngồi xuống mặt khác một bên đi. Nhìn Lục Trúc biến hóa, Tô An Đức sờ sờ cái mũi. Gì, hắn nói sai lời nói sao? Đói bụng không phải nên làm cơm sao? Bên này Lục Trúc cùng Tô An Đức trình diễn cực kỳ hài kịch tính một màn, bên kia, Phượng Sở Ca trực tiếp đi trở về thiên địa phù. Tâm tình của nàng có vẻ đặc biệt mà hảo. Duỗi tay, từ ven đường tùy tay hái được căn cỏ đuôi chó, nhẹ hàm ở trong miệng. Liền ở, nàng tiếp tục đi phía trước hành hết sức, quanh thân đột nhiên chuyển đến một trận khác thường hơi thở. Phượng Sở Ca lập tức bước chân một đốn. Kia cổ khác thường hơi thở càng ngày càng dì, cùng lúc đó, trong không khí truyền đến một trận cường đại dao động. Phượng Sở Ca ánh mắt lánh lóe, khóe môi gợi lên một tia sâu kín độ cung. Đột nhiên, từ sau lưng, một đạo cực kỳ công kích mãnh liệt mà đến, Phượng Sở Ca một cái dương thân, lập tức tránh đi đối phương công kích. Nàng giơ lên thân tới, lần thứ hai rơi xuống hết sức, quanh thân đằng khởi vô số lực đạo. Thẳng tắp hướng phía sau công kích chính mình nơi phát ra mà đi. Liền ở nàng sắp đánh tới đối phương thời điểm, Phượng Sở Ca trong phút chốc thấy rõ đối phương dung nhan, nàng theo bản năng mà thu hồi tay, kinh ngạc mà nhìn hắn. Như thế nào là ngươi? Giờ này khắc này, đối diện mặt, một đầu như lửa đỏ phát nam tử ngạo nghễ mà đứng. Hắn khoanh tay trước ngực, hẹp dài mỹ mạo cao cao, giơ lên, cả người quanh thân tràn đầy không kềm chế được. Mỹ nhân, lại gặp mặt, nhìn Phượng Sở Ca, hắn môi mỏng đạm câu, ta mị cười, nhìn hắn, Phượng Sở Ca kinh ngạc vạn phần, từ phía trước rời đi Tây Long sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua Tịch Ly, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng ở chỗ này thấy. Như thế nào? Thấy ta không cao hứng. Thấy Phượng Sở Ca thần sắc có bệnh nhẹ, Tịch Ly phiết môi, hỏi. Không có. Phượng Sở Ca trung quy là hoãn quá thần, nàng lui ra phía sau một bước, nghiêng đầu nhìn Tịch Ly. Đã lâu không gặp ngươi, ngươi này quý nhân hôm nay nghĩ như thế nào tới? Hơn nữa, còn lấy như vậy đặc biệt lên sân khấu phương thức. Phượng Sở Ca nói, mày khẽ nhúc nhích. Mới vừa rồi kia sát, nàng thật sự cho rằng gặp mạnh mẽ đối thủ. Xoay người cùng hắn đối kháng thời điểm, căn bản không có làm bất luận cái gì giữ lại. Lại không tưởng, thế nhưng là Tịch Ly, tấm tắc, 3 năm, này không phải tưởng các ngươi sao? Tịch Ly cười, thuận tiện, đến xem ngươi kia lợi hại nhất tướng công, nghĩ đến, thực lực của hắn hẳn là cũng đạt tới đỉnh đi, bản tôn muốn tới tìm hắn luận bàn luận bàn. Phượng Sở Ca hiểu rõ, năm đó, Tịch Ly cùng Đế Tuyệt Trần đánh cái ngang tay, đương nhiên, khi đó là ở tịch cách hắn chưa từng vận dụng ma thú trạng thái hạ. Ở rời đi phía trước. Tịch Ly lên tiếng, đợi đến Đế Tuyệt Trần huyết mạch triệt triệt để mà thức tỉnh, hắn tất nhiên lần thứ hai trở về, cùng hắn hảo hảo một trận chiến, đến lúc đó chiến tranh, sợ sẽ là một hồi chân chính kịch liệt chiến đấu. Tịch Ly cũng lại không đợi Phượng Sở Ca nói cái gì, tiến lên, tay thuận thế đáp thượng Phượng Sở Ca vai. Mỹ nhân, mang ta đi tìm hắn. Phượng Sở Ca nâng lên một bàn tay, đem hắn tay xách lên, sau đó đi xuống một ném. Lấy ra ngươi hàm heo chảo, nói, bay thẳng đến trước đi, uy uy, làm gì, Tịch Ly đi theo phía sau, mỹ nhân nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi thế nào, ta sở dĩ như vậy, là bắt ngươi, đương huynh đệ, Phượng Sở Ca chớp chớp mắt, xoay người, nàng như thế nào không biết, gì thời điểm Tịch Ly thế nhưng đem nàng cùng hắn phân chia, vì cùng giới tính người vẫn là nói hai người bọn họ thích. Là đồng dạng giới tính người giờ khắc này, Phượng Sở Ca trong đầu hiện ra năm đó Tịch Ly cùng yêu dạ ở bên nhau cảnh tượng, không cấm xấu xa mà gợi lên môi tới. Nàng đột nhiên bước chân một đốn, xoay người. Hành, ta mang ngươi đi nói lời này thời. Điểm, Phượng Sở Ca ngữ điệu đột nhiên trở nên rất kỳ quái. Này lộ ra vài phần tà ác ngữ khí, làm đi, theo phía sau Tịch Ly đánh nhẹ cái dùng mình Phượng Sở Ca một đường đi phía trước. Thế nhưng đem hắn trực tiếp đưa tới yêu dạ trong viện đi. Yêu dạ mấy năm nay vẫn luôn ở bên ngoài thế Phượng Sở Ca xử lý sự vật, bất quá này đó thời gian bởi vì nàng vừa mới trở về, cũng liền tạm thời lưu tại thiên địa phù. Lúc này, nàng chính dựa vào bên ngoài, rất là thích ý mà phơi thái. Dương, khóe mắt trong lúc lơ đãng nhìn thấy từ bên ngoài tới hai cái thân ảnh, yêu dạ lập tức nhảy người lên tới. Tiểu ca nhi, hôm nay tới xem ta. Cho ngươi mang đến cái lão bằng hữu. Phượng Sở Ca thiên quá thân, làm phía sau Tịch Ly tiến lên, chỉ vào Tịch Ly, nói, yêu dạ ngước mắt, đang xem đến Tịch Ly khoảnh khắc, mày nhân lại, chợt cười. Ha ha, nguyên lai là hồng mao quái. Đã lâu không thấy a hồng mao quái, không nghĩ tới ngươi vẫn là bộ dáng cũ, một chút không thay. Đổi, nghe hồng mao quái này 3 chữ, Tịch Ly khoanh tay trước ngực, nhìn yêu dạ. Biểu tình nhàn nhạt, nhưng là nói ra nói lại lực sát thương 10 phần. Lão tử là ma tôn, ngươi còn dám kêu lão tử hồng mao quái thử xem, đánh đến ngươi kêu cha gọi mẹ. Tịch Ly nhìn yêu dạ, chút nào không yếu thế, cặp kia hẹp dài đôi mắt híp. Nghe Tịch Ly nói, yêu dạ lại đứng dậy, mấy năm không gặp, ngươi giống như cường đại rồi điểm A. Như thế nào? Tưởng luận bàn hạ, thử xem kêu cha gọi mẹ. Cảm giác. Tịch Ly cười như không cười mà nhìn yêu dạ. Thấy thế, yêu dạ chợt một cái vọt người. Hảo, huynh đệ, chúng ta tới tỉ thí tỉ thí. 2 năm trước cũng đã tỉ thí quá, nhưng là kia một lần cũng không tận hứng. Hiện giờ khó được tái ngộ, không tỉ thí một phen sao được. Yêu dạ toàn bộ thân ảnh màu đỏ thẳng chiều Tịch Ly mà đi. Tịch Ly cũng không cam lòng yếu thế, tiếp xuống dưới, hơn nữa phản kích trở về. Thực lực của bọn họ kém cũng không lớn, chỉ một lát sau liền lâm, vào chiến đấu kịch liệt bên trong. Phượng Sở Ca nhìn bọn họ giao thủ, cười khẽ lắc đầu, xoay người, chính mình hướng mặt khác chỗ đi. Này đó thời gian tới, đường đường cùng quả quả vẫn luôn đi theo đế lão tổ phía sau tu luyện. này hai cái hoa hoa bởi vì huyết mạch khác hẳn với thường nhân, tu luyện thiên phu cũng là cường đại đến dọa người. Nói chung, 15-6 tuổi đến đại linh sư hoàng cảnh, cũng đã có thể tính làm là thiên tài một quả. Nhưng là, liền ở hôm nay, hai cái 3 tuổi hoa hoa, lập tức đột phá tới rồi đại linh sư hoàng cảnh. Đế lão tổ đứng ở đối diện, nhìn hai cái hoa hoa trên người xuất hiện ra hơi thở, kích động mà không khép miệng được. Hắn có dự cảm, này hai cái nãi hoa hoa, sẽ so với bọn hắn mẫu thân cùng cha còn muốn yêu nghiệt. Nghĩ đường đường cùng quả quả là chính mình đồ nhi, đế lão tổ không cấm ngẩng đầu lên nở nụ cười. Lão tổ, ngươi như thế nào cười đến như vậy tà ác? Bên ngoài, có thanh thúy thanh âm truyền vào, đế lão tổ. Nhìn lại, chỉ thấy đến phượng sở ca mỉm cười mà đến. Ha ha, là phượng nha đầu a. Đế lão tổ loát loát tròm râu. Gì, bọn họ thế nhưng đã tới rồi đại linh sư. Cho đến phượng sở ca đến gần đường đường cùng quả quả, nàng mới cảm giác được bọn họ trên người khác thường hơi thở. Ha ha ha ha, đối. Đế lão tổ như thế nào không mừng. 3 tuổi đại linh sư, đây là toàn bộ đại lục tiền vô cổ nhân sự a. Mặc dù là đế tuyệt trần, năm đó cũng đều là ở 11 tuổi mới đột phá đại linh sư. Hoàn cảnh, sở ca nha đầu, là lão tổ ta thân thủ giao ra đây hảo đồ nhi nga. Đế lão tổ như là tranh công dường như đến gần rồi phượng sở ca, cười. Phượng sở ca cười, nhìn đế lão tổ kia xuân phong mãn diện bộ dáng, chỉ là cười trêu nói, đúng vậy, lão tổ ngươi lợi hại nhất. Nói xong, nàng tiến lên đi, ôm lấy đường đường cùng quả quả. Gần nhất đi theo các ngươi sư phụ có hay không bướng bỉnh a? Mẫu thân, đường đường nhất nghe lời. Đường đường duỗi tay ôm phượng sở ca cổ, nói. Một bên, quả quả không cam lòng yếu thế, cũng duỗi tay đi ôm lấy. Hai cái nãi hoa hoa một tả một hữu, gắt gao mà quấn lấy phượng sở ca. Liền ở ngay lúc này, nơi xa, có một trận vang lớn chuyển đến. Oanh! Một tiếng vang lớn lúc sau, nơi xa lại là có cường đại xương khói khởi, đồng thời, trong thiên địa cát bay đá chạy, phỏng nhiên không khí đều ở đong đưa. Nha đầu! Có cao thủ ở giao chiến. Đế lão tổ hơi hơi chừng nổi lên mắt tới, thấp giọng quát. Phượng sở ca thấy thế, một cái bới móc thiếu sót, là tịch ly cùng yêu dạ. Tịch ly, cái kia ma tôn, đế lão tổ trong phút chốc tới hứng thú. Sở ca nha đầu, ngươi như thế nào mới nói? Chúng ta chạy nhanh đi, đi chậm đã có thể không thấy được trò hay. Đế lão tổ nói xong, thậm chí không đợi phượng sở ca, liền giơ lên thân tới. Hấp tấp mà hướng tới mới vừa có tiếng nổ mạnh vang lên địa phương mà đi. Phượng sở ca thấy thế, nhẹ lay động lắc đầu. Một tay ôm một cái hài tử, cũng theo sát sau đó. Kia, chỗ, tịch ly cùng yêu dạ vẫn như cũ ở hừng hực khí thế mà đánh nhau. Xa xa nhìn lại, trong thiên địa, đỏ lên một bạc, trên dưới tung bay. Tình trạng, thập phần kịch liệt. Đế lão tổ đứng ở một bên, nhìn kia hai người, không được mà xách môi. Không nghĩ tới yêu dạ thực lực cũng đã như vậy cường, thật là gặp mạnh tắc cường à. Hắn rốt cuộc là yêu vương, thực lực đương nhiên kém không được. Kia nhưng thật ra, đế lão tổ gật đầu. Kia hai người còn ở đánh nhau, phượng sở cà. Trong lòng ngực, đường đường cùng quả quả thế nhưng đều nhìn không chớp mắt mà nhìn đánh nhau trường hợp. Đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kịch liệt trường hợp ra. Hai cái bảo bảo nhìn đánh nhau trường hợp, có vẻ đặc biệt kích động. Không biết qua bao lâu, tịch ly cùng yêu dạ rốt cuộc kết thúc trận này đánh nhau, hai người trên mặt đều là mồ hôi đầm đìa, từ giữa không trung rơi xuống, yêu dạ một quyền nện ở tịch ly ngực thượng. Không tồi a, thế nhưng trở nên như vậy cường đại. Bản tôn chính là ma thú chi vương, lên án các đại ma thú, tự nhiên sẽ không nhược. Tịch ly khoanh tay trước ngực, nhìn yêu dạ, môi mỏng đạm dương, nói, bất quá, ngươi này thực lực. Phỏng chừng vẫn là so ra kém một người. Yêu dạ trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, ngươi là nói, đế tuyệt trần, không sai. Sớm tại 2 năm trước, đế tuyệt trần cũng đã một chân bước vào thần giới, sau lại tuy rằng ở kia chàng cùng thiên quỷ tử đại chiến trung bị thương, nhưng, là mấy năm nay gian, hắn huyết mạch chi lực hoàn toàn mà bị kích phát rồi lên, thực lực càng là tiến bộ vượt bậc. Liền hắn cũng không biết đế tuyệt trần hiện giờ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu sâu, đúng không? Tịch Ly môi mỏng đạm câu, trong mắt mang theo vài tia chờ mong, ta nhưng thật ra muốn đi xem, hắn thực lực có bao nhiêu cao. Tịch Ly nâng lên chân tới, liền phải hướng một chỗ đi đến. Liền ở ngay lúc này, từ đối diện, một cái nho nhỏ thân mình chạy tới, gắt gao mà ôm lấy Tịch Ly chân. Xinh đẹp thúc thúc, ngươi là ai à? Theo thanh âm, Tịch Ly cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đến một cái cực kỳ phấn nộn tiểu hoa nhi ôm hắn chân. Nàng nâng đầu, cặp kia ngăm đen con ngươi nhấp nháy nhấp nháy. Tịch Ly thần sắc một đốn, ngay sau đó cười. Kia trương tuyệt mỹ trên mặt giờ phút này muôn vàn phong hoa. Tiểu nha đầu, ngươi đoán ta là ai? Đường đường đứng ở tại chỗ, trong mắt lăn long lóc mà chuyển động, đột nhiên, nàng làm. Như nghĩ tới cái gì? Ngươi có phải hay không mẫu thân tặng cho ta 3 tuổi quà sinh nhật? Lúc trước Phượng Sở Ca là, ở bọn họ 1 tuổi chọn đồ vật đoán tương lai sẽ thượng sinh ra ngoài ý muốn, thế cho nên rời đi bọn họ 2 năm. Ngày đó thời gian, Phượng Sở Ca chính suy nghĩ đem đường đường cùng quà sinh nhật đều bổ thượng. Ở 5 màu trong không gian đầu tìm kiếm đến những cái đó pháp khí, Phượng Sở Ca đem tuyển tốt 2 cái không gian pháp khí đưa cho bọn họ làm 2 tuổi lễ vật. Đến nỗi 3 tuổi quà sinh nhật, Phượng Sở Ca còn đang tìm tư đưa cái gì. Cũng liền ở ngày hôm qua, đường đường mới hỏi khởi nàng, quà sinh nhật khi nào đến. Phượng Sở Ca nói cho nàng nói, liền tại đây 2 ngày. Vì thế, hiện tại, Tịch Ly bi kịch chỉ thấy đến tiểu nha đầu gắt gao mà túm hắn vạt áo, quay đầu, cặp kia mắt to nhấp nháy, mẫu thân, cái này thúc thúc thật xinh đẹp, đường đường rất thích, Phượng Sở Ca khóe môi một cái run rẩy, đường đường, này không phải nàng đang muốn nói này không phải nàng đưa cho nàng lễ vật chê cười, đây chính là ma tôn, đem ma tôn đóng gói đưa cho một cái nãi oa oa, chuyện này, nàng thật đúng là làm không được, đương nhiên. Cũng sẽ không đi làm, Tịch Ly tính tình, nàng chính là tràn đầy thể hội. Nhưng mà, liền ở Phượng Sở Ca nói đến một nửa hết sức, Tịch Ly lại là đột nhiên mở miệng, thật là thú vị tiểu nha đầu. Hắn nói, cúi xuống thân tới, một tay đem đường đường bế lên, hắn đoan, trang nàng đôi mắt. Tịch Ly thề, đời này, hắn trước nay không thấy được quá như vậy trong suốt ánh mắt. Ánh mắt kia, nếu như một viên cục đá giống nhau. Đầu nhập vào hắn đáy lòng, làm hắn trong lòng nổi lên một trận gợn sóng. Duỗi tay, hắn nhẹ nhéo nhéo đường đường cái mũi, tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Ta kêu đế không rời, ngươi có thể kêu ta đường đường, cũng có thể gọi ta tỷ tỷ. Mỹ nhân nhi, ngươi đâu? Ngươi kêu gì? Đường đường nghiêng đầu, một bộ tiểu đại nhân bộ. Dáng, bộ dáng này, chọc đến Tịch Ly một tiếng cười nhẹ. Tịch Ly ngẩng đầu. Nhìn về phía Phượng Sở Ca, đây là ngươi nữ nhi, đương nhiên, thực đáng yêu, rất có ý tứ, ta thực thích. Phượng Sở Ca môi đỏ đạm câu, nàng nữ nhi đương nhiên là người gặp người thích hoa gặp hoa nở xe thấy xe bạo thai, bất quá chính là quá nhỏ. Tịch Ly đột nhiên hơi hơi mà trao mày, có chút tiếc hận mà nói, lời này vừa ra, Phượng Sở Ca tức khắc nghẹn lại, ngươi có ý tứ gì, quá nhỏ không hảo. Xuống tay, Tịch Ly cười khẽ lắc lắc đầu, Phượng Sở Ca nghe tiếng, khóe mắt bỗng nhiên vừa kéo kia mỹ nhân thúc thúc chờ đường đường lớn lên được rồi. Đường đường nãi thanh nãi khí thanh âm đột nhiên lần thứ 2 vang lên. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, lệ rơi đầy mặt. Khuê nữ a, ngươi đây là đem chính mình cấp bán sao? Nàng giật giật môi, muốn nói gì, lại không ngại Tịch Ly ôm đường đường, nhìn nàng. Ngươi xem, là ngươi khuê nữ coi trọng bản tôn, một khi đã như vậy, bản tôn chỉ có thể lấy thân báo đáp. Phượng Sở Ca trong đầu đột nhiên một trận bạch, từ sự tình phát triển đến vì cái gì như vậy quỷ dị. Nàng bổn ý là tưởng tác hợp Tịch Ly cùng yêu dạ, hiện tại tình huống này là nàng dương mắt, chỉ thấy đến Tịch Ly đem đường đường ôm vào trong ngực, mà đường đường lúc này tiến lên đi, ở Tịch Ly trên mặt rất lớn, bẹp một ngụ. Tịch Ly cúi đầu, nhàn nhạt mà cười dựa. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phượng Sở Ca đầu vẫn như cũ ở. Vào kịp thời chung, thẳng đến Tịch Ly đem đường đường buông. Tiểu nha đầu, ngươi muốn nhanh lên lớn lên, chờ ngươi trưởng thành, ta lại đến tìm ngươi. Lúc này, Phượng Sở Ca lúc này mới hoàn toàn mà phục hồi tinh thần lại. Tịch Ly, ngươi Phượng Sở Ca đang muốn hỏi, Tịch Ly lại là giơ lên tay. Xem ở chúng ta là người trong nhà phần thượng, ta cũng kêu ngươi một tiếng ca nhi, hiện tại, mang ta đi tìm ngươi tướng công đi. Đợi chút, Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ, nhìn Tịch Ly, nàng cần thiết muốn đem mới vừa rồi sự tình làm rõ ràng, Tịch Ly này, rốt cuộc là có ý tứ gì, ngươi vừa mới đó là có ý tứ gì, đùa giỡn ta khuê nữ. Tịch Ly quay đầu, nhìn thoáng qua Đường Đường, ngay sau đó lại cười rộ lên, hắn không có đáp lại Phượng Sở Ca, chỉ là nói, ngươi không mang theo ta đi, ta chỉ có chính mình đi lạc. Nói xong, đằng đứng dậy, nhắm thẳng một chỗ đi. Tịch Ly, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi vừa mới rốt cuộc là có ý tứ gì? Phượng Sở Ca thấy thế, đồng mắt co rụt lại, dương thân, trực tiếp theo đi lên. Dựa, hắn mới vừa rồi chính là ở đùa giỡn nàng tiểu Đường Đường Phượng Sở Ca, không có đuổi theo Tịch Ly. Tịch Ly tốc độ cực nhanh, cơ hồ là chớp mắt công phu, lập tức đến Đế Tuyệt Trần sân. Lúc này Đế Tuyệt Trần cũng không ở, Tịch Ly dứt khoát ngồi ở một bên chờ hắn. Phượng Sở Ca chưa từ bỏ ý định hỏi, cho ta cái giải thích. Tịch Ly rốt cuộc nâng lên mắt, cặp kia hẹp dài liễm diễm con ngươi buồn, cười mà nhìn Phượng Sở Ca, làm ngươi thu cái ma tôn làm con rể, thế nào? Cái gì? Nữ con rể? Phượng Sở Ca hơi hơi trừng mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ngươi nói thật, ta bao lâu đã lửa gạt người? Tịch Ly nhàn nhạt mà mở miệng, không sai, hắn nói chính là thật sự. Cái này ý tưởng, lúc ấy cũng bất quá là chợt lóe mà qua, nhưng là, ở Đường Đường thân hạ hắn khoảnh khắc, hắn lại là kiên định chính mình cái này ý tưởng. Nói thật, ngay từ đầu thời điểm, chính, hắn đều bị ý nghĩ của chính mình dọa tới rồi. Nhưng là, đây đều là hắn chân thật ý tưởng. Tịch Ly cười khẽ lắc lắc đầu, hắn không nghĩ tới, thế nhưng sẽ đối một tiểu nha đầu có cảm giác. Cùng lúc đó, đối diện, Phượng Sở Ca sớm đã giống như thạch hóa giống nhau, như thế nào đều không thể tiêu hóa tin tức này. Không biết qua bao lâu, nàng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn Tịch Ly, cười. Hảo gia hỏa, nhà nàng khuê nữ nghị lực quả nhiên đại. Lúc này mới 3 tuổi liền câu tới rồi. Như vậy cái cực phẩm nam nhân, ân không tồi không tồi chỉ là đáng tiếc. Nàng nguyên bản còn tưởng tác hợp Tịch Ly cùng yêu dạ, nguyên bản chỉ đương này Tịch Ly thích nam nhân. Xem ra, là nàng tưởng sai rồi. Này Tịch Ly xu hướng giới tính không có sai, sai chỉ là, hắn thích chính là tiểu hài tử. Ân, sở thích luyến đồng. Giơ lên môi, Phượng Sở Ca cười đến hết sức quỷ quyệt. Tịch Ly nhìn Phượng Sở Ca đầy mặt quỷ dị, bất giác sau lưng sinh ra vài tia mồ hôi lạnh, cả người, cũng là đột nhiên đánh cái dùng mình. Đế Tuyệt Trần đã trở lại, vừa mới đi đến bên ngoài. Bên trong Tịch Ly liền lập tức đằng đứng dậy tới, chiều Đế Tuyệt Trần đi, kia thân thiện kính nhi, nếu không phải bởi vì Phượng Sở Ca đã biết hắn không thích nam nhân, nàng chỉ sợ thật đúng là cho rằng Tịch Ly này thân thiện kính nhi có quỷ đâu. Một thân màu bạc trường bào, liền ở Đế Tuyệt Trần đặt chân mà nhập khoảnh khắc, trực tiếp công hướng về phía hắn, đột nhiên không kịp, phòng ngừa, Đế Tuyệt Trần sau này thối lui một bước. Một lát, hắn quanh thân sinh ra một cổ cường đại dòng khí, cùng Tịch Ly lập tức đón đánh lại đây. Kia khí thế cường đại, so chi phía trước yêu dạ, cường đại rồi không ít. Là ngươi đã nhất chiêu bình ổn, Đế Tuyệt Trần rốt cuộc thấy rõ trước mặt người. Tịch Ly môi mỏng lãnh dương, ngươi thế nhưng trở nên như vậy cường đại rồi, xem ra, không uổng công ta lần này tiến đến. Có dám hay không hảo hảo mà đánh một hồi. Đế Tuyệt Trần nghe tiếng, mày nhẹ chọn, hảo, ta sẽ không xem ở ngươi là, ta nhạc phụ tương lai đại nhân phần thượng liền đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Tịch Ly khoanh tay trước ngực, dựa vào một bên trên tường, tiếp tục nói, nhạc phụ đại nhân, tại ý thức tới rồi này 4 chữ sau, Đế Tuyệt Trần mày nhăn lại, ngươi kêu ta cái gì? Nhạc phụ đại nhân, Tịch Ly lặp lại này 4 chữ, trong giọng nói một mảnh ý cười. Đế Tuyệt Trần thần sắc cứng lại, hắn nhìn về phía Phượng Sở Ca, chỉ thấy đến Phượng Sở Ca trên mặt một bộ bất đắc dĩ cười. Đang muốn hỏi cái gì, Tịch Ly lại là tiến lên, một phen câu lấy Đế Tuyệt Trần vai. Đi, tìm cái đất trống, hảo hảo đánh một hồi. Từ từ, ngươi nói trước minh, ngươi vừa mới nói có ý tứ gì? Ngươi thắng ta ta liền nói cho ngươi. Đế Tuyệt Trần nhẹ nheo lại mắt, nhìn Tịch Ly, cuối cùng một cái gật đầu. Hảo, sau núi phía trên, một mảnh yên tĩnh, ngẫu nhiên có chim chóc từ giữa không trung xẹt qua, lại ở nhận thấy, được bên này hơi thở lúc sau, cả kinh lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, lại không dám từ nơi này đi. Gió nổi lên, tối sầm một bạc, lưỡng đạo thân ảnh đối diện mà chạm. Này hai cái nam tử đều tuấn mỹ đến dọa người. Bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ có hỏa hoa ở hai người giữa thoáng hiện. Đột nhiên, hai người ánh mắt đều là chợt lóe, ngay sau đó, hai người đồng thời động vọt người, chút nào không ướt át bẩn thỉu mà, Tịch Ly cùng Đế Tuyệt Trần, lập tức lâm vào chiến đấu kịch liệt. Cao thủ versus cao thủ, quả nhiên chính là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Núi rừng chi gian, sát ý bốn hiện. Kia nguyên bản yên tĩnh mà bình thản rừng rậm giờ phút này một mảnh khói mù, trong rừng âm phong ô ô gào thét như lệ quỷ đêm đề, đỉnh đầu tảng lớn xanh sẫm che phủ lay động, phát ra sàn sạt thấm tiếng người vang, vài con quạ đen tự rắc rối khó gỡ chạc cây gian kinh khởi, vùng vẫy cánh lập tức giải tán. Đế Tuyệt Trần cùng Tịch Ly thật là kịch liệt mà chiến đánh vào, cùng nhau, hai người các không tương làm, bọn họ lúc này đây, đua chính là chân thật lực. Động chính là thật cách, Đế Tuyệt Trần sớm đã đặt chân thần giới, Tịch Ly còn lại là ma tôn, hai người thực lực, hoàn toàn không phân cao thấp, núi rừng trong vòng, khắp nơi có tiếng nổ mạnh vang, cái này làm cho thiên địa đều cơ hồ biến sắc đánh nhau, chọc đến toàn bộ thiên địa phủ người sôi nổi hướng giữa không trung nhìn lại, nhìn này thịnh trạng, ước chừng nửa ngày, hai người chiến, đánh hết sức, thế nhưng cũng đều không phân cao thấp, giờ phút này. Thiên đã dần tối, Tịch Ly cùng Đế Tuyệt Trần như cũ ở giao thủ, suốt nửa ngày chiến đánh, mặc dù không có bị thương, nhưng là Tịch Ly cũng dần dần mà có chút lực bất tòng tâm. Hắn ý đồ triệu hồi ra ma thú, chính là hai năm lúc sau Đế Tuyệt Trần đặt chân thần giới, liền ở Tịch Ly muốn triệu hoán ma thú hết sức, hắn tiểu kim long phóng thích mà ra. Ở tiểu kim long áp bách dưới, những cái đó ma thú chính là, không dám tiến lên nhìn một màn này. Tịch Ly trừng lớn mắt, sau một lát, hắn thu hồi tay, cười, ngươi thắng, mồ hôi đầm đìa, màu đỏ đầu tóc cơ hồ bị mồ hôi tẩm ướt, Đế Tuyệt Trần cũng là mồ hôi đầy đầu, không thể không nói, Tịch Ly thật sự rất mạnh, mấy năm nay tới, Đế Tuyệt Trần chưa từng có như vậy hoạt động quá gân cốt quá, đã kết thúc trận chiến đấu này, Tịch Ly phân phát sở hữu ma thú. Tiến lên đi, cùng Đế Tuyệt Trần một quyền đối ở bên nhau, khoảnh khắc, hai người, nhìn nhau cười. Kỳ thật ta sở dĩ sẽ bại bởi ngươi, là bởi vì xem ở ngươi là ta nhạc phụ tương lai đại nhân phần phân thượng, bằng không, lúc này thắng được tuyệt đối là bản tôn. Tịch Ly xách xách miệng, vì chính mình mới vừa rồi bại bởi Đế Tuyệt Trần tìm lấy cớ, mặc dù hắn trong lòng cũng không thể không thừa nhận Đế Tuyệt Trần cường đại. Đế Tuyệt Trần nghe tiếng, thần sắc một đốn. Hắn có chút nghiêm túc mà nhìn Tịch Ly, nhạc phụ đại nhân, ngươi coi trọng nhà của chúng ta, đường đường, đúng vậy, Tịch Ly nhẹ giơ lên môi, cười, chờ đường đường lớn lên, ta liền tới nghênh thú nàng, như thế nào? Đế Tuyệt Trần giờ phút này trong lòng sớm đã không phải dùng khiếp sợ có thể hình dung, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tịch Ly thế nhưng coi trọng đường đường, phải biết rằng, đường đường bất quá mới 3 tuổi a. Cùng phía trước Phượng Sở Ca phản ứng không sai biệt lắm, Đế Tuyệt Trần đầu tiên là sửng sốt, theo sau cười hành a, bất quá nhà ta kia khuê nữ cũng, không phải đèn cạn dầu, chỉ sợ sự tình không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Đường đường lại sao có thể là đèn cạn dầu, cái kia tiểu đứa bé lanh lợi, từ chọn đồ vật đoán tương lai sẽ khởi khiến cho người mở rộng tầm mắt, cho tới bây giờ, đều là cái lanh lợi, chỉ sợ Tịch Ly tưởng trở thành hắn con rể. Không phải dễ dàng như vậy chuyện này như thế nào, nghi ngờ bản tôn mị lực. Tịch Ly đối Đế Tuyệt Trần nói rất là không cho là đúng, hắn thực tao bao mà vung đầu, rồi sau đó, nói, chỉ cần đường đường trưởng thành nguyện ý, chúng ta sẽ không can thiệp. Phượng Sở Ca lúc này cũng từ một bên đã đi tới, như thế nói. Tịch Ly khoanh tay trước ngực, hắn nhìn Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca, theo sau, cười đến đầy mặt phong hoa. Hảo, kia bản tôn liền chờ nàng lớn lên, Tịch Ly nào biết đâu rằng, hôm nay buổi nói chuyện, chú định hắn tương lai dài dòng truy thê chi lộ Tịch Ly, cũng không có dừng lại bao lâu liền rời đi. Lần này tiến đến, hắn đã đạt tới mục đích của hắn. Đến nỗi Đường Đường, nàng thật sự còn quá tiểu, Tịch Ly nói qua, chờ Đường Đường lớn lên, hắn sẽ lại đến. Đãi Tịch Ly đi rồi, Đường Đường hiển đắc ý hưng dã rời, nàng đứng ở Phượng Sở Ca bên chân. Mẫu thân, cái kia mỹ nhân thúc thúc đi rồi sao? Hắn không phải mẫu thân đưa cho Đường Đường quà sinh nhật sao? Nói lời này thời điểm, Đường Đường rẩu miệng nhỏ, có vẻ rất là ủy khuất. Rõ ràng là nàng lễ vật đâu, này nháy mắt lại đột nhiên không thấy. Người, Đường Đường thực thích cái kia thúc thúc, nhìn tiểu gia hỏa đầy mặt cô đơn bộ dáng, Phượng Sở Ca tới hứng thú, hỏi rõ. Đường Đường không chút do dự gật đầu. Vì cái gì như vậy thích? Bởi vì hắn lớn lên đẹp. Đường Đường lại là buột miệng thốt ra. Phượng Sở Ca nhẹ xoa xoa huyệt thái dương. Quả nhiên A chọn đồ vật đoán tương lai sẽ thượng đoán trước đến sự tình hiển lộ ra. Tới A, nhà nàng tiểu Đường Đường, thật sự thích mỹ nam kia Đường Đường về sau tưởng cùng. Cái kia mỹ nhân thúc thúc ở bên nhau sao? Phượng Sở Ca ma xui quỷ khiến hỏi này một câu. Hỏi xong lời này sau, nàng hung hăng mà đem chính mình cấp xem thường một phen. Đích xác, hỏi một tiểu nha đầu chuyện này, là không tốt lắm tưởng nha. Đường Đường đang nghe đến Phượng Sở Ca nói sau, lần thứ hai gật đầu, nói, nàng liệt khai môi, Đường Đường thích mỹ nhân, về sau muốn cùng thật nhiều mỹ nhân ở bên nhau. Phốc, Phượng Sở Ca phun, thật nhiều mỹ, nam, nàng khóe mắt hung hăng mà vừa kéo, lại nhìn Đường Đường phấn nộn khuôn mặt nhỏ, trong lòng bi ai, tuy rằng nói đồng ngôn không cố kỵ, bất quá, Tịch Ly a Tịch Ly, xem ra. Nhà của chúng ta Đường Đường thật sự không phải dễ dàng như vậy lừa tới tay a. Ở Đường Đường nói những lời này thời điểm, Quả Quả vẫn luôn khóc khóc mà đứng ở một bên. Hoa Si, nãi thanh nãi khí thanh âm, lại học ra này hai chữ. Quả Quả thành thục đến làm người sợ hãi, rõ ràng chỉ là cái ba tuổi nhiều, một chút hài tử, nhưng là tâm tính đã là có sáu bảy tuổi. Lúc này, hắn ngồi ở một bên, khóc khóc mà nhìn Đường Đường. Đường Đường đang nghe đến Quả Quả nói sau, chớp chớp mắt to, đệ đệ, Hoa Si là cái gì? Có thể ăn sao? Giờ khắc này, Quả Quả cùng Phượng Sở Ca biểu tình, đều hoàn toàn mà tan rã tiểu thư, tới ăn cơm lạc. Sắc trời đã ảm đạm xuống dưới, Bích La từ bên ngoài đi vào. Đến tận đây, Phượng Sở Ca mang theo Đường Đường cùng Quả Quả đi chính sảnh dùng bữa tối. Tiểu thư, Lục Trúc nàng người đâu? Bích La nhìn chung quanh bốn phía, lại trước sau không thấy Lục Trúc bóng người. Nàng nhớ rõ, phía trước Lục Trúc là cùng tiểu thư đi ra ngoài làm việc nhi, nhưng là đến bây giờ đều còn không có trở về. Phượng Sở Ca bước chân một đốn, nàng chỉ lo bên này chuyện này, thế nhưng đem Lục Trúc cấp đã quên bất quá Tô An Đức hẳn là đem Lục Trúc, chiếu cố rất khá đi. Phượng Sở Ca giơ lên môi tới, có chút tà tà mà cười nàng nào biết đâu rằng, ở học. Viện Vân Thiên, Lục Trúc cùng Tô An Đức chính đại mắt chừng mặt đôi mắt nhỏ, Tô An Đức, ta muốn đi ngủ, ngươi về trước chính ngươi phòng đi. Nhà kề đứng bên ngoài đầu, Lục Trúc nhìn Tô An Đức, nói. Suốt một ngày, Tô An Đức đều dựa vào Phượng Sở Ca thuận miệng một cái phân phó, gắt gao mà nhìn chằm chằm Lục Trúc, không cho nàng rời đi nửa phần. Lục Trúc không nghĩ tới ngày thường nhìn tục tằng vô cùng Tô An Đức. Người lại là như vậy thành thật, quả thực dở khóc dở cười. Lúc này, đang nghe đến Lục Trúc nói sau, Tô An Đức gãi gãi đầu. Chính là, tiểu sư muội làm ta nhìn ngươi. Ngụ ý là, hắn không yên tâm làm Lục Trúc một người ngốc. Lục Trúc chán nản. Vậy ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ tưởng cùng ta cùng nhau ngủ? Lời này căn bản không trải qua đại não, liền chính nàng cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Cho nên, đương Lục Trúc nói xong lời này sau, nàng mặt bỗng chốc một chút đỏ. Tô An Đức đứng ở đối diện, đầu tiên là sửng sốt, theo. Sau lại là gãi gãi đầu, không biết nói cái gì. Được rồi, không ngủ liền không ngủ. Lục Trúc xoay đầu đi, đêm nay ánh trăng không tồi, ngươi liền cùng ta cùng nhau nhìn xem ánh trăng đi. Nàng xem như xem minh bạch, muốn cho Tô An Đức cái này đầu gỗ rời đi nàng tầm mắt, là căn bản không có khả năng. Không có biện pháp ai làm Tô An Đức như vậy nghe nhà nàng tiểu thư nói đâu. Hảo, xem ánh trăng. Tô An Đức rốt cuộc nghẹn ra này một câu tới hai người nhảy lên nóc. Nhà, thưởng nguyệt. Như vậy, luôn là muốn tỉ can chừng mặn muốn hảo đến nhiều. nóc nhà phía trên, có gió thổi tới. Tuy rằng thời tiết cũng không lạnh, nhưng là ban đêm độ ấm rốt cuộc là muốn so ban ngày muốn thấp thượng một ít. Đặc biệt hiện tại còn ở nóc nhà. Một trận gió ra tới, Lục Trúc không cấm đánh nhẹ cái dùng mình. Tô An Đức mắt sắc mà nhìn thấy. Hắn mày giật giật, cuối cùng cởi chính mình áo ngoài, đưa cho Lục Trúc. Thiên lãnh, cầm đi phủ thêm đi. Tô An Đức hành. Động là Lục Trúc bất ngờ. Lục Trúc một đốn, không cần. Cầm đi, ngươi nếu là đông lạnh chứ, ta như thế nào cùng tiểu sư muội công đạo. Lục Trúc nghe tiếng, thần sắc một ngưng. Nguyên bản cho rằng Tô An Đức là thật sự quan tâm nàng, nguyên lai vẫn là bởi vì nghe xong tiểu thư phân phó. Nàng lạnh lùng cười. Chính ngươi cầm đi. Nói xong, xả quá mức, nhìn phương xa. Tô An Đức không biết Lục Trúc ngữ khí như thế nào đột nhiên thay đổi, hắn vẫn là gãi gãi đầu, cuối cùng, tiến lên, trực tiếp từ phía sau cầm quần áo khoác ở Lục Trúc trên người. Ta nói không cần. Lục Trúc tức giận đến quay đầu, liền phải cầm quần áo lấy ra, lại không ngại. Này một cái quay đầu, bởi vì hai người ly đến thân cận quá duyên cớ, môi vừa vặn thân thượng Tô An Đức mặt. Này trong nháy mắt, hai người thân mình sôi nổi cứng đờ. Lục Trúc bởi vì từ nhỏ liền đi theo Phượng Sở Ca, lần đầu tiên cùng một cái nam tử khoảng cách đến như vậy gần. Chỉ này khoảnh khắc, nàng cả người đều cứng đờ ở, Tô An Đức cũng là. Hắn sống nhiều năm như vậy, chỉ là đã từng thích quá một cái đế cảnh liên, căn bản không có cùng một nữ tử như thế tới gần quá. Bá, hai người mặt trong phút chốc đều trở nên đỏ bừng. Lục Trúc kinh hoàng thất thố mà chiều lui về phía sau đi. Căn bản quên mất đây là ở nóc nhà. Vì thế, ở nàng thối lui đến nóc nhà bên cạnh sau, nàng bi kịch dưới chân vừa chợt, Lục Trúc toàn bộ thân mình liền thẳng tắp mà đi xuống rớt đi. Bởi vì mới vừa rồi, chuyện này, Lục Trúc đến bây giờ đều còn không có phục hồi tinh thần lại, càng miễn bàn ở giữa không trung ổn định thân mình. Tô An Đức hiển nhiên Lục Trúc xoát đi xuống, bỗng nhiên cả kinh, ở đã xảy ra loại tình huống này. Nam tử tóm lại là muốn so nữ tử lý tính đến nhiều. Nhìn Lục Trúc ngã xuống, Tô An Đức thầm hô một tiếng tao, vội lao xuống đi, muốn giữ chặt Lục Trúc. Nhưng là, kéo là không còn kịp rồi. Tô An Đức mắt một bế, lấy càng mau tốc độ rơi xuống, cuối cùng ở Lục Trúc phía trước té rớt trên mặt đất. Phanh! Đầu tiên là một thanh âm vang lên, Tô An Đức một tiếng hô nhỏ. Một lát, lại là một thanh âm vang lên. Tô An Đức cùng Lục Trúc đều là một tiếng hô nhỏ bốn phía, một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại côn trùng kêu vang điểu kêu. Lục Trúc lúc này rốt cuộc từ mới vừa rồi kích thích chung phục hồi tinh thần lại, cũng rốt cuộc ý thức được chính mình từ trên nóc nhà té xuống. Nàng xoa xoa chính mình cánh tay, có chút ngạc nhiên, từ trên nóc nhà, ngã xuống không những không có cảm thấy đau, ngược lại phía dưới mềm mại ấm áp. Liền ở ngay lúc này, dưới thân, có thanh âm chuyển đến. Lục Trúc cô nương, ngươi không sao chứ? Thanh âm chuyển đến, Lục Trúc lúc này mới phát giác, chính mình đem Tô An Đức đè ở dưới thân. Khoảnh khắc, nàng mặt bạo hồng Lục Trúc cô nương, ngươi không quan trọng đi. Tô An Đức chỉ là chớp chớp mắt, tiếp tục hỏi rõ. Lục Trúc trong lòng nảy lên một tầng khác thường, nhìn như vậy hắn, cuối cùng, gật đầu, ân. Kia thật tốt quá, không có việc gì thì tốt rồi. Hảo, đứng lên đi. Lục Trúc đầu tiên là đứng dậy, rồi sau đó đem Tô An Đức kéo lên. Lục Trúc cô nương, ta bồi ngươi tiếp tục xem ánh trăng đi. Tô An Đức cộc lốc mà cười. Lục Trúc chỉ là thiển dơ lên môi, cười nhẹ đêm nay bọn họ cũng không có chống đỡ bao lâu. Hai người ở trên nóc nhà thế nhưng liền như vậy lẫn nhau dựa vào ngủ rồi. Cho đến một tia nắng mặt trời chiếu xạ ở bọn họ trên mặt, Lục Trúc cùng Tô An Đức lúc này mới tỉnh lại, hai người liếc nhau, trong thần sắc lược hiện xấu hổ. Liền ở bọn họ muốn đứng dậy thời điểm, từ nơi không xa truyền đến một trận hài hước thanh âm. Gì, các ngươi cũng thức dậy sớm như vậy? Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đến Phượng Sở Ca mỉm cười, nhìn nơi này. Tiểu thư, ngài đã tới. Nhìn Phượng Sở Ca, Lục Trúc ra tiếng. Tô An Đức cũng là mở miệng, tiểu sư muội, ngươi xem, ta đem Lục Trúc cô nương chiều cô đến hảo hảo. Tô An Đức lời này vừa ra, Lục Trúc lập tức nhớ tới tối hôm qua phát sinh đủ loại, bất giác có chút đỏ mặt. Lục Trúc biến hóa Phượng Sở Ca là xem ở đáy mắt, lập tức trong lòng mừng thầm. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Lục Trúc cùng Tô An Đức thế nhưng tiến triển đến nhanh như vậy. Đúng rồi, Tô An Đức, lần này tới ta là muốn tìm ngươi có việc nhi. Phượng Sở Ca mày vừa động, đột nhiên ra tiếng. Tiểu sư muội, có chuyện gì cứ việc cùng ta nói, ta nhất định làm được. Tô An Đức vỗ bộ ngực, rất là tự tin mà mở miệng. Là cái dạng này, nhà của chúng ta kia hai tên nhóc tì, yêu cầu cái thị vệ chuyên môn nhìn, không bằng ngươi theo ta đi thiên địa phủ đi. Này, đương nhiên là lấy cớ, vì chính là đem Tô An Đức mang đi thiên địa phủ, lúc sau cùng Lục Trúc ở chung. Lục Trúc lại sao lại không rõ Phượng Sở Ca ý tứ. Ở Phượng Sở Ca nói xong lời này sau, lập tức giận mắt nàng. Mà bên cạnh, Tô An Đức đang nghe đến làm hắn đi thiên địa phủ sau, hai mắt tỏa ánh sáng. Thiên địa phủ, toàn bộ trời cao đại lục người, ai không nghĩ đi. Trước mắt, tiểu sư muội làm hắn đi, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thật vậy chăng? Tiểu sư muội, ta thật sự có thể đi. Đương nhiên, thật tốt quá. Tô An Đức rất là kích động. Vậy ngươi một lát liền dọn dẹp một chút đồ vật, theo ta đi thiên địa phủ đi. Phượng Sở Ca môi mỏng đạm dương, mặt mày chi gian tràn đầy tươi cười. Hảo, hảo, ta đây liền đi. Tô An Đức thực mau liền vào chính mình phòng. Bên ngoài, Lục Trúc, cùng Phượng Sở Ca đối diện mà chạm. Phượng Sở Ca nhẹ trọn mắt, có chút hài hước mà nhìn Lục Trúc. Thế nào? Tối hôm qua quá đến thế nào? Tiểu thư Lục Trúc hơi hơi gục đầu xuống, bất giác lại là đỏ mặt. Nhìn nàng như vậy, Phượng Sở Ca tâm tình rất tốt, thấp giọng nở nụ cười. Tiểu thư, ngươi chính là cố ý. Lục Trúc một dậm chân, như thế nói. Tô An Đức là cái không tồi người. Phượng Sở Ca chỉ là tiếp lời nói. Ngươi cũng tổng không thể cả đời đi theo ta có phải hay? Không, tổng cũng phải đi tìm chính mình hạnh phúc. Lục Trúc ngẩng đầu, nhìn mắt tràn đầy cảm khái Phượng Sở Ca, giật giật môi, nhưng cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là gắt gao mà nắm Phượng Sở Ca tay. Mặc kệ như thế nào, ngươi vĩnh viễn đều là Lục Trúc tiểu thư. Được rồi, Phượng Sở Ca duỗi tay, xoa xoa Lục Trúc đầu. Nàng đột nhiên nhớ tới đã từng bốn người ở bên nhau nhật tử. Khi đó, nàng, Lục Trúc, Bích La, còn có Tử Lan. Chỉ là đáng tiếc Phượng Sở Ca than nhẹ một tiếng, đồng thời rồi lại may mắn. Còn hảo, lão nhân đối nàng không tệ. Để lại mặt khác mấy cái Tô An Đức đi theo Phượng Sở Ca, đi trở về thiên địa phủ. Một đoạn thời gian xuống dưới, Lục Trúc cùng Tô An Đức thế nhưng cũng có rất lớn tiến triển. Nhật tử từng ngày mà quá, như vậy nhật tử quá mức bình thản, tuy rằng náo nhiệt, nhưng là thiếu ngày xưa kích thích. Quá một hai ngày còn hảo, nhưng là một tháng qua đi, Phượng Sở Ca trong cơ thể không an phận tử bắt đầu sao. Động cho đến lại một tháng 15 trần, chúng ta đi thần võ đại lục đi. Phòng trong vòng, Phượng Sở Ca nhìn ở một bên đọc sách Đế Tuyệt Trần, nói, lại đi thần võ, Đế Tuyệt Trần mày vừa động. Đúng vậy, Phượng Sở Ca gật đầu, này thiên địa phủ quá buồn tẻ, lại có chính là, nàng thật đúng là tưởng Nam Ly Ưu cùng Thanh Vân Đại Sư. Thanh Vân Đại Sư nàng đã từng đồ nhi, liền ở nàng nghĩ này đó thời điểm. Đế Tuyệt Trần lại là lập tức khép lại thư, không đi, vì cái, gì, Phượng Sở Ca cả kinh, lập tức hỏi lại, không biết địa phương, không cho đi. Đế Tuyệt Trần nhàn nhạt mà mở miệng, thật vất vả quá thượng bình tĩnh nhật tử, hắn là tuyệt đối sẽ không lại đi làm cho bọn họ ở vào nguy hiểm hoàn cảnh. Chia lìa nhật tử, hắn thật sự sợ phía trước Phượng Sở Ca biến mất 2 năm, Đế Tuyệt Trần thậm chí cảm thấy qua một thế kỷ như vậy dài lâu. Không phải không biết địa phương, nơi đó có ta tỉ muội. Phượng Sở Ca kháng nghị, không được. Đế Tuyệt Trần lại là một ngụm từ chối, hoàn toàn không có thương lượng đường sống. Trần Phượng Sở Ca tiến lên 2 bước, ngồi xổm xuống thân đi, thực đáng thương hề hề mà nhìn Đế Tuyệt Trần. Nàng biết Đế Tuyệt Trần băn khoăn, nhưng là, nàng vẫn là muốn đi. Nàng hứa hẹn quá Thanh Vân Đại Sư, muốn mang nàng ăn đến nơi đây mỹ thực. Cung hứa hẹn quá Nam Lý Ưu, sẽ lại đi xem nàng. Hơn nữa, này đều qua đi 2 năm, nàng thật không hiểu Nam Lý Ưu bên kia phát triển tình trạng. Làm đã, từng tốt nhất tỉ muội, nàng cần thiết đến trở về nhìn xem. Chúng ta cùng đi, được không? Phượng Sở Ca duỗi tay, lắc lắc Đế Tuyệt Trần cánh tay, Nhìn Phượng Sở Ca bộ dáng, Đế Tuyệt Trần trong nháy mắt địa tâm mềm. Chính là, thần võ đại lục, hắn vẫn là không yên tâm. Rốt cuộc, nay thế đạo, biến cố thật sự là quá nhiều. Ta muốn đi, Phượng Sở Ca tiến lên, trực tiếp ngồi ở hắn trên đùi, duỗi tay, ôm cổ hắn, nàng cúi đầu, lần đầu tiên làm nũng lên cùng đi hơn nữa ta biết. Có ngươi ở, khẳng định sẽ không có việc gì. Giống như là đường đường đối nàng làm nũng giống nhau, Phượng Sở Ca làm theo đối với Đế Tuyệt Trần. Cùng lúc đó, Phượng Sở Ca chính mình đáy lòng cuồng hãn nàng còn trước nay không như vậy, làm ra vẻ quá mà Đế Tuyệt Trần, lúc này sớm đã có chút tâm viên ý mã. Hắn lần đầu tiên thấy Phượng Sở Ca như vậy. Vũ mị, tiểu nữ nhân, rút đi vãng tích cường hãn lãnh lệ bộ dáng, như vậy nàng, siết có một khác phiên phong tình. Khoảnh khắc, Đế Tuyệt Trần yết hầu một trận khẩn. Hắn lập tức trở tay ôm lấy nàng, đứng lên, hướng nội thất đi đến. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Phượng Sở Ca một tiếng hô nhỏ. Đế Tuyệt Trần, ngươi làm gì? Đế Tuyệt Trần khóe môi gợi lên một tia tà mị cười. Nương tử, chúng ta tới tạo người. Tạo người. Phượng Sở Ca một trận kinh lăng, một lát đỏ mặt lên. Đột nhiên, nàng như là nghĩ tới cái gì, cả người liền phải tránh ra tới. Liền đi thần võ cũng không chịu, còn tưởng chiếm lão. Nương tiện nghi. Không có cửa đâu. Nàng tốc độ thực mau, mắt thấy liền phải từ Đế Tuyệt Trần trong lòng ngực ra tới, Đế Tuyệt Trần một cái trở tay, lần thứ hai ổn định nàng, muốn chạy trốn, vi phu không cho. Nói xong, hắn đằng đứng dậy, đem Phượng Sở Ca đặt ở trên giường khinh thân mà thượng. Dưới thân, Phượng Sở Ca căn bản đánh không lại Đế Tuyệt Trần. Nàng rốt cuộc cảm giác được thực lực cường đại chỗ tốt, đó chính là, có thể muốn làm gì thì làm, ân giường chiếu chi. Gian, cũng là bên ngoài đã dần dần mà ảm đạm xuống dưới, giờ phút này đã tới gần trạng vạng, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần phòng nội, rốt cuộc rút đi đầy đất tình cảm mãnh liệt. Trên giường, Phượng Sở Ca dựa vào Đế Tuyệt Trần trong lòng ngực, trên mặt mang theo một chút đà hồng. Từ giữa trưa mãi cho đến hiện tại hai người bọn họ thật đúng là lần đầu tiên như vậy, điên cuồng. Trần, chúng ta hoàn hồn võ đi. Phượng Sở Ca nhìn thoáng qua ánh trăng, thần sắc hơi đốn, cuối, cùng tiếp tục nói, nếu là bỏ lỡ hôm nay, như vậy lại muốn đi thần võ, thật sự chỉ có thể đủ lại chờ một tháng. Đã từng sở dĩ có thể đi thần võ là bởi vì có Đế Lão Tổ trợ giúp, chính là hiện giờ Đế Lão Tổ sớm đã không phải cái kia linh hồn thể, muốn tùy tiện đi bất luận cái gì địa phương đều là không có khả năng. Đế Tuyệt Trần ôm lấy trong lòng ngực nữ tử. Hơi hơi rũ mắt, thật như vậy muốn đi. Ân. Phượng Sở Ca gật đầu. Chúng ta phu thê kết hợp, có thể có chuyện gì nhì? Chỉ đi một chuyến, lập tức trở về. Nhìn Phượng Sở Ca kiên trì bộ dáng, Đế Tuyệt Trần hơi hơi bất đắc dĩ mà thở dài. Hắn biết, một khi là Phượng Sở Ca quyết định sự tình, thế nào đều là thay đổi không được. Một khi đã như vậy, cũng chỉ có thể theo nàng ý. Hành, đi liền đi thôi. Phượng Sở Ca trong phút chốc mặt mày hớn hở, nàng tiến lên, ở Đế Tuyệt Trần trên mặt hung hăng mà hôn một cái. Trần, ngươi thật tốt, ngươi tính toán như thế nào cảm tạ ta? Đế Tuyệt Trần đột nhiên, mày một trọn, nâng lên mắt, có chút hài hước mà nhìn Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca một trận trinh lăng tạ tạ hắn. Đúng lúc này, Đế Tuyệt Trần lại một lần phúc thân mà thượng. Lấy thân tương hứa ngươi còn tới. Phượng Sở Ca kinh. Vì cái gì không? Chỉ trong chốc lát, toàn bộ phòng nội lần thứ hai truyền đến không hài hòa thanh âm. Dựa, Đế Tuyệt Trần, ngươi thể lực muốn hay không tốt như vậy? Đó là Phượng Sở Ca kháng nghị thanh, vi phu là kim thương, không ngá. Đế Tuyệt Trần hài hước thanh âm. Phượng Sở Ca, bên ngoài, hai cái tiểu quỷ đầu sột sột soạt soạt mà nghe lén góc tường. Đệ đệ, ngươi nói cha cùng mẫu thân đang làm cái gì? Đường đường vẻ mặt tò mò hỏi quả quả, quả quả như cũ là vẻ mặt nghiêm túc, nhưng là lại như là thực lý tính mà phân tích cái gì, rồi sau đó nói, nếu là không tồi nói, mẫu thân thực cha cũng tự cấp chúng ta tạo tiểu muội muội, lại phải có tiểu muội muội. Đường đường lập tức cả kinh, trên mặt có vô tận ủy khuất, có thể hay không có tiểu muội muội, cha cùng mẫu thân liền không đau đường đường, sẽ không? Luôn luôn nghiêm túc có thêm quả quả, lúc này lại tiến lên vỗ nhẹ nhẹ đường đường nho nhỏ bả vai. con có quả quả đối với ngươi hảo, thật sự. Đường Đường Nhân rúm gió khuôn mặt nhỏ lập tức giãn ra mở ra. Đệ đệ thật tốt, nàng nào biết đâu rằng, trước mắt quả quả chính cúi đầu, trên mặt có vài tia cười. Nếu là thực sự có muội muội, kia hắn liền có thể. Đương ca ca lạp, hừ, hắn mới không cần vĩnh viễn chỉ đương đệ đệ đâu. Đệ đệ thật không uy phong, trăng lên giữa trời. Sớm đã xong việc Nhi Phượng Sở ca cùng Đế Tuyệt Trần sớm đã tắm gội xong, đi tới một chỗ đất trống thượng. Phượng Sở ca thần thức tùy ý mà tham nhập năm màu không gian, kêu gọi cửu trọng phù đồ tháp. Cửu trọng phù đồ tháp tựa hồ lâm vào thật sâu ngủ say giống nhau, căn bản không để ý tới Phượng Sở ca. Phượng Sở ca nổi giận, này cửu trọng phù đồ tháp mỗi lần đều cho nàng tự cao tự đại. Nàng nâng lên tay, dùng gần 3 tầng lực đạo, hung hăng mà ở tháp thân một gõ. Khoảnh khắc, toàn bộ tháp mặt một trận nổ vang. Cửu trọng phù đồ tháp cũng lúc này hoàn toàn tỉnh lại. Chủ nhân, ngươi có thể hay không ôn nhu một chút? Từ nổ vang trung bừng tỉnh lại đây cửu trọng phù đồ, tháp tràn đầy ai oán mà đối Phượng Sở ca nói. Hắn thật sự phát hiện, nhà hắn cái này chủ nhân, thật sự là quá không ôn nhu. Trước kia là đem nó tóm đi ra, hiện tại là đem nó như vậy đánh thức. Cửu trọng phù đồ tháp rất là ai oán mà đằng đứng dậy, ở Phượng Sở ca quanh thân xoay chuyển mấy cái vòng. Nó hiện tại đặc biệt muốn biết, cái kia họ đế như thế nào chịu được nàng. Như vậy thô bạo cuồng dã nữ nhân, thật là không đáng yêu. Nghĩ như thế, cửu trọng phù đồ tháp nhẹ lay động lắc đầu. Phượng Sở ca sớm đã cùng nó khế ước, hiện giờ hơi tìm tòi cứu, sẽ biết nó tâm tư. Nàng dương lên thân, một bàn tay túm chặt đã thu nhỏ lại cửu trọng phù. Đồ tháp đỉnh, lại lải nhải dài dòng ta đem ngươi ném văng ra. Cửu trọng phù đồ tháp lập tức trầm mặc. Nó thật đúng là không dám trêu chọc cái này chủ nhân. Bên này cửu trọng phù đồ tháp vẻ mặt lắp bắp, bên kia, bàn cổ chín bia đôi nó rất là cười nhạo ra tiếng. Này hai cái đồ vật nhi đều là thần vật, hơn nữa Phượng Sở ca đem chúng nó bày biện ở bên nhau. Hai cái thần vật luôn là thích đua đòi. Trước mắt cửu trọng phù đồ tháp như thế nghèo túng bộ dáng, bàn cổ chín bia rất là đắc ý. Liền ở bàn cổ chín bia đắc ý hết sức, Phượng Sở ca đột nhiên đem tầm mắt chuyển tới nó trên người. Tiểu bia a, gần nhất thế nào a? Nghe được Phượng Sở ca quan tâm nó, hơn nữa này thái độ cùng mới vừa rồi đối đãi cửu trọng phù đồ tháp thái độ hoàn toàn bất đồng, bàn cổ chín bia sung sướng thực. Chủ nhân, ta thực hảo a. Vậy là tốt rồi. Phượng Sở ca vui vẻ gật đầu. Đúng rồi, chủ nhân, ngươi tới nơi này chuyện gì? Bàn cổ chín bia hỏi. Phượng Sở ca môi đỏ nhẹ dơ lên, tới tìm ngươi đương nhiên là có chuyện tốt nhi. Cái gì chuyện tốt? Nhìn lên Phượng Sở ca bộ dáng này, bàn cổ chín bia liền dưới đáy lòng đánh cổ. Bộ dáng này, còn như là sẽ có chuyện tốt nhi bộ dáng sao? Rõ ràng là nó lại bị tính kế, mang ngươi đi du lịch, ngươi nói có phải hay không chuyện tốt? Phượng Sở ca cười đến vẻ mặt thôi nhiên. Bàn cổ chín bia đầu tiên là sừng sốt, một lát minh bạch nàng ý tứ. Ô no, nó không nghĩ đi. Chủ nhân, lần trước đem ngươi từ Thiên La Đại Lục đưa tới này trời cao đại lục đã hao phí ta thật nhiều tinh lực. Lời này nhưng thật ra không sai. Bàn cổ chín bia đích xác có thể thực hiện không gian thuấn di, nhưng là, càng là xa địa phương liền càng là muốn hao phí nó sức lực, đặc biệt là, Thiên La Đại Lục cùng trời cao đại lục còn không ở cùng cái vị diện phía trên. Chủ nhân, ta không thích du lịch, ta còn là ở chỗ này đầu ngốc hảo. Đã có thể ở ngay lúc này, Phượng Sở ca một phen túm chặt nó, trực tiếp, đem nó ra bên ngoài kéo đi, tốt như vậy chuyện này, đương nhiên là muốn cùng nhau. Hơn nữa, còn phải dựa ngươi rời đi địa điểm đâu. Tiểu bia bia, đi lạc. Nói xong, không đợi bàn cổ chín bia có nửa điểm phản ứng, Phượng Sở ca túm nó, trực tiếp đi ra ngoài. Bàn cổ chín bia bi thương thịnh, bên cạnh, cửu trọng phù đồ tháp nhưng vẫn ở cười trộm. Phượng Sở ca đã đem bàn cổ chín bia túm ly năm màu không gian, bàn cổ chín bia biết, lần này nó là cần thiết muốn đi, chỉ có thể thỏa. Hiệp. Hảo đi, ta đưa ngươi đi hảo, chủ nhân, vậy ngươi muốn đi nơi nào? Ngoại thần võ đại lục, đương Phượng Sở ca phun ra này bốn chữ thời điểm, bàn cổ chín bia lại một lần phát điên. Ni ma, đó là thần võ đại lục a. lại là thay đổi đại lục, lại là bất đồng vị diện. Chủ nhân, ta có chút việc nhi tưởng tiên tiến không gian bản cổ chín bia nói, treo lên thân liền phải hướng một chỗ đi. Phượng Sở Ca một tay bắt được nó. Ân, mới nói tốt chuyện này liền nuốt lời, xem, ra ngươi cũng bất quá là cái bình thường đồ vật à. Ai nói, ta chính là bản cổ dưới tòa làm lợi hại thần vật. Lợi hại nhất, ta xem cũng bất quá như thế, bất quá là cái sẽ lâm trận bỏ chạy người nhát gan. Phượng Sở Ca cúi đầu, quét mắt bàn cổ chín bia. Bàn cổ chín bia lại như thế nào không biết đây là phép khích tướng. Nhưng là cố tình, nó vẫn là hưởng thụ. Làm một cái thần vật, tất nhiên là tâm cao khí ngạo, cho nên hiện tại, đang nghe đến Phượng Sở Ca nói sau, bàn cổ chín bia lập tức đáp lại. Còn không phải là đi cái gì thần võ đại lục sao? Chủ nhân, ta đây liền mang ngươi đi. Này kịch liệt phản ứng dưới. Phượng Sở Ca trên mặt lộ ra vài phần tà ác cười, ánh trăng rơi rụng mà xuống, bàn cổ chín bia bắt đầu đã xảy ra tác dụng. Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca cầm tay, một đạo bước vào bàn cổ chín bia bên trong bóng đêm yên tĩnh. Giờ phút này thần võ đại lục, ở vào một mảnh trong bóng tối, nhìn chung quanh bốn phía, chỉ có một vòng trăng, tròn chiếu vào bầu trời, còn lại không thấy bóng người. Đây là nơi nào? Nhìn quanh thân, Phượng Sở Ca hỏi rõ. Đây là các ngươi muốn tới thần võ đại lục. Bàn cổ chín bia nói, như là còn có chút nháo biệt nhiễu. Chủ nhân, đã tới rồi, ta đi vào trước nghỉ ngơi. Nói, không đợi Phượng Sở Ca có bất luận cái gì phản ứng, lập tức chui vào năm màu không gian đi. Phượng Sở Ca lại nhìn vài lần bốn phía, xa xa mà nhìn cách đó không xa có một đạo nồi ánh sáng. Trần, chúng ta đến bên kia đi. Hai người trực tiếp đi phía trước mà đi, một lát sau, đến có ánh sáng chỗ. Đây là một cái thôn, rõ ràng chỉ là một cái nho nhỏ thôn, bên trong lại yên tĩnh đến đáng sợ. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, có thể tinh tường cảm giác được bốn phía rất nhiều người tiếng hít thở, nhưng là, lại không một người nói ra lời nói. Sao lại thế này? Cảm giác được này quỷ dị yên tĩnh, Phượng Sở Ca cau mày, trong lòng thầm nghĩ. Đế Tuyệt Trần cũng là nhẹ nheo lại con ngươi, đánh giá, bốn phía, lại liền ở ngay lúc này, từ bốn phía, những cái đó nguyên bản ẩn nấp ở nơi tối tăm người, thế nhưng lập tức vọt ra, đem hai người bao quanh vây quanh, bắt được, chính là hai người kia ma nhân dạng xúc sinh, ba lần bốn lượt ma tới ta thôn gây án, bốn phía, cây đuốc đem giữa không trung thiêu đến thông thấu, vô số bá tánh quay chung quanh ở quanh thân. Bọn họ vờn quanh bốn phía, nhìn trung gian kia lớn lên đẹp đến dọa người một nam một nữ, thần sắc kinh ngạc, cầm, đầu thôn trưởng nhìn bọn họ, đáy mắt tràn đầy sát ý, lớn lên đẹp như vậy, vừa thấy liền biết không là người tốt, nào có người tốt lớn lên như vậy yêu nghiệt. Nghe tiếng, Phượng Sở Ca khóe môi vừa kéo, đầu năm nay, lớn lên đẹp cũng là tội, nàng đang muốn mở miệng hỏi chút cái gì. Lại lúc này, thôn trưởng đột nhiên một cái giương tay, giải, bắt sống bọn họ. Trong phút chốc, từ giữa không trung càng là có chiều hạ mà đến, tựa hồ muốn đem bọn họ vây ở chỗ này. Phượng Sở Ca, cùng Đế Tuyệt Trần nhìn này tư thế, sôi nổi vẻ mặt nghiêm lại. Hiển nhiên kia thật lớn liền phải che đậy ở bọn họ trên đầu, Đế Tuyệt Trần một cái giương tay, trong phút chốc, khí thế cường đại xuất hiện mà ra. Lập tức đem cái kia đại đâm thủng, hai người nâng lên thân tới, hướng nơi xa phi thân mà đi. Hai người đột nhiên rời đi, làm tại chỗ người trở tay không kịp. Thôn trưởng đã tính toán đuổi theo đi, nề hà thực lực của hắn căn bản so ra kém Đế Tuyệt Trần, chỉ nhoáng lên mắt. Công phu, đã không thấy tăm hơi Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca bóng dáng. Dừng ở tại chỗ, thôn trưởng vẻ mặt hắc. Thôn trưởng đại nhân. Làm sao bây giờ, thật vất vả chúng ta hôm nay cái ngủ đông ở chỗ này, lại gọi bọn hắn chạy, có người ra tiếng, thôn trưởng thần sắc lạnh lùng, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía trong đám người một cái thư sinh, Trần Sinh, ngươi là cái người đọc sách, có thể hay không đem bọn họ bộ dáng họa ra tới, kia bị gọi là Trần Sinh thành thật, thư sinh gật gật đầu, có thể, hảo, suốt đêm họa. Ngày mai liền đem này một nam một nữ bộ dáng giao cho Phượng Khởi giúp, làm Phượng Khởi ba người truyền tới toàn bộ trên đại lục đi, đến lúc đó cũng không tin có thể làm cho bọn họ ung dung ngoài vòng pháp luật. Thôn trưởng âm mặt, nghiến răng nghiến lợi địa đạo, như là muốn đem Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần ăn tươi nuốt sống giống nhau. Bất quá sự tình rốt cuộc là thế nào đâu? Nguyên lai này suốt một năm, mỗi phùng đêm trăng tròn, luôn có người đi trước thôn này nội ăn cắp đứa bé, mặc kệ thôn nội người như thế nào phòng bị, mỗi tháng đều sẽ đầu đứa bé mất tích. Hợp với 3 tháng, toàn bộ thôn người ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, chính là lại đều không có bắt được kẻ bắt cóc. Mà nay ngày bọn họ cuối cùng là có thu hoạch. Bọn họ nào biết đâu rằng, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần chỉ do đi ngang qua, căn bản cùng việc này không quan hệ ánh trăng dưới, này nhóm người còn chưa từng tan đi. Đột nhiên, từ một nhà nhà ở nội truyền đến kêu thảm thiết, Bảo Nhi, ta Bảo Nhi à, làm sao vậy? Mọi người theo thanh âm này, sôi nổi chạy đến, lúc này mới phát giác một cái phụ nhân nằm liệt ngồi ở nhà ở nội. Thôn trưởng, ta Bảo Nhi, không thấy. Thật là khinh người quá đáng. Thôn trưởng đã đem mục tiêu hoàn toàn, mà tọa định ở mới vừa rồi lại đây kia 2 người trên người. Thôn trưởng nhìn mắt còn sững sờ ở một bên thư sinh. Trần sinh, con thất thần làm cái gì? Còn không mau đi họa. Họa càng nhiều càng tốt. Là trung thực thư sinh liên tục gật đầu, vội triệt tán mà đi, làm khởi họa tới. Bên này, thôn này nội loạn làm một đoàn. Mặt khác chỗ, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần phi thân rời đi. Cái kia thôn là làm sao vậy? Cho tới bây giờ, Phượng Sở Ca vẫn là vạn phần nghi hoặc. Có thể là có chút thôn trang không cho phép người ngoài tiến vào. Đế Tuyệt Trần suy tư cái gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ đến nảy nguyên. Nhân, không tồi, ở trên đại lục này, thật là có chút địa phương không chịu người ngoài đặt chân. Nghĩ đến mới vừa rồi đám kia người như vậy hung thần ác sát bộ dáng, tựa hồ cũng có cái này lý do là có thể giải thích thông, rốt cuộc, bọn họ căn bản không có tới quá này thôn, càng đừng nói đối này thôn đã làm cái gì. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nào biết đâu rằng, lúc này đây, bọn họ là 10 phần mà bị nằm cung trúng đạn 4 phía một mảnh đen nhánh. Trước không cửa hàng, sau không thôn, duy nhất cái kia thôn trưởng còn coi bọn họ vì địch nhân. Nguyên bản bọn họ là tính toán tiếp tục lên đường, chính là buổi chiều, Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca ở trên giường lăn lộn đến có chút mãnh, thế cho nên Phượng Sở Ca hiện tại trên người có chút đau nhức. Cuối cùng, quyết định trước dừng lại nghỉ ngơi. Ở một cái rừng cây nhỏ nội, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nhảy mà thượng, nhảy lên ngọn cây, dựa vào trên thân cây. Đế Tuyệt Trần thuận thế dương, thân, dựa vào liền nhau trên cây. Nương tử ngươi trước kia thể lực thực tốt, như thế nào hôm nay liền không được? Đế Tuyệt Trần hỏi, Phượng Sở Ca thần sắc một đốn, chợt một cái cắn răng, hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt hắn. Ngươi còn nói, còn không phải trách ngươi. Nếu không phải hắn buổi chiều vô hạn chế mà dùng sức mà lăn lộn, nàng có thể hiện tại cái dạng này sao? Đế Tuyệt Trần môi mỏng nhẹ dương, trên mặt dần hiện ra vài tia tà mị. Xem ra, nương tử còn phải hảo hảo, rèn luyện mới được. Về sau, vi phu liền tiêu phí chính mình thời gian, thường xuyên cùng nương tử luận bàn, chỉ có như vậy, mới có thể chậm rãi tăng cường thể lực. Phượng Sở Ca một trận trầm mặc. Nàng khóe mắt không được mà run rẩy. Đế Tuyệt Trần, ngươi sẽ không sợ tinh tấn mà chết sao? Thu thập hảo đồ vật, bọn họ liền lên đường. Chỉ gần nửa ngày công phu cũng đã đến náo nhiệt chợ. Mới đến chợ, lại phát giác quanh thân người đều chỉ trò trò, thật là cảnh giác. Mà nhìn bọn họ, hôm nay đều làm sao vậy? Như vậy nhìn chúng ta, Phượng Sở Ca có chút kinh ngạc. Khả năng cảm thấy chúng ta một cái soái một cái xinh đẹp, là duyên trời tác hợp, đều ghen ghét. Đế Tuyệt Trần giật giật mày, thuận miệng theo tiếng. Phượng Sở Ca cười lắc đầu, đương nhiên không có khả năng là nguyên nhân này. Bởi vì, những cái đó người ánh mắt rõ ràng mang theo ác ý. Chúng ta trước tìm một chỗ ăn cơm đi, tịnh ăn trái cây là không được. Phượng Sở Ca sờ sờ, bụng, mở miệng, nàng bụng thật đúng là có chút đói bụng. Từ ngày hôm qua giữa trưa đến bây giờ, cũng chỉ ăn một chút trái cây. Hảo, Đế Tuyệt Trần gật đầu, lại đi phía trước đi, xa xa mà, Phượng Sở Ca lại là thấy được Phượng Khởi Lâu 3 cái lưu kim chữ to, khoảnh khắc, nàng trước mắt sáng ngời. Trần, ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi. Lúc trước ở chỗ này, ta cùng Nam Ly Yêu còn có Thanh Vân, đại sư thương lượng thành lập một cái Phượng Khởi giúp. Ân, Đế Tuyệt Trần gật đầu. hắn nhớ rõ chuyện này, vẫn là 2 năm rưỡi trước sự tình. Ngươi xem, Phượng Khởi Lâu, này nhất định là Thanh Vân Đại Sư cái kia thèm quỷ hậu tới ở chỗ này khai, chúng ta đi vào. Không sai, Phượng Khởi Lâu thật là Thanh Vân Đại Sư sau lại sở khai, bất quá, cái này tiểu lâu lại là an chi ở một cái kẻ thần bí danh nghĩa. Ai cũng không biết cái kia kẻ thần bí là ai. Bất quá có người nói, đó là Thanh Vân Đại Sư sư phụ, là cái 100-200 tuổi lão quái vật. Đáy lòng nghi hoặc về, nghi hoặc, lại không ai dám nói thẳng ra tới. Phải biết rằng, Thanh Vân Đại Sư kia chính là toàn bộ thần võ đại lục tôn quý nhất người chi nhất. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần cứ như vậy bước vào Phượng Khởi Lâu. Phượng Khởi Lâu, là toàn bộ thần võ đại lục kẻ có tiền tượng trưng chi nhất, bên trong rượu và thức ăn cực quý, giống nhau người căn bản hưởng dụng không dậy nổi. Bên ngoài, những cái đó gã sai vặt nhìn Phượng Sở Ca, cùng Đế Tuyệt Trần một thân ngăn nắp lượng lệ, hơn nữa bọn họ diện mạo như thế bất phàm, thân thiện mà tiếp đón bọn họ đi vào. Chính là lúc này mới đi vào, bên trong trưởng quầy sắc mặt liền thay đổi. Này hai người kia, nhưng còn không phải là hôm nay Phượng Khởi ba người giao cho hắn trên bức họa người. Bên này Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đã là ngồi xuống, bên kia, trưởng quầy sớm đã lặng lẽ thối lui hai người cố tình tuyển cái sát cửa sổ chỗ ngồi. Nhìn chung quanh này bốn phía, Phượng Sở Ca không cấm cảm thán khởi, Thanh Vân Đại Sư bản lĩnh tới. Không biết Thanh Vân, Đại Sư Hóa Ly Yêu bọn họ nhìn thấy ta sẽ là như thế nào biểu tình. Phượng Sở Ca tưởng tượng thấy gặp mặt cảnh tượng, mày nhàn nhạt một trọn, cười nói, hảo, ăn trước đi. Đế Tuyệt Trần sủng nịch cười. Trước mắt đồ ăn đã thượng tề, Đế Tuyệt Trần gắp một cái tôm, nhanh nhẹn mà thế nàng lột hảo ra để vào nàng trong chén. Lại chính là lúc này, từ tiểu lầu cửa sau, toát ra một đám người. Bọn họ hảo không tha chậm tiến lên, chỉ lập tức, liền đem Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần này bàn, bao quanh vây quanh. Phượng Sở Ca nguyên bản là kẹp đồ ăn muốn đưa nhập khẩu chung, nhìn này tư thế, nàng mày vừa động. Chiếc đũa hơi hơi một đốn, ở đem đồ ăn ăn xong đi sau, nàng đạm cười giơ lên mi, quay đầu nhìn về phía kia một đám người. Chư vị, tưởng cùng nhau dùng cơm sao? Nếu tưởng, ta nhưng thật ra không ngại thỉnh các ngươi. Ít nói nhảm, chính là nàng. Trưởng quầy trong tay cầm một chương bức họa, hắn lại, cẩn thận mà đối lập bức họa, lại nhìn nhìn kia hai người, duỗi tay thẳng chỉ. Chính là bọn họ. Thủy Nguyệt thôn người tới báo, chính là bọn họ đối trong thôn hài đồng xuống tay. Vì thế, theo trưởng quầy một tiếng hô nhỏ, một đám người sôi nổi nảy lên tiến đến, tựa hồ muốn đem bọn họ bắt trụ. Này bữa cơm, tưởng hảo hảo mà ăn, là không có khả năng chuyện này. Liền ở Phượng Sở Ca ý đồ động tác thời điểm, Đế Tuyệt Trần lại là duỗi tay sờ sờ bên cạnh Phượng Sở Ca đầu. Nương tử, ngươi ăn trước, ta tới đối phó bọn họ. Dứt lời. Hắn bỗng chốc giơ lên cánh tay, một đạo lạnh thấu xương dòng khí xuất hiện, đem kia trưởng quầy đánh trúng chiều lui về phía sau đi. Quả nhiên không phải cái gì người thường, thực lực lại là như vậy cao. Đại gia cùng nhau thượng, nhất định phải đem bọn họ bắt lấy. Nói xong, mọi người đều cùng nhau tiến lên đây. Đế Tuyệt Trần hẹp dài con ngươi hơi hơi giơ lên, nhìn bọn họ, trên mặt thoáng hiện một chút quỷ quyệt. Đúng rồi. Trần, không cần thương bọn họ tánh mạng, bên kia Phượng Sở Ca còn ở ăn đồ vật, đột nhiên ý thức được cái gì, dặn dò, Đế Tuyệt Trần gật đầu, chính nói chuyện hết sức, đám kia người đã vây công thượng trước, lại một lần đối Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần tiến hành rồi cường hữu lực công kích, nhưng là bọn họ căn bản không phải Đế Tuyệt Trần đối thủ, chẳng sợ bọn họ liên thủ cùng nhau thượng, ở Đế Tuyệt Trần phản kích dưới, một đám mà đều không có biện pháp. Trưởng quầy dựa vào một bên trên tường, che lại chính mình ngực. Trưởng quầy, làm sao bây giờ? Người này thật sự là quá lợi hại. Không cần lo lắng, chúng ta trước tiên ở nơi này kéo dài thời gian, đừng thả bọn họ đi. Trong chốc lát, Thanh Vân Đại Sư liền phải tới. Thật sự, Thanh Vân Đại Sư muốn tới. Đối, trưởng quầy một tiếng khẳng định thanh âm rơi xuống, bên cạnh một đám người đều sĩ khí tăng vọt. Chờ Thanh Vân Đại Sư tới, xem hai người kia trốn chỗ nào. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần thính lực đều thực hảo, không ngoài dự đoán đưa bọn họ nói đều thu vào trong tai. Cái bàn phía trên, Phượng Sở Ca một tay chống cằm, quay đầu nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, Trần, trước tới ăn cơm đi, ngươi cũng đói bẹp đi. Ân, Đế Tuyệt Trần rốt cuộc ngồi định rồi thân mình, phỏng nhiên mới vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Hắn khí định thần di mà ngồi ở chỗ kia, xem đến bên cạnh người một trận nôn ra máu, nhưng là mọi người trải qua mới vừa rồi. Chuyện này, lại không có một người dám lên trước một bước. Trần, ngươi thích nhất ăn. Phượng Sở Ca gắp một đạo đồ ăn, để vào Đế Tuyệt Trần trong chén, Đế Tuyệt Trần khóe môi đạm câu, cười nhẹ ra tiếng. Hảo! Đãi ăn xong sau, hắn cũng gắp đồ ăn cho Phượng Sở Ca trong lúc nhất thời, hai người tình trạng ý thiếp. Này ngọt ngào kính nhi, xem đến bên cạnh một đám người kinh ngạc không thôi. Hai người kia, thế nhưng như thế không biết trời cao đất dày, đều mau chết đến trước. Mắt, thế nhưng còn ở nơi này khanh khanh ta ta. Thật sự là quá làm giận. Chỉ chốc lát sau công phu, một cái bàn thượng đồ ăn cơ hồ đều bị ăn xong rồi, bên này hai người giống như không có việc gì người giống nhau. Thế nào, này đó đồ ăn không tồi đi. Phượng Sở Ca cười xem Đế Tuyệt Trần. Này đó đồ ăn nhưng đều là, dựa theo lúc trước nàng rời đi thần võ đại lục phía trước, thân thủ viết xuống thực đơn đốt thành. Thực hảo, Đế Tuyệt Trần rất là thỏa mãn. Nương tử ta như thế. Nào không biết ngươi hiểu nhiều như vậy, ngươi không biết còn nhiều lắm đâu, trước kia quê quán của ta, có rất nhiều mỹ thực, nương tử quê nhà, Đế Tuyệt Trần có chút kinh ngạc, hắn rõ ràng nhớ rõ nương tử chính là Thiên Khải người A, trước kia ở Thiên Khải, nhiều lắm ở Phong Nguyệt lâu ăn đến này đó, có cơ hội nói, ta có thể mang ngươi qua đi đi vừa đi. Phượng Sở Ca nhẹ chớp chớp mắt, cười nói, bất quá nàng biết. Nàng là không có khả năng lại trở lại thế kỷ 21, liền ở, hai người nói lời này hết sức, từ bên ngoài, có vội vàng tiếng bước chân chuyển đến, là Thanh Vân Đại Sư. Thanh Vân Đại Sư tới, đứng ở nhất bên ngoài người mắt sắc mà thấy được từ bên ngoài đi vào lão giả, lập tức kích động mà kinh hô ra tiếng. Ha ha, Thanh Vân Đại Sư cuối cùng là tới, đến lúc đó thế nào cũng phải làm này hai cái kẻ bắt cóc đẹp. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều đem Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, trở thành tập kích Thủy Nguyệt thôn kẻ bắt cóc. Cho nên hiện tại, đương biết Thanh Vân Đại Sư tới lúc sau, một đám mà đều vui vô cùng, đều chờ Thanh Vân Đại Sư tới chế phục cái này kẻ bắt cóc đâu. Bên ngoài tiếng bước chân vội vàng, một lát sau, kia một thân màu xanh lá trường bào lão giả xuất hiện ở Phượng Khởi lâu nội. Thanh Vân Đại Sư mới vừa xuất hiện, trưởng quầy liền cấp khó dằn nổi tiến lên. Thanh Vân Đại Sư, ngài cuối cùng là tới, ngài cũng không biết nói, có hai cái không biết trời cao đất dày kẻ xấu ở chỗ này làm sằng làm. Bậy, Thanh Vân Đại Sư, chúng ta liền chờ ngài tới thay chúng ta trừng ác đâu. Thanh Vân Đại Sư cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chung quanh liếc mắt một cái toàn bộ đại sảnh. Hắn tầm mắt dừng ở sát cửa sổ bên kia hai cái bóng dáng thượng. Không sai, chính là bóng dáng. Trước mắt, Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca đưa lưng về phía bọn họ mà ngồi. Phòng tựa không có cảm giác được bên cạnh động tĩnh, hai người như cũ là các làm chính mình chuyện này. Thanh Vân Đại Sư, ngài, nhìn thấy đi, này hai cái kẻ xấu thật sự là kiêu ngạo, liền Thanh Vân Đại Sư ngài đều không bỏ ở đáy mắt. Thế nhưng như thế làm lơ ngài, lời này nói nhưng thật ra không giả. Ở toàn bộ thần võ đại lục, Thanh Vân Đại Sư địa vị cực cao. Mặc dù là thiên tử thấy hắn cũng đều đến lễ nhượng ba phần, càng đừng nói là người thường. Thường ngày, cái nào người thường thấy Thanh Vân Đại Sư không phải cúi đầu khom lưng tất cung tất kính. Mà hiện nay, kia hai người thế nhưng như là không, thấy được Thanh Vân Đại Sư giống nhau từng người làm chính mình chuyện này. Thanh Vân Đại Sư còn chưa từng tức giận, kia trưởng quầy cảm xúc nhưng thật ra rất là trào dâng. Không có biện pháp, ai làm mới vừa rồi hắn ăn Đế Tuyệt Trần mệt đâu. Thanh Vân Đại Sư kia trưởng quầy còn tưởng lại nói chút cái gì, Thanh Vân Đại Sư vẫy vẫy tay, hắn nhíu mày, không biết vì sao, tổng cảm thấy nàng kia bóng dáng như thế quen thuộc, đi phía trước đi lên vài bước, kia trưởng quầy cũng đi, theo phía sau, làm càn, Thanh Vân Đại Sư đều đã tới rồi nơi này, các ngươi thế nhưng còn không để trong lòng, trưởng quầy bén nhọn thanh âm truyền vào Phượng Sở Ca trong tai. Phượng Sở Ca có chút không khỏe mà nhíu nhíu mày, nàng nâng lên mắt, cặp kia lãnh lệ con ngươi thẳng tắp mà nhìn về phía kia trưởng quầy. này một phòng người, nàng ghét nhất chính là cái này trưởng quầy, đều không phải là bởi vì hắn ý đồ đưa bọn họ bắt lấy, mà là hiện tại, này trưởng quầy đối Thanh Vân đại sư thái độ không khỏi quá mức với chân chó. Kia âm trầm lãnh lệ ánh mắt làm trưởng quầy ước chừng hoảng sợ, trưởng quầy cả kinh, vội nhìn về phía Thanh Vân đại sư. Thanh Vân đại sư, chính là bọn họ, nhưng mà, hắn nói còn không có nói xong, Thanh Vân đại sư đột nhiên liệt môi, trên mặt nở rộ ra thật lớn vui mừng. Sư phụ, quả nhiên là ngươi. Chỉ nghe được một tiếng mang theo 10 phần ý cười thanh âm vang lên, tùy theo, Thanh Vân đại sư giống như một cái hài tử giống nhau, cả người tiến lên. Sư phụ, ngài đã tới như thế nào không cho ta biết? Ta cũng là ngày hôm qua vừa đến. Nhìn thấy Thanh Vân đại sư, nói không vui đó là giả, Phượng Sở Ca khóe môi ngăn không được thượng dương, cả người bởi vì mới vừa rồi sự tình mà tối tăm tâm tình, lúc này cũng đảo qua mà quang. Bên này hai người nói lời này, bên kia, toàn bộ đại sảnh, hoàn toàn ở vào một mảnh cực kỳ quỷ dị yên tĩnh bên trong cái gì. Sư phụ, Thanh Vân đại, sư thế nhưng gọi cái kia nữ tử vì sư phụ. Chỉ này một sát, toàn bộ trong đại sảnh, yên tĩnh đến đáng sợ, mọi người tựa hồ trong lúc nhất thời đều rất khó lấy phục hồi tinh thần lại. Thanh Vân đại sư cũng mặc kệ này đó, hắn quay đầu, trực tiếp hỏi cái kia trưởng quầy. Lý trưởng quầy, ngươi mới vừa nói sư phụ ta làm sao vậy? Lý trưởng quầy sắc mặt là thay đổi lại biến, này một loạt hài kịch hóa sự tình làm hắn thật là trở tay không kịp. Hắn trắng bệch mặt, nhìn. Thanh Vân đại sư, lại nhìn Phượng Sở Ca. Thanh Vân đại sư, nàng thật là ngài sư phụ. Thanh Vân đại sư lúc này nổi giận. Mới vừa rồi cái này trưởng quầy đối Phượng Sở Ca, thái độ hắn chính là thấy được rõ ràng, hiện giờ, hắn lại nói ra nói như vậy tới, lập tức chọc giận hắn. Như thế nào? Không phải sư phụ ta, chẳng lẽ vẫn là ngươi sư phụ? Lão nhân sư phụ ta lão nhân chính mình rõ ràng. Còn không đến mức đến già cả mắt mờ nông nỗi. Thanh Vân đại sư tức giận, hậu, quả thực nghiêm trọng. Theo này một tiếng giống, toàn bộ tiểu lầu nội trong phút chốc càng là yên tĩnh. Kia trưởng quầy sợ tới mức toàn thân một cái run, cả người thế nhưng hoàn toàn mà quỳ xuống. Thanh Vân đại sư, tiểu nhân không phải ý tứ này, ngươi cút đi. Thanh Vân đại sư không nghĩ nhìn đến cái này trưởng quầy. Khó được sư phụ đột nhiên trở về, hắn đến cùng sư phụ hảo tụ. Tính, sư phụ cũng đều hơn 2 năm không đã trở lại đâu. Bất quá, 2 năm đi qua, sư phụ thế nhưng còn như vậy tuổi trẻ. Kia trưởng quầy vừa nghe đến Thanh Vân đại sư nói, lập tức sợ tới mức té ngã lộn nhào mà ra bên ngoài đi. Liền ở kia trưởng quầy tới rồi ngoài cửa hết sức, Thanh Vân đại sư đột nhiên lần thứ 2 nghĩ tới cái gì, mày giật. Đúng rồi, các ngươi còn không biết đi, vị này, cũng chính là sư phụ ta, nàng đúng là này gió nổi lên lâu chủ nhân. Không chỉ có như thế, ngay cả Phượng Khởi giúp, đều là của nàng. Nói cách khác, sư phụ ta mới là Phượng Khởi bang chân chính bang chủ. Lời này vừa ra, toàn trường ồ lên, nguyên lai nữ tử này chính là kia thần bí chủ nhân. Còn có, kia cái gì Thủy Nguyệt thôn đứa bé mất tích sự tình. Cùng sư phụ ta không có nửa điểm quan hệ, cụ thể chân tướng ta tất nhiên sẽ điều tra ra, về sau ta nếu là dám nghe được ai ở bên ngoài nói bậy bạ gì đó, đến lúc đó đừng trách lão hủ ta không khách khí. Lão hủ những thứ khác không nhiều lắm, chính là các loại độc dược, nhiều mọi người một trận dùng mình. Ai đều nghe được minh bạch, Thanh Vân đại sư đây là ở cảnh cáo bọn họ. Được rồi, các ngươi đều đi thôi, hôm nay Phượng Khởi lâu không buôn bán. Thanh Vân đại sư lập tức đi xuống lệnh đuổi khách. Một lát, mọi người lập tức giải tán. Chê cười, ai còn dám lưu lại nơi này, ước gì sớm một chút thối lui đâu. Trước mắt Thanh Vân đại sư vừa mới nói xong, cơ hồ là chớp mắt công phu, một đám người tất cả đều thối lui, biến mất đến rất xa. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ tiểu lầu trong đại sảnh khôi phục yên tĩnh. Thanh Vân đại sư đảo qua mới vừa rồi lãnh lệ, hắn ngồi xuống một bên. Cười hì hì nhìn Phượng Sở Ca, sư phụ, ta còn tưởng rằng ngươi không tới đâu, đều hơn 2 năm, nga không, tính xuống dưới, hẳn là gần 3 năm. Phượng Sở Ca nhẹ lay động lắc đầu, nàng cũng không tưởng cách lâu như vậy mới đến, hết thảy đều là ở Thiên La Đại Lục trì hoãn, ai có thể nghĩ đến, lúc trước nàng bất quá là đi Thiên La Đại Lục hơn 10 ngày công phu, trời cao đại lục bên kia thế nhưng đều đã qua 2 năm. Bất quá lúc này, Phượng Sở Ca cũng coi như là yên tâm. Ít nhất, nàng có thể xác định, trước mắt vị trí này thần võ đại lục, cùng trời cao đại lục thời gian là nhất trí. Như vậy, nàng tưởng ở chỗ này lưu lại bao lâu, liền có thể lưu lại đã bao lâu. Lần trước rất bận, đi không khai. Phượng Sở Ca nghĩ, ngẩng đầu, đáp lời Thanh Vân Đại Sư. Bất quá sư phụ ngươi vẫn là đã trở lại. Thanh Vân Đại Sư hưng phấn mà thật sự cùng cái lão ngoan đồng giống nhau. Đời này hắn Thanh Vân Đại Sư trước nay không bội phục quá ai, duy độc đối này Phượng Sở Ca, hắn là bội phục đến trong xương cốt đi. Hắn là thật không biết, trên đời này, vì sao sẽ có như vậy diệu nhân? Đúng rồi, Lý Ưu các nàng, cũng khỏe sao? Hảo, đều hảo. Thanh Vân Đại Sư không được gật đầu. Có ngươi đồ nhi ta che chở, có thể kém đến chỗ nào đi? Hiện giờ, toàn bang phái sự, đều là Lý Ưu kia nha đầu làm lụng vất vả. Kia ngàn ly nhi đâu? Phượng Sở Ca nghĩ tới đã từng cái kia bị khi dễ thực đáng thương nữ tử. Cái kia nữ tử, cùng trước kia nàng dữ dội tương tự. Nàng A, Thanh Vân Đại Sư đột nhiên ý vị thâm trường mà nhìn vài lần Phượng Sở Ca, chờ ngươi nhìn thấy ngươi sẽ biết. Vậy ngươi mang ta đi nhìn xem. Hành! Thanh Vân Đại Sư ở phía trước mang theo lộ, phía sau, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đi theo. Chỉ chốc lát sau công phu liền đến Thanh Vân Đại Sư nơi. Cái này nơi cực đại. Năm đó, ở Phượng Sở Ca sau khi rời đi, Thanh Vân Đại Sư liền đem nơi này cải tạo thành Phượng Khởi Bang tổng bang phái. Dùng Thanh Vân Đại Sư chính mình nói, hắn chính là sư phụ duy nhất đồ nhi, tự nhiên là phải vì sư phụ tận tâm tận lực, đem Phượng Khởi giúp phát dương quang đại. Tới rồi đại sảnh sau, Thanh Vân Đại Sư đối một cái thị nữ phân phó vài câu. Kia thị nữ theo tiếng rời đi. Không bao lâu, từ bên ngoài, có kinh hỉ thanh âm chuyển đến. Lão đại, ngươi đã trở lại. Phượng Sở Ca dương mắt, nhìn chạy như điên mà đến bích y nữ tử, cười khẽ lắc lắc đầu. Đều lâu như vậy, như thế nào còn kêu quát quát. Ô lão đại, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nam Lý Ưu trực tiếp nhào vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Ngươi cái không lương tâm, rời đi lâu như vậy cũng không biết tới xem ta, làm hại ta vẫn luôn cho rằng lúc ấy nhìn thấy ngươi là một giấc mộng. Ha ha, ta này không phải tới sao? Phượng Sở Ca cười nhạt ra tiếng. Lão đại, lúc này đây ngươi đã đến rồi, liền không cần đi rồi đi. Chúng ta tỉ muội hai người cùng nhau, xông ra cái tên tuổi tới. Nam Lý Ưu ngẩng đầu, nhìn Phượng Sở Ca, thực nghiêm túc mà nói. Không được a, Phượng Sở Ca lắc đầu. Nàng đương nhiên không có khả năng lưu lại nơi này. Trời cao đại lục bên kia, có nàng sở hữu thân nhân, nàng là thế tất phải đi về. Kia lão đại, ta đi theo ngươi. Nam Lý Ưu đột nhiên nói. Ngươi theo ta đi. Nói giỡn đi. Phượng Sở Ca lắc đầu. Tuy rằng thần võ đại lục cùng trời cao đại lục rất là tương tự, đều là tu luyện linh lực, nhưng này rốt cuộc là hai cái bất đồng địa phương. Một khi Nam Lý Ưu cùng chính mình đi trở về sau liền rất khó lại đã trở lại. Lão đại, ta nói chính là thật sự, ta không cần cùng ngươi tách ra lạc. Nam Lý Ưu ở Phượng Sở Ca trong lòng ngực không được mà cọ. Nếu không có biết nàng là nữ, bên cạnh Đế Tuyệt Trần sợ là sớm đã phát điên. Hơn nữa, lão đại, trừ bỏ cái này lão nhân còn có ly nhi kia nha đầu, đại lục này ta đã không có thể vướng bận người. Hành đi, sư phụ, nàng tưởng đi theo ngươi liền mang theo nàng đi. Thanh Vân Đại Sư vẫn luôn không nói gì, đột nhiên, hắn thấp giọng mở miệng nói. Này gần 3 năm tới, Lý Ưu nha đầu là như thế nào nhắc mái Phượng Sở Ca, hắn là biết được rõ ràng. Một khi đã như vậy, không bằng, khiến cho nàng đi theo, lão đại, ta nhất định phải đi theo ngươi. Chúng ta là vĩnh viễn hoa tỷ, muội. Nam Lý Ưu tiếp tục nói. Phượng Sở Ca cười khẽ lắc đầu, chuyện này, quay đầu lại rồi nói sau, chờ ta trở về thời điểm lại thương thảo. Thấy Phượng Sở Ca nói như vậy, Nam Lý Ưu cũng không tiếp tục phiền nàng. Đúng rồi, Thanh Vân Đại Sư, phía trước đám kia nhân vi cái gì tóm được chúng ta không bỏ. Phượng Sở Ca nghĩ tới tối hôm qua thượng phát sinh một màn cùng với sáng nay chuyện này, không cấm trong lòng sinh nghi. Ai, là cái dạng này, này một năm tới, thủy nguyệt, thôn mỗi tháng viên chi dạ đều sẽ có hải đồng bị trộm đi, đến nỗi hung thủ, không ai có thể bắt không được. Như vậy tà hồ, Phượng Sở ca kinh, đúng vậy, Thanh Vân Đại Sư cũng có chút buồn bực, theo lý thuyết, này liên tiếp mấy tháng ôm cây đợi thỏ, hẳn là có thể có điều thu hoạch mới đúng, chính là lại một chút tin tức đều không có. Kết quả tối hôm qua trùng hợp nhường đường quá Phượng Sở ca cùng Đế Tuyệt Trần nằm thương, súng, Thủy Nguyệt thôn biến mất hài đồng phía, trước phía sau thêm lên cũng đều mười mấy, không chỉ có toàn bộ thôn nhân tâm hoảng sợ, không tới đêm trăng tròn, cơ hồ trên đại lục không có người dám ở bên ngoài hành tẩu, đều sợ gặp gỡ cái gì, chẳng lẽ liền ngươi cũng không có gì phát hiện sao? Không có, Thanh Vân Đại Sư lắc đầu. Ta đã từng cũng đã chịu hoàng đế ủy thác tiến đến kia thôn, nhưng là cái gì phát hiện đều không có. Vậy quái, chẳng lẽ có người thực lực so ngươi còn cao? Sư phụ, tối hôm qua các ngươi, nhưng có phát hiện. Tối hôm qua, kia thôn lại mất đi cái hải đồng, tựa hồ, liền ở các ngươi rời đi khoảnh khắc. Tối hôm qua, không có khả năng. Phượng Sở ca lập tức phủ quyết. Tối hôm qua đi ngang qua Thủy Nguyệt thôn thời điểm. Cảm giác đến chỉ có thôn dân hơi thở, còn lại cái gì cao thủ á giá thú à, bọn họ căn bản không có nhận thấy được nửa phần. Tại đây thần võ trên đại lục, Phượng Sở ca cùng Đế Tuyệt Trần hiện giờ thực lực đã là tốt nhất, liền bọn họ đều phát hiện. Không đến đối phương hơi thở, đủ để thấy được, căn bản không có cao thủ, đó chính là quái. Thanh Vân Đại Sư lắc lắc đầu, chuyện này cũng đã bối rối ta đã lâu. Cho nên sáng nay vừa nghe đã có người truyền đến tin tức nói bắt được kẻ xấu, ta liền vội vàng chạy đến, không nghĩ tới là hiểu lầm, thế nhưng là sư phụ ngươi, ngươi rất muốn phá này án tử, tự nhiên. Thanh Vân Đại Sư gật đầu, án này một là vì giải cứu thôn nội hài đồng, lại có đó là vì giữ gìn hắn Thanh Vân Đại Sư danh vọng, nếu là liền án này đều thật lâu không thể phá hạ, hắn Thanh Vân Đại Sư thanh danh đã có thể thật sự đại suy giảm. Chúng ta giúp ngươi. Phượng Sở ca nhìn mắt Đế Tuyệt Trần, theo sau đối Thanh Vân Đại Sư nói. Thanh Vân Đại Sư mày vẫn như cũ không có giãn ra mở ra, chỉ là gật gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, Phượng Sở ca đám người trực tiếp đi tối hôm qua thượng cái kia Thủy Nguyệt thôn. Thủy Nguyệt thôn người vừa thấy Phượng Sở ca đã đến, một đám mà đều rất là cảnh giác. Phượng Sở ca cùng Đế Tuyệt Trần quá xuất chúng, cho nên tối hôm qua thượng. Bọn họ đều liếc mắt một cái nhớ kỹ hai người kia bộ dạng. Thôn trưởng đứng ở trước nhất đầu, nhìn Phượng Sở ca cùng Đế Tuyệt Trần, vẻ mặt giận dữ, cho đến Thanh Vân Đại Sư giải thích rõ ràng, thôn trưởng sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Thôn trưởng, có thể mang chúng ta đi tối hôm qua bị bắt hải đồng kia ra sao? Phượng Sở ca nhìn chung quanh bốn phía, hơn nữa khai ấn đường. Thiên nhãn, cuối cùng vẫn là không có phát hiện cái gì khác thường, rồi sau đó nói. Có Thanh Vân Đại Sư ở, này thôn trưởng là không dám không từ, vội sai người mang theo bọn họ đi hướng kia ra. Trước mắt, cái kia gia tộc trong vòng, một cái phụ nhân chính dựa vào mép giường, khóc đến tê tâm liệt phế. Xem nàng khóc thành bộ dáng kia, thôn trưởng thở dài một tiếng, an ủi nàng, hơn nữa thuyết minh ý đồ đến. Kia phụ nhân nghe tiếng, lập tức tiến lên đi, ôm chặt Phượng Sở ca. Chân. Cô nương, cầu ngài, nhất định phải tìm ra kia kẻ xấu, cứu ra bọn nhỏ, ta bảo nhi a, hảo, ta sẽ. Phượng Sở ca nhìn nàng, dùng thiên nhãn không giấu vết mà quan trắc cái gì, nhưng là, lại một mảnh đen nhánh, căn bản quan trắc không đến cái gì. Mày ám nhăn, Phượng Sở ca trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư, thế nào, lại phát hiện sao? Đế Tuyệt Trần là biết Phượng Sở ca thiên nhãn, cho nên như vậy hỏi. Không có, Phượng Sở ca lắc đầu, một mảnh đen nhánh, bất quá, ta, dám khẳng định, không phải cái gì cao thủ làm, bởi vì chúng ta phát hiện không đến cao thủ hơi thở. Hai tử cũng không có bị hạ dược, trong không khí nguyên tố thực bình thường, không có thuốc bột di động, Đế Tuyệt Trần cũng như thế gật đầu. Không chỉ có như thế, Phượng Sở ca còn vận dụng cự ưng thú, thậm chí liền cự ưng thú đều nghe không đến bất luận cái gì thú hơi thở. Có thể bất động thanh sắc tại như vậy, nhiều người bao vây tiễu trừ dưới tình huống đem hải tử mang đi, hoặc là chính là đứng đầu cao thủ, hoặc là chính là, Phượng Sở Ca đột nhiên nghĩ đến cái gì, mí mắt đột nhiên vừa nhấc, chẳng lẽ có nội quỷ? Đế Tuyệt Trần trong đầu cũng xẹt qua cái này ý thức. Đúng vậy, nội quỷ. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nhìn nhau cười. Trước mắt, tựa hồ chỉ có cái này giải thích có thể nói được thông. Hơn nữa mới vừa rồi cái này phụ nhân nói, nàng không có nghe được hải tử tiếng kêu, này thuyết minh hải tử là bị người quen mang đi. Thôn trưởng, như vậy đi, ngươi đem trong thôn mọi người đều gọi tới, như thế nào? Phượng Sở Ca một cái xoay người, nhìn về phía kia thôn trưởng, nói. Thôn trưởng là không tin phục Phượng Sở Ca, đã trải qua tối hôm qua chuyện này, hắn đối Phượng Sở Ca đáy lòng có rất lớn thành kiến. Thấy hắn không vui bộ dáng, Thanh Vân Đại Sư ho khan một tiếng. Đến tận đây, thôn trưởng lúc này mới rất là không tình nguyện mà phân phó đi xuống. Thôn này người cũng không nhiều, phía trước phía sau, thêm lên có 200 nhiều người. Đám người tất cả đều đến đông đủ lúc sau, bọn họ xếp thành đội ngũ, đứng ở một bên. Không có người biết rốt cuộc là tưởng bán cái gì cái nút, lại bởi vì Thanh Vân Đại Sư ở, ai cũng không dám nhiều lời vài câu. Muốn vất vả nương tử, liền ở Phượng Sở Ca đi phía trước hết sức, Đế Tuyệt Trần ở phía sau ra tiếng. Phượng Sở Ca đạm đạm cười, ngay sau đó tiến lên đi. Không sai, Phượng Sở Ca là phải dùng thiên nhãn xem này những người. Mới vừa rồi, trinh thám, hơn nữa nữ nhân mãnh liệt trực giác, Phượng Sở Ca thật sâu mà cảm thấy, chính là này nhóm người chung một cái hoặc là mấy cái đem hải tử mang đi. Quả nhiên, đương Phượng Sở Ca, lạc định ở một cái lớn lên hơi thêm ngăm đen nam tử trước mặt khi, nàng bước chân rốt cuộc rời không ra. Thiên nhãn bên trong, từng màn ánh giống đang ở thoáng hiện. Phượng Sở Ca kinh ngạc vạn phần. Thiên, nàng nhìn thấy gì? Từ trước mắt đi kia mười mấy cái hài tử, thế nhưng tất cả đều là, cái này nam tử một tay việc làm. Thấy Phượng Sở Ca định ra bước chân, Đế Tuyệt Trần từ bên cạnh đi qua. Nương tử, có cái gì phát hiện? Phượng Sở Ca nhìn mắt trước mặt khẩn trương bất an ngăm đen nam tử, môi đỏ nhàn nhạt mà gợi lên. Thôn trưởng ta tưởng, ta biết là ai? Là ai? Nghe được lời này, thôn trưởng cả kinh, vội hỏi. Ngươi hỏi một chút hắn, Phượng Sở Ca vươn xanh nhạt ngón tay, chỉ vào cái này nam tử. Ta làm sao vậy? Kia ngăm đen nam tử trong mắt hiện lên một chút hoảng hốt, một lát sau, hắn chấn định mà trả lời. Ngươi nói ngươi làm sao vậy? Trộm đi như vậy nhiều hải tử, ngươi chẳng lẽ còn không thế nào sao? Phượng Sở Ca lui ra phía sau hai bước, khoanh tay trước ngực, tinh tế mà đánh giá cái này ngăm đen nam tử. Này nam tử nhìn nhưng thật ra một bộ trung thực bộ dáng, nếu không có là Phượng Sở Ca có thiên nhãn, chỉ sợ nàng cũng sẽ bị hắn lừa, tuyệt đối không tin hắn sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Chính là, sự thật chính, là như thế, hết thảy, đều là cái này nam tử việc làm. Trước mắt, này nam tử kinh hoàng mà biện giải. Bên cạnh một đám người cũng là nghị luận sôi nổi. Mà nơi xa, thôn trưởng lúc này càng là cả kinh mặt mũi trắng bệch. Cô nương, ta biết là chúng ta tối hôm qua xin lỗi ngươi, nhưng ngươi cũng không cần như thế quan báo tư thủ đi. Ta nhi tử luôn luôn thành thật, sao có thể làm ra chuyện như vậy tới. Con của hắn, Phượng Sở Ca hiểu rõ, nguyên lai là bởi vì như vậy mới bênh vực. Người mình a, chỉ là đáng tiếc Phượng Sở Ca lại nhìn mắt kia trung thực nam tử. Ngươi thật sự không nhận tội. Không có đã làm sự tình, ta vì cái gì muốn nhận tội. Kia nam tử liều mạng mà trừng mắt, nhìn Phượng Sở Ca. Tối hôm qua thượng đem ngươi trở thành kẻ xấu thật là chúng ta khuyết điểm, nhưng ngươi cũng không cần bịa đặt chuyện như vậy tới vu hãm chúng ta. Thanh Vân Đại Sư, đây là ngài mang đến người sao? Ta xem, ngài lúc này là trông nhầm. Thanh Vân Đại Sư, trước sau đứng ở một bên, không nói một lời. Hắn biết, Phượng Sở Ca có bản lĩnh đem chuyện này nhi giải quyết tốt. Chính như hắn suy nghĩ, liền ở kia nam tử còn ở tiếp tục nói gì đó thời điểm, Phượng Sở Ca lên tiếng. Phải không? Không nhận tội. Ta đây khiến cho mọi người xem điểm đồ vật. Nàng nói, chiều sau một bước, khoảnh khắc, từ ấn đường chỗ, một đạo hồng quang thoáng hiện, lần thứ hai dương lên tay, bất quá là một lát công phu, giữa không trung dâng lên màn sân khấu, như nhau lúc trước vạch trần nhan phu nhân thời điểm cảnh tượng màn sân khấu phía trên, thình lình tinh tường xuất hiện ra đã từng cái này nam tử là như thế nào gây án. nhìn màn này bố thượng cảnh tượng, mọi người là thật sự sợ ngây người. Một là bởi vì Phượng Sở Ca bổn sự này, nhị là bởi vì cái này nam tử luôn luôn thành thật vô cùng, ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy. Trước mắt, kia nam tử sớm đã sợ tới mức mặt trắng bệch. Sự tình thật là hắn làm không sai, chính là, hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ có người vạch trần ra tới yêu thuật. Nhất định là yêu thuật, là nữ nhân này cố ý hãm hại ta. Vì thế, luôn luôn nhìn trung thực nam tử, lúc này đầu óc bay nhanh mà chuyển động, từ trong miệng thốt ra mấy chữ này tới. Thôn trưởng cũng là bị dọa đến không nhẹ, đang nghe đến lời này sau, hắn lập tức xin chỉ thị Thanh Vân Đại Sư. Thanh Vân Đại Sư, này nữ tử sử nhất định là yêu thuật. Lăn con bê. Nhưng mà, hắn nói mới nói xong, Thanh Vân Đại Sư, lại hung hăng mà xẻo mắt hắn. Đây là sư phụ ta, các ngươi thế nhưng tưởng chửi bới nàng. Rõ ràng là không đem ta đặt ở đáy mắt. Đại sư này mới vừa rồi cảnh tượng, rõ ràng chính là yêu thuật a ta nói cho các ngươi, sư phụ ta so với ta còn muốn lợi hại gấp trăm lần ngàn lần. Thanh Vân Đại Sư nói, ngữ khí rất là đắc ý, không sai, hắn sư phụ, so với hắn lợi hại nhiều. Cái này làm cho thân là đồ nhi hắn, cũng không thắng tự hào. Thanh Vân Đại Sư lời nói ra, bên cạnh, người đều sửng sốt. Phượng Sở Ca nhìn mọi người phản ứng, lại là khẽ lắc đầu. Nàng biết, chỉ dựa vào chính mình lời nói, là không có khả năng làm cho bọn họ tin tưởng. Một khi đã như vậy, không bằng, chúng ta đi lục soát hắn phòng. Nói không chừng thật sự có thể có cái gì phát hiện đâu. Hảo, lục soát liền lục soát. Thôn trưởng là trước hết gật đầu. Hắn như thế nào đều sẽ không tin tưởng chính mình nhi tử sẽ làm chuyện như vậy. Bên này hắn hãy còn đáp ứng, lại, hoàn toàn không có nhìn đến con của hắn có chút khó coi sắc mặt một đám người hấp tấp, mà xâm nhập kia nam tử phòng. Bên kia, thôn trưởng nhi tử sắc mặt rất khó xem. Nhi tử, ngươi yên tâm, lão cha ta tin tưởng ngươi, ngươi sao có thể làm ra chuyện như vậy tới. Thôn trưởng, chỉ đương chính mình nhi tử bị vu hãm sắc mặt lúc này mới khó coi như vậy, tiến đến hai bước vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Nam tử thu thu thần sắc, cuối cùng một câu không nói, Phượng Sở Ca tại đây nhà ở nội, không được mà vơ vét, cái này nhà ở không lớn, có thể gửi đồ vật cũng không nhiều lắm, nhìn quanh một vòng, một đám người cái gì cũng chưa tìm được, ta liền nói ta nhi tử là vô tội. Thôn trưởng nổi giận đùng đùng mà nhìn Phượng Sở Ca, Phượng Sở Ca không có phản ứng hắn, chỉ là lại tìm cái gì. Đột nhiên, nàng dưới chân sàn nhà một trận buông lỏng, Phượng Sở Ca mày vừa động, lập tức ngồi xổm xuống thân tới, gõ chấm đất bảng. Quả nhiên, một trận muộn thanh chuyển đến này, ý. Nghĩa này khối sàn nhà là rỗng ruột. Nàng duỗi qua tay đi, trực tiếp xốc lên sàn nhà, khoảnh khắc, hiện ra ở nàng trước mắt, là một cái đi thông tầng hầm ngầm thang lầu. Đi theo ta nhìn một cái, Phượng Sở Ca nhìn mắt phía sau người, như thế nói. Một lát, mọi người đều đi theo Phượng Sở Ca đi xuống đi. Thôn trưởng đứng ở tại chỗ, có chút kinh ngạc mà nhìn cái kia ngầm thông đạo. Hắn không nhớ rõ nhi tử phòng nội có cái này thông đạo, nhi tử, đó là sao lại thế này? Thôn trưởng hỏi. Cũng lúc này, thôn trưởng phát hiện, chính mình nhi tử, toàn thân ở run bần bật cũng chính là lúc này, từ tầng hầm ngầm, từng đợt tiếng kinh hô truyền đến. Hai tử ở chỗ này. Hài tử đều ở chỗ này, chỉ trong nháy mắt công phu, mọi người đều đi xuống phóng đi, thôn trưởng cũng không ngoại lệ, hắn đi tới tầng hầm ngầm phía dưới, đương nhìn cách đó không xa một đám bị bái đến tinh quang nam đồng khi, thôn trưởng lập tức sợ ngây người, hắn mặt bá mà một chút trở nên trắng bệch, cả người không được mà chiều lui về phía sau đi, phảng phất lập tức già nua 10 tuổi, thôn trưởng, hiện tại còn tin ta lời nói. Phượng Sở Ca tiến lên hai bước, nhìn thôn trưởng nói, thôn trưởng cả người đầu tiên là một trận hoảng hốt, chợt như là nghĩ tới cái gì, cả người xông lên mặt đất, rồi sau đó bắt lấy con hắn chính là một trận đá mạnh. Bất hiếu tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đám kia hài tử vì cái gì sẽ ở ngươi nơi này? Ngươi vì cái gì muốn trộm những cái đó hài tử? Sự tình đã là bại lộ, kia nam tử cũng không nhưng giấu giếm. Cha ta sai rồi, rốt cuộc sao lại thế này? Ta nghe người ta nói, mỗi ngày dùng nam đồng huyết, có thể tăng lên tu vi, cho nên ta hắn nói cũng không có nói xong, nhưng là thôn trưởng đã là tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn lão lệ tung hoành, cả người một quyền mà đánh vào nam tử trên người. Bất hiếu tử a! Hô to vài tiếng sau, thôn trưởng thế nhưng lập tức hôn mê bất tỉnh. Sự tình đã định luận, những cái đó nam đồng một đám bị các gia người lánh đi, mỗi người một nhà nhìn hài tử biến thành như vậy đều đỏ mắt, lớn tiếng mà khóc lóc. Phượng Sở Ca không nghĩ đặt mình trong với hoàn cảnh như vậy. Thanh Vân Đại Sư, người này giao cho ngươi xử lý đi, ta trước đi ra ngoài. Hành! Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần ra nơi này, phía sau đi theo Nam Lý Yêu, ba người sắc mặt đều không thấy hảo. Cho đến thật lâu sau, Nam Lý Yêu căm giận nhiên ra tiếng, thật là cái súc sinh, thế nhưng đối như vậy tiểu nhân bọn nhỏ xuống tay. Phượng Sở Ca thở dài một tiếng, này đó hài tử cũng bất quá vài tuổi bộ dáng, bọn họ cha mẹ đáy lòng khẳng định đều không dễ chịu, đã là làm mẹ người, Phượng Sở Ca lại như thế nào thể hội không đến những cái đó mẫu thân tâm tình. Nàng bắt đầu tưởng niệm Đường Đường cùng Quả Quả, bất quá, cũng may nàng phía trước phân phó lão tổ cùng Đế Kinh Thiên hảo hảo chiều cố hai cái bảo, nàng lúc này mới, không có gì lo lắng, nương tử, chúng ta mau chóng trở về đi. Đế Tuyệt Trần mày giật giật, cuối cùng vẫn là mở miệng, ân, hành, Phượng Sở Ca gật đầu, kia lão đại, mang lên ta a. Nghe bọn hắn thảo luận phải đi về chuyện này, Nam Lý Yêu lập tức mở miệng. Phượng Sở Ca là biết lúc này Nam Lý Yêu quyết tâm muốn cùng chính mình đi rồi, cuối cùng cũng chỉ thỏa hiệp. Hành, ngươi nếu là nguyện ý, liền cùng nhau đi thôi. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Nam Lý Yêu kinh hỉ mà kêu to, ra tiếng. Đúng rồi, như thế nào vẫn luôn không thấy Ngàn Ly Nhi? Phượng Sở Ca có chút nghi hoặc. Kia nha đầu a. Nam Lý Yêu có chút thần thần bí bí mà nhìn Phượng Sở Ca, kia nha đầu cùng Vô Trần sư huynh thành thân, hiện giờ nhật tử nhưng dễ chịu đâu. Vậy là tốt rồi, Phượng Sở Ca yên tâm mà gật đầu. Lão đại, chúng ta gì thời điểm khởi hành? Nam Lý Yêu có chút gấp không chờ nổi, mà muốn nhìn một chút Phượng Sở Ca sở sinh hoạt hoàn cảnh. Khởi hành, chỉ sợ đến từ từ. Phượng Sở Ca chợt nghĩ tới bàn cổ chín bia tập tính. Kia đồ vật, chỉ có thể đêm trăng tròn mới có thể dùng a. Nàng khóe mắt chiều chiều, theo sau, hoãn khẩu khí. Đi thôi, chúng ta đi về trước nghỉ tạm, chờ thời cơ chín mùi liền đi. Được rồi. Nam Lý Yêu đại hỉ. Trở lại Thanh Vân Đại Sư nơi địa phương. Không bao lâu, Thanh Vân Đại Sư liền đã trở lại. Thế nào? Xử quyết sao? Xử quyết. Thanh Vân Đại Sư một tiếng thở dài. Là thôn trưởng tự mình động thủ, kia thôn trưởng, nhưng thật ra cái người thông minh, biết nếu như hắn không tự mình động thủ, những cái đó hài tử thân thích khẳng định sẽ đem con của hắn lăn lộn đến sống không bằng chết. Phượng Sở Ca nhàn nhạt mà uống ngụm trà, không tỏ ý kiến. Sư phụ, các ngươi tính toán ở lại bao lâu? Thanh Vân Đại Sư hỏi. Liền phải đi trở về, chờ đến thời cơ thích hợp liền trở về. Cung hảo, ta cũng không lưu ngươi. Thanh Vân Đại Sư rốt cuộc là tương đối lý tính, bất quá sư phụ có rảnh nhất định, phải tới thần võ, này thần võ chỉ cần ta ở một ngày, liền không ai dám đối sư phụ ngươi làm càn. Thấy Thanh Vân Đại Sư vỗ bộ ngực bảo đảm bộ dáng, Phượng Sở Ca không cấm bật cười. Được rồi, biết rồi, sư phụ ngươi trước nghỉ ngơi đi, lăn lộn đủ lâu rồi. Thanh Vân Đại Sư phân phó vài tiếng sau, rời đi phòng này. Chờ Thanh Vân Đại Sư đi rồi, Phượng Sở Ca lắc mình tiến vào năm màu không gian. Trước mắt bàn cổ chín bia còn ở ngủ say bên trong. Phượng Sở Ca đánh thức nó. Chủ, nhân, ngươi lại có chuyện gì? Bàn cổ chín bia nâng nâng mí mắt, nhìn Phượng Sở Ca, hỏi. Tiểu bia bia, ngươi có hay không nhớ nhà a? Phượng Sở Ca không có hảo ý mà cười. Chủ nhân, ngươi lại muốn làm cái gì? Kia gian trá thanh âm làm bàn cổ chín bia lập tức thanh tỉnh lại đây nó biết, chỉ cần chủ nhân phát ra như vậy thanh âm, nhất định nhi không gì chuyện tốt. Quả nhiên tiểu bia bia, ta tưởng hồi trời cao, thế nào cũng phải chờ đến đêm trăng tròn mới được sao? Không, được, trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không đưa ngươi đi. Bàn cổ chín bia một ngụm từ chối, xuyên tới xuyên đi quá mệt mỏi lạp. Bia bia, ngươi nhẫn tâm nhìn ta hai cái bảo bảo ngốc tại, trong nhà cả ngày kêu cha gọi mẹ sao? Bọn họ mới 3 tuổi nào? Lúc này đây, Phượng Sở Ca tới mềm. Nàng biết, ngạnh, chỉ sợ bàn cổ chín bia đã thói quen chủ nhân, bàn cổ chín bia đang muốn nói cái gì đó, lại bị Phượng Sở Ca đánh gãy. Bọn họ mới 3 tuổi a, không thể rời đi cha mẫu thân. A, tiểu bia bia, ngươi đưa ta nhóm đi thôi, bàn cổ chín bia như cũ kháng nghị. Phượng Sở Ca không có cách, đứng dậy, một phen nắm khởi bàn cổ chín bia lỗ tai. Ta mặc kệ, đưa chúng ta đi. Nếu không ta hiện tại liền đem ngươi ném văng ra. Bàn cổ chín bia đáy lòng chảy nước mắt chủ nhân, đêm trăng tròn, ngươi như thế nào như vậy nhược, thế nào cũng phải chờ đến đêm trăng tròn. Phượng Sở Ca có chút bất đắc dĩ mà phiết môi. Ta không yêu a, kỳ thật, ta, ngày thường cũng là có thể đi, chỉ là bàn cổ chín bia nói, đột nhiên dừng thanh âm. Phượng Sở Ca không có xem nhẹ rớt nó trong thanh âm trọng điểm. Chỉ là cái gì? Chỉ là phải dùng chủ nhân ngài máu tươi tích ở ta trên người phù văn thượng, như vậy mới có thể ở không có ánh trăng dưới tình huống đi. Ngươi sớm nói a. Phượng Sở Ca có chút hôn mê. Nguyên lai chỉ là muốn máu tươi. Máu tươi sao? Nàng có rất nhiều a. Chủ nhân, ta không bỏ được làm ngươi bị thương. Lạp bàn cổ chín bia thực buồn nôn mà theo tiếng. Phượng Sở Ca kéo kéo môi. Được rồi, đưa chúng ta đi thôi, lúc này, lại vất vả ngươi một lần, ta bảo đảm, lúc này đây qua đi, ít nhất 1 năm thời gian sẽ làm ngươi tĩnh dưỡng. Bá đạo về bá đạo, Phượng Sở Ca vẫn là nói ra nói như vậy tới. Nàng là biết đến, mỗi lần xuyên qua, đều sẽ hao phí bàn cổ chín bia thật lớn tinh lực. Thật vậy chăng? Bàn cổ chín bia trong mắt hiện lên ánh sáng. Đương nhiên, ta sẽ không gạt người. Phượng Sở Ca cười nói. Kia hảo, bàn cổ chín bia như là lập tức tinh thần tỉnh táo giống nhau. Kia chủ nhân, hiện tại liền có thể đi rồi. Hiện tại, Phượng Sở Ca kinh ngạc. Đúng vậy, chủ nhân, mau mang ta đi ra ngoài, tìm cái đất trống, trong chốc lát chúng ta liền đi lạc. Bàn cổ chín bia thanh âm đặc biệt tình huống, cùng phía trước kia hữu khí vô lực bộ dáng, khác nhau như hai người. Nghe thanh âm này, Phượng Sở Ca xem như minh bạch. Cảm tình thằng nhãi này, phía trước vẫn luôn ở trang A, nàng trên mặt vẫn như cũ treo tươi cười. Hành, kia đi thôi, túm khởi bàn cổ chín bia, lập tức ra 5 màu không gian. Lão đại, thật ngầu A, đây là cái gì? Nam Lý Ưu nhìn kia chỉ thu nhỏ lại kim sắc bia, kinh hỉ tiến lên, hỏi, mang chúng ta về nhà đồ vật. A, Nam Lý Ưu kinh, Phượng Sở Ca chỉ là đối Nam Lý Ưu cười. Về sau ngươi sẽ biết. Nói xong, nàng duỗi tay gọi qua Đế Tuyệt Trần, làm cho bọn họ đứng ở nàng bên cạnh. Nàng giảo phá một cái ngón tay, một giọt máu tươi tích tới rồi bàn cổ chín bia trên người. Trong phút chốc, bàn cổ chín bia quanh thân xuất hiện ra mãnh liệt kim quang. Kim quang dưới, 3 người bước vào một cái lốc xoáy bên trong bóng râm hành hành, ánh mặt trời rất tốt. Nam Lý Ưu kinh hỉ mà nhìn 4 phía hết thảy, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Chỉ là vèo mà một chút, thế nhưng tới rồi một cái xa lạ địa phương. Lão đại, đây là nơi nào? Đây là ta hiện tại sinh hoạt đại. Lục, Âu, lão đại, thật ngầu a. Nam Lý Ưu rất là kinh hỉ. Nhìn Nam Lý Ưu tràn đầy ngạc nhiên bộ dáng, Phượng Sở Ca cũng chỉ là cười khẽ cười. Đi, ta mang ngươi hồi nhà ta. Hảo, 3 người, 1 đạo đi phía trước mà đi. Đã có thể ở bọn họ sắp đi ra rừng cây nhỏ thời điểm, bên cạnh, có một trận trẻ con khóc đề thanh. Nghe này khóc đề thanh, 3 người đều dừng bước. Lão đại, là cái trẻ con. Nam Lý Ưu mắt sắc mà thấy được bụi cỏ chung một cái hài tử, đem nàng bế lên lúc sau. Lúc này mới phát hiện là cái phấn điêu ngọc trác nữ oa. Trẻ con như thế nào lại ở chỗ này? Nam Lý Ưu lẩm bẩm tự nói. Phượng Sở Ca tiến lên, nhìn này trẻ con. Một lát sau, kinh, đứa nhỏ này, toàn thân trên dưới, đều là bệnh. Lão đại, ngươi nói như thế nào sẽ có hài tử ở chỗ này? Nam Lý Ưu một tay đùa với này nữ oa, một bên hỏi. Cái này nữ oa thật sự thật xinh đẹp, tuy rằng nhìn qua còn bất mãn 1 tuổi, nhưng cặp kia con ngươi nhấp nháy, đáng yêu cực kỳ. Nàng là bị vứt bỏ. Cái gì? Nam Lý Ưu thét chói tai. trên người nàng đều là bệnh, phỏng chừng bởi vì như vậy bị cha mẹ vứt bỏ. Thiến giết cha mẹ, có năng lực sinh không năng lực dưỡng, cũng may gặp chúng ta, nếu như bị dã lang ngậm đi rồi làm sao bây giờ. Như vậy xinh đẹp nữ hải nhi, đáng tiếc. Nam Ly Ưu trong miệng lẩm bẩm. Lão đại, ngươi không phải sẽ luyện dược sao? Có thể giúp nàng đem bệnh chữa khỏi sao? Có thể thử xem, ta không dám bảo đảm. Phượng Sở Ca nhíu mày, nói. Lão đại, ta tưởng đem nàng mang đi, ngươi cảm thấy được không? Nam Lý Ưu nhìn đứa bé này, là càng xem càng thích. Ngươi, Phượng Sở Ca ngẩn ra, chính là ngươi còn không có thành thân. Ai nha, không sao cả, có được hay không thân lạc, ta chính là cùng nàng hợp ý. Lão đại, ta liền thu nàng đi. Hành, ngươi quyết định liền hảo. Phượng Sở Ca nhìn mặt đứa nhỏ này. Này tiểu nha đầu lớn lên là thật sự phấn điêu ngọc trác. Hơn nữa, lão đại, ngươi không phải có đứa con trai sao? Đến lúc đó hai ta tới cái thân càng thêm thân, đem nha đầu này đính hôn cho ngươi nhi tử thế nào? Nam Ly Ưu trong mắt vừa chuyển, có chút tà ác mà nói. Thân càng thêm thân, thật tốt a. Nàng cùng lão đại là hảo tỷ muội, đến lúc đó lại biến thành thông gia. Phượng Sở Ca bị Nam Ly Ưu tính toán làm cho dở khóc dở cười. Đứa bé này còn nhỏ đâu? Còn có, Nam Ly Ưu tính kế, tựa hổ cũng thật tốt quá. Lão đại, được không sao? Này nữ oa nhiều xinh đẹp, đến lúc đó hơn nữa. Ta thân thủ dạy dỗ, nhất định là nhân trung chi phượng. Xứng nhà ngươi tiểu tử khẳng định sẽ không kém. Hảo, hảo. Phượng Sở Ca cười. Bên cạnh Đế Tuyệt Trần cũng là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Bất quá, hắn đều nghe nương tử nói tốt liền hảo. Được rồi, chúng ta trở về đi. Phượng Sở Ca nhìn mắt Nam Ly Ưu trong tay nữ oa, rồi sau đó nói. Ân, hảo. Phượng Sở Ca không biết chính là, cái này nữ oa, tương lai có một ngày, thật sự sẽ trở thành nàng con dâu. Hơn nữa, hiện giờ bệnh ưởng ưởng tiểu nha đầu, có một ngày sẽ đem nàng khóc khóc nhi tử thuần phục đến cùng cái cừu con dường như đương nhiên, này hết thảy, đều chỉ là lời phía sau. Này đó thời gian, các loại chuyện tốt nhi không ngừng. Đầu tiên là lúc trước ôm trở về hoa hoa bệnh rất tốt, lại là Đế Cảnh Liên lại có thai, toàn bộ thiên địa phủ nội, hỉ khí dương dương. Từ thần võ đại lục đã trở lại gần nửa năm, Nam Ly Ưu sớm đã dung nhập cái này đại gia đình, thiên địa phủ, mặt trời. Chiều ngã về Tây, Phượng Sở Ca dựa nằm ở ghế mây phía trên, nhìn kia chậm rãi rơi xuống hoàng hôn. Nương tử, Đế Tuyệt Trần từ bên cạnh đi tới, nhìn bị hoàng hôn kim quang mạ lên một tầng quang Phượng Sở Ca, sủng nịnh mà thế nàng phất đi rơi rụng ở trên mặt sợi tóc. Trần, Phượng Sở Ca dương đầu, cười, Đế Tuyệt Trần thuận thế ngồi ở nàng bên cạnh ghế mây thượng, một tay, ôm qua nàng. Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ, chúng ta đã trải qua nhiều như vậy, hiện giờ, rốt cuộc một mảnh bình tĩnh, Phượng Sở Ca đạm cười. Cái gì tranh bá thiên hạ, nàng không bao giờ suy nghĩ. Với nàng mà nói, chỉ cần an an tĩnh tĩnh mà quá hảo tự mình nhật tử, cùng chính mình tướng công, nhi nữ ở bên nhau, cũng đã là cực đại thỏa mãn. Đúng vậy rốt cuộc bình tĩnh. Đế Tuyệt Trần nheo lại con ngươi, cảm thán này hết thảy. Mấy năm gần đây, bọn họ thật sự đã trải qua quá nhiều, Trần, cảm ơn ngươi, Phượng Sở Ca dựa vào hắn rộng lớn lòng dạ chung, cảm ơn này, một đường, có ngươi, đồ ngốc, Đế Tuyệt Trần ngón tay thon dài chỗ sâu trong, ở nàng chóp mũi nhẹ quát, hắn cúi đầu, nhìn nàng hoàn mỹ dung nhan, cầm lòng không đậu mà cúi đầu, ở nàng trên môi một hôn rõ ràng đã thành thân tam tái. Nhưng vẫn như cũ giống như lúc trước luyến ái như vậy, một hôn không đủ, cái loại này tốt đẹp dụ hoặc mà hắn tiếp tục thâm nhập hoàng hôn, dần dần ngầm lạc, phảng phất này hai người ái muội cùng hạnh phúc, làm nó cũng không dám nữa nhìn. Thẳng, vội vàng rơi đi peace, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần chủ tuyến chuyện xưa đến nơi đây kết thúc, nói cách khác, cũng chính là, chính văn xong. Từ năm trước 11 nguyệt 27 hào đến năm nay 10 nguyệt 28 hào. Suốt 10 tháng, cảm tạ thân ái các bằng hữu một đường tới nay tương tùy, này một đường có các ngươi, thật sự rất tốt đẹp. Kế tiếp bắt đầu viết phiên ngoại lạc. Các vị yên tâm, tuy rằng ca nhi cùng Trần chủ tuyến chuyện xưa kết thúc, nhưng là bọn họ ở phía sau vẫn như cũ xuất hiện, chỉ là chủ yếu nhân vật đặt ở còn lại nhân thân thượng. Tới cái điều tra, các ngươi đều muốn nhìn ai phiên ngoại, có thể nói cho ta, phàm là các ngươi muốn nhìn, ta nhất định sẽ viết. Cuối cùng lại bảo cái ta cá nhân QQ 84198792 ta Tân Lãng Weibo, Vân Khởi Kiều Diễm quyến rũ có quan hệ phiên ngoại hoặc là sách mới động thái, ta sẽ ở không gian sẽ Weibo tuyên bố. Nhất sau, vẫn là câu nói kia, gặp được các ngươi, là ta viết văn kiếp sống, tốt đẹp nhất. Chuyện này, được rồi, không nói nhiều lạc, có điểm nói năng lộn xộn. Ngày mai bắt đầu mở ra phiên ngoại giai đoạn, yêu dạ, đường đường. Quả quả vân vân, ta sẽ đem bọn họ chuyện xưa đều công đạo sóng đát. Chớp mắt, 2 năm đã qua đời. Quả nhiên không phụ sở vọng, đế cảnh liên lại đến một nữ, đặt tên vì Vân Trí. Hơn nữa đường đường quả quả, duệ duệ, còn có nhặt về tới tiểu nha đầu Nam Phi Nhan, tổng cộng có 5 cái hài tử. Mấy năm nay tới, thiên địa phủ nội, thật đúng là, náo nhiệt hỏng rồi. Tiểu nha đầu Nam Phi Nhan ở Nhật về tới sau bị Phượng Sở Ca cùng Nam Lý Ưu dốc lòng điều trị, thân mình rốt cuộc rất tốt, đây chính là hỉ hỏng rồi Nam Lý Ưu. Nam Lý Ưu nhưng không nghĩ thành thân, nàng cùng Phi Nhan nha đầu quá hợp nhau, tính toán vẫn luôn đem Phi Nhan hảo hảo nuôi nấng lớn lên, cùng với nàng còn trông cậy vào cùng nhà mình lão đại đương thông gia đâu. 2 năm đã qua, quả quả đã trưởng thành một cái tiểu Mỹ Nam, tuy rằng chỉ có 5 tuổi. Nhưng là bộ dáng của hắn như là nhà khác 7-8 tuổi bộ dáng, kia lạnh lùng khốc khốc bộ dáng, ở tương lai tuyệt đối sẽ nháy mắt hạ gục một mảnh nữ tử. Nhan Nhan a, ngươi có thích hay không quả quả ca ca a? Phòng nội, Nam Ly Ưu đột nhiên nghĩ tới cái gì, cúi đầu đối ở một bên chơi đùa tiểu nữ hoa ra tiếng. Nhan Nhan lóe sáng ngăm đen đôi mắt rất là vô tội mà nhìn Nam Ly Ưu. Kia Nhan Nhan về sau cấp quả quả ca ca đương tức phụ được không? Mẫu thân, tức phụ là cái gì? Có thể ăn sao? Phi Nhan tiểu nha đầu vẻ mặt non nớt, nghiêng đầu nãi thanh nãi khí hỏi. Có thể ăn, về sau đi theo quả quả ca ca, chờ hắn thành ngươi tướng công, ngươi liền có rất nhiều ăn ngon đồ vật. Nói lời này thời điểm, Nam Lý Ưu cũng không cấm ở chính mình đáy lòng hung hăng, mà xem thường một phen chính mình. Chính là không có biện pháp, mấy năm nay tới, nàng cũng phát hiện, Nhan Nhan này tiểu nha đầu, từ thân mình rất tốt sau, sức ăn đại đến đáng sợ. Nói cách khác nha đầu này chính là một cái tiểu tham ăn. Quả nhiên, quả quả nghiêng đầu, tướng công chính là có thể ăn sao? Đương nhiên, hảo ra, kia Nhan Nhan phải làm quả quả ca ca tức phụ. Nghe được có ăn ngon, Nam Phi Nhan kinh hỉ gật đầu. Đi, ta mang ngươi đi quả quả chỗ đó, ngàn vạn không thể làm quả quả bị người đoạt đi rồi. Nam Ly Ưu một phen bế lên Nam Phi Nhan, liền hướng đường đường quả quả trụ địa phương đi. Không thể trách nàng lo lắng đến quá sớm a. Muốn trách, chỉ có thể quái đế không bỏ tên kia lớn lên quá xuất chúng. Nam Ly Ưu cơ hồ có thể ngắt lời, lại quá cái mấy năm, đế không bỏ. Cũng chính là quả quả, sẽ thay thế được hắn lão cha trở thành đại lục này, thượng đệ nhất Mỹ Nam ôm Nam Phi Nhan, Nam Lý Ưu nhắm thẳng tiến đến, không ngờ mới ra cửa, liền gặp gỡ một cái hồng y thân ảnh. Nam Lý Ưu bước chân một đốn, nhìn trước mặt người, hơi hơi sửng sốt. Ông, Mỹ Nam ra, không nghĩ tới, thế nhưng còn có cùng đế tuyệt, trần lớn lên không phân cao thấp nam tử. Mấy năm nay tới, yêu dạ rất ít trở về. Vẫn luôn ở bên ngoài thế Phượng Sở Ca xử lý hết thảy. Mặc dù Phượng Sở Ca làm hắn dừng lại nghỉ ngơi, nhưng là hắn trước sau cũng không chịu. Kia vất vả tư thế, đảo như là muốn dùng bận rộn tới tê mỏi chính mình giống nhau. Hôm nay, hắn khó được trở về, Phượng Sở Ca cũng đại hỉ, sai người tới gọi Nam Ly Ưu tiền đến cùng dùng cơm. Yêu dạ chỉ cảm thấy kia một nhà 4 người ở bên nhau quá tốt đẹp đến làm hắn có chút ghen ghét. Cho nên cố ý ly tịch, tự mình tới nơi này tìm Nam Lý Ưu, cũng coi như là cho chính mình một cái tạm thời trốn tránh lấy cớ. Không ngờ, ở bên ngoài, thế nhưng nghe được Nam Lý Ưu kinh thế hãi tục nói, tướng công là dùng để ăn. Nữ nhân này, thật đúng là kỳ ba, lại là như vậy giáo hài tử. Nam Lý Ưu là trước nay chưa thấy qua yêu dạ. Trước kia yêu dạ mặc dù trở về cũng sẽ không đến nàng nơi này tới, cho nên không có cơ hội nhìn thấy hắn. Lúc này, nhìn Yêu Dạ, Nam Ly Ưu đầu tiên là sửng sốt, theo sau hỏi, soái ca, ngươi là ai? Tìm ta chuyện gì? Yêu Dạ dựa vào bên cạnh trên tường, nhìn cái này kỳ bá vô cùng nữ nhân, lắc lắc đầu. Ca nhi cho các ngươi qua đi ăn cơm. Nam Lý Ưu gật đầu. Yêu Dạ lại nhìn nhiều liếc mắt một cái Nam Lý Ưu, quay đầu liền đi. Soái ca, ngươi tên là gì đâu? Nam Lý Ưu tiến lên một bước, nhìn Yêu Dạ, hỏi rõ. Nhìn Nam Lý Ưu bộ dáng này, Yêu Dạ nhíu mày. Hắn nhất không thích nữ nhân đối. Nàng lộ ra hoa si bộ dáng. Nguyên lai cái này cùng tiểu ca nhi tình cùng tỷ muội người, cũng bất quá như thế. Đáy mắt xẹt qua một mạt cười nhạo, Yêu Dạ chợt xoay người, một câu không nói. Nam Lý Ưu sững sờ ở tại chỗ, nhìn kia thân ảnh màu đỏ, đáy lòng thầm kêu. Cái này nam, không khỏi cũng quá cao quý lãnh diễm đi. Nàng phiết phiết môi, thiết, một bộ diện than mặt, lão nương khinh thường. Thanh âm này không lớn, nhưng là lại bị Yêu Dạ thu vào trong tai. Yêu Dạ hơi hơi một đốn, một lát, tiếp tục hướng phía trước đi. Hoa si nữ nhân, hắn, ghét nhất. Mẫu thân, cái kia xinh đẹp thúc thúc vì cái gì không trả lời mẫu thân vấn đề. Nho nhỏ nhan nhan ngẩng đầu lên, hỏi Nam Lý Ưu. Ai biết hắn, phòng trừng đầu óc tú đậu. Nam Lý Ưu phiết môi. Nàng bất quá là nhìn hắn lớn lên hoa dung nguyệt mạo so nữ nhân còn xinh đẹp, liền hỏi nhiều vài câu thôi. Kết quả đối phương thế nhưng ngạo kiều mà cho hắn tự cao tự đại. Lay động đầu, Nam Lý Ưu cũng không hề tưởng, đi, nhan nhan, đi gặp ngươi tướng công lạp, hảo ra, Nam Phi Nhan đặc biệt hưng phấn, tướng công mẫu thân nói cho nàng, tướng công là ăn ngon, này thuyết minh, đợi chút nàng có rất nhiều ăn ngon đồ vật lạc. Sảnh ngoài, Phượng Sở Ca đám người sớm đã ngồi xuống, liền chờ Nam Lý Ưu tới. Hiện giờ 5 tuổi Đường Đường đã trổ mã đến cực kỳ xinh đẹp, kia trương cực kỳ giống Phượng Sở Ca dung nhan, tựa hồ còn muốn so Phượng Sở Ca đẹp hơn 1-2 phân. Đường Đường ngồi ở một bên, thường thường mà đùa với mới 2 tuổi Vân Trí, trước sau không chịu dừng tay, chỉ có Quả Quả ngồi nghiêm chỉnh ở một bên. Phượng Sở Ca nhìn chính mình cái này lạnh như băng nhi tử, không cấm có chút đau đầu. Đứa con trai này đi, nói giống Đế Tuyệt Trần đi. Nhưng lại cứ so Đế Tuyệt Trần còn muốn lạnh nhạt, mới 5 tuổi tiểu nhân nhi, liền như vậy ngồi ở một bên, cực kỳ giống tiểu đại nhân. Cái dạng này, thậm chí so với lúc trước làm bộ thành tiểu hài tử Đế Tuyệt Trần, con muốn giả. Phượng Sở Ca không ngừng một lần mà hoài nghi Quả Quả có phải hay không, cũng là xuyên qua tới, nếu không, hắn tâm tính sao có thể như vậy trưởng thành sớm. Nhưng là sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Quả Quả a, trong chốc lát Ưu gì lại đây, mang theo nhan nhan, ngươi nhớ rõ hảo hảo tiếp đón các nàng. Phượng Sở Ca nhìn Quả Quả, nói, Quả Quả nhíu nhíu mày, trong ấn tượng, nhan nhan cái kia nha đầu, đặc biệt thích khóc, đặc biệt dính người. Bất quá, mẫu thân đều nói như vậy, hắn tự nhiên không hảo từ chối. Vì thế, nho nhỏ Quả Quả gật đầu. Không một lát sau, Nam Lý Ưu mang theo nhan nhan tới. Thấy nàng lại đây, Phượng Sở Ca một trận hỉ, lại nhìn bên cạnh lớn lên phấn điêu ngọc trác 3 tuổi tiểu nữ oa, Phượng Sở Ca cười, nhan nhan, tới mẹ nuôi nơi này, nhan nhan là thực thích Phượng Sở Ca, khả năng tiểu hài tử trời sinh thích xinh đẹp đồ vật, hơn nữa Phượng Sở Ca vẫn luôn thế nàng chữa bệnh, cho nên chỉ cần Phượng Sở Ca ở, nhan nhan nhất định đều sẽ dính nàng. Chính là, hôm nay, tình huống tựa hồ có chút bất đồng. Nhan nhan nhìn thoáng qua Phượng Sở Ca, giòn xinh địa hô một tiếng, mẹ nuôi, ngay sau đó, nàng tròn xoe con ngươi ở một đám người chung quét động, cuối cùng, nàng tầm mắt dừng hình ảnh ở người nào đó trên người. Đi phía trước nhan nhan giải khai chân ngắn nhỏ nhi, thẳng đến mà đi, Quả Quả ca ca. Theo kia giòn xinh thanh âm, Nam Phi Nhan hướng về phía Quả Quả mà đi, lại liền, đang tới gần Quả Quả thời điểm. Nho nhỏ thân mình lập tức ngừng lại, nàng gật gao mà cau mày không đối nga, mẫu thân nói cho nàng, hẳn là kêu Quả Quả ca ca tướng công, như vậy, hắn mới sẽ không bị người đoạt đi nga. Vì thế, nho nhỏ nhân nhi ngẩng đầu, kia trương tinh xảo trên mặt dần hiện ra vô tận tươi cười. Tướng công, này một tiếng tướng công thực vang, lập tức quanh quẩn ở toàn bộ trong đại sảnh, Này khoảnh khắc, mọi người đều một trận kinh lăng, toàn bộ trong đại sảnh một trận lặng ngắt như tờ. Một lát sau, Phượng Sở Cá trước cười ra tiếng tới, ngay sau đó, mọi người tất cả đều cười. Nhan Nhan không biết đại gia vì cái gì sẽ cười, chỉ cho rằng tất cả mọi người đều vì nàng cảm thấy vui vẻ đâu. Nàng tiến lên đi, lập tức ôm lấy Quả Quả chân. Tướng công, hì hì Quả Quả ngồi ở ghế trên, nghe mọi người tiếng cười, cảm giác đại gia ánh mắt, gương mặt kia thượng lãnh khốc, hoàn toàn tan biến. Tuy rằng chỉ có 5 tuổi, chính là hắn tâm trí, đã có 7-8 tuổi hài tử lớn nhỏ, hơn nữa từ nhỏ bị Đường Đường cái này tiểu sắc nữ hun đúc, không thể nghi ngờ, hắn là biết tướng công cái này từ đại biểu cho gì đó. Cúi đầu, nhìn cái kia nho nhỏ người nâng đầu dị thường hưng phấn mà nhìn chính mình, Quả Quả hít vào một hơi, rồi sau đó cũng nghiêng đầu, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Không thể kêu ta tướng công, ta không phải Nga. Ngươi chính là, vừa nghe Quả Quả nói như vậy, Nhan Nhan lập tức luống, cuống, nàng mới không cần chính mình ăn ngon bị người khác cướp đi đâu. Tướng công, là của ta. Quả Quả gắt gao mà bắt lấy Quả Quả, như là bắt lấy một cái bảo bối. Nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn đến, từ nàng khóe miệng chỗ, có nước miếng chảy ra. Không sai, bắt lấy Quả Quả thời điểm, Tiểu Phi Nhan nghĩ tới rất nhiều ăn ngon đồ vật. Không nghĩ tới, lúc này Nam Phi Nhan lời nói cùng biểu tình, xem ở mọi người trong mắt, càng là chọc cười đại gia. Trước kia Phượng, Sở Ca có lẽ còn chỉ lúc này, lấy trước Nam Lý Ưu câu nói kia là vui đùa lời nói, chưa từng để ở trong lòng, nhưng là từ hôm nay giờ khắc này khởi, Phượng Sở Ca cơ hồ nhận định cái này con dâu. Tiểu Phi Nhan, thật sự là quá manh, lạc, Quả Quả lần đầu tiên cảm giác được cái này xấu hổ. Chỉ phát hiện bên cạnh người đều nhìn chính mình cười, hắn trên mặt lại một lần phá băng. Nam Phi Nhan, ta hỏi ngươi, ngươi biết tướng công là cái gì sao? Quả Quả nhìn Nhan Nhan, hỏi, ăn, Nhan Nhan khóe miệng nước miếng càng nhiều. Quả Quả thần sắc nhiên, trước nay đều không sợ trời không sợ đất, hắn đột nhiên có chút sợ cái này, tiểu nha đầu. Ha ha, được rồi, ăn cơm trước đi. Phượng Sở Ca nhìn nhà mình nhi tử mặt mũi không nhịn được, vội nói, nàng là biết Quả Quả lòng tự trọng cực cường, rốt cuộc là chính mình thân nhi tử, mặc dù nàng cũng thực thích Nam Phi Nhan, Phượng Sở Ca vẫn là cười nói, Nhan Nhan, tới chỗ này, nương cho ngươi ăn ngon, lúc này đây, nàng không có tự xưng mẹ nuôi, mà là nương, không thể nghi ngờ, là khẳng định cái này con dâu thân phận. Nghe được có ăn ngon, tiểu Nhan Nhan chớp chớp mắt, cặp kia sáng lấp lánh trong mắt hiện lên vài phần vui mừng. Liền ở nàng muốn buông ra Quả Quả thời điểm, Nhan Nhan đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu, nhìn Quả Quả, lại một lần nghiêm trang mà lặp lại, tướng công, là của ta. Đãi cảm thấy chính mình cường điệu đến không sai biệt lắm, Nam Phi Nhan, lúc này mới xoay người, chạy tới Phượng Sở Ca bên người đi, tại chỗ. Quả Quả ngồi ở một bên, khóc khóc biểu tình, sớm đã không còn nữa tồn tại. Mà bên cạnh, Đường Đường còn lại là cười đến thiếu chút nữa xóa khí. Mẫu thân dạy dỗ qua chúng ta, lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Ngươi nếu là còn như vậy tử, tương lai khẳng định gả không ra. Quả Quả đảo qua bên cạnh cười đến trước ngưỡng sau phủ Đường Đường, mày giật giật, nói. Ô ô, mẫu thân, đệ đệ nói ta gả không ra lạc. Nhân. Ra là phải gả cho Mỹ Nam. Đường Đường lập tức hướng Phượng Sở Ca khóc lóc kể lể. Phượng Sở Ca một tay ôm Nam Phi Nhan, một bên cười. Như thế nào sẽ? Đường Đường về sau khẳng định sẽ gặp được một cái siêu cấp đại Mỹ Nam. Nếu lúc trước tịch cách này lời nói không phải vui đùa nói, kia Đường Đường khẳng định sẽ gặp được đỉnh cấp Mỹ Nam, tịch ly nhưng còn không phải là. Sẽ có yêu dạ thúc thúc cùng vô ảnh thúc thúc như vậy đẹp sao? Đường Đường quay đầu đi, chớp mắt thấy bên cạnh yêu dạ cùng đế vô ảnh. Ở nàng trong mắt, trước mắt đẹp nhất nam nhân trừ bỏ cha, còn có chính là vô ảnh thúc thúc cùng yêu dạ thúc thúc lạp. Vì thế, đáng thương tịch ly, sớm bị quên đến trên 9 tầng mây chi đi. Phượng Sở Ca theo nàng lời nói, nhìn về phía yêu dạ cùng đế vô ảnh, theo sau cười. Có, ra, thật tốt quá. Đường Đường hưng phấn mà cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Phượng Sở Ca mày giật giật, nàng là thật không biết, Đường Đường đây là tùy ai, gì đều không thích, chính là thích xinh đẹp nam nhân kéo kéo môi. Phượng Sở Ca cười, hảo, ăn đi, ân ân, này bữa cơm, ăn thực mau. Đãi cơm nước xong, Nam Lý Ưu ngẩng đầu, nhìn mắt Phượng Sở Ca, theo sau chỉ vào Yêu Dạ hỏi, lão đại, đây là ai? Yêu Dạ, Phượng Sở Ca theo tiếng, nàng giật giật mi, hắn chính là Yêu Dạ A. Nam Lý Ưu biết Yêu Dạ tên này, nhưng cùng người không khớp hào, lúc này đã biết, cả kinh há to miệng. Nguyên lai, cái kia túm 258 vạn, chính là Yêu Dạ, cũng không có trong lời đồn như vậy hảo sao, có thứ, Nam Lý Ưu trong lúc vô tình nghe được đế lão tổ nhắc tới quá Yêu Dạ, lúc ấy còn thầm than hắn biểu tình, hiện tại ngẫm lại Nam Lý Ưu một trận thổn thức. Phượng Sở Ca nhìn Nam Lý Ưu biểu tình, đạm cười, làm sao vậy, hắn đắc tội ngươi, không có, Nam Lý Ưu lắc đầu, chỉ là có điểm túm. Ai nha, được rồi, lão đại, không nói. Nam Lý Ưu vẫy vẫy tay, ngược lại đến gần rồi nàng. Thế nào, về sau khiến cho nhà của chúng ta tiểu, Nhan Nhan làm ngươi con dâu đi. Phượng Sở Ca nghẹn cười, không thành vấn đề, chỉ cần chúng ta ra quả quả nguyện ý, ta tán thành đến cực điểm. Hảo, vậy nói như vậy định rồi. Còn có, lão đại, ta nghĩ ra đi chơi một chút, tiểu Nhan Nhan ngươi tạm thời giúp ta mang theo đi. Ngươi muốn đi đâu chơi? Phượng Sở Ca cả kinh. Ta cùng ngươi tới này thiên địa phủ nhiều năm như vậy đều không có đi ra ngoài quá. Nam Lý Ưu có vẻ có chút ủy khuất, theo sau tiếp tục nói. Ta muốn đi. Trời cao đại lục nhìn một cái, nghe nói trời cao đại lục mấy cái quốc gia bên trong hảo ngoạn địa phương rất nhiều. Ân, cũng đúng. Phượng Sở Ca nhíu mày, nghĩ nghĩ. Bất quá ngươi một người đi không quá an toàn. Như vậy đi, vừa vặn Yêu Dạ cũng ở trời cao đại lục làm việc nhi, làm hắn mang theo ngươi đi. Hắn, Nam Lý Ưu bĩu môi, ta không cần, cái kia túm đến không biết cùng cái gì dường như nam, liền tính lớn lên như vậy đẹp, chính là nàng mới không nghĩ cùng hắn đồng. Hành, Phượng Sở Ca nhìn Nam Lý Ưu biệt nữ thần sắc, chỉ là nhẹ nhàng cười. Hảo, liền như vậy định rồi, bên ngoài không phải như vậy an toàn. Còn nữa, Nam Lý Ưu thực lực, rốt cuộc là so ra kém nàng cùng đế tuyệt trần. Nàng nơi nào yên tâm làm nàng một nữ tử đi ra ngoài. Phượng Sở Ca nói chuyện, Yêu Dạ từ trước đến nay là thực nghe theo. Tuy rằng hắn cũng không thích giống Nam Lý Ưu như vậy nữ tử, chính là hiện giờ Phượng Sở Ca lên tiếng, hắn lập tức liền ứng thừa xuống. Dưới, ở Nam Lý Ưu đi ra ngoài này đoạn trong lúc, đương nhiên mà, Nam Phi Nhan liền ở tại Phượng Sở Ca chỗ đó. Ánh mặt trời rất tốt, xanh thẫm vân mỹ. Hoa viên trong vòng, một cái diện mạo cực khốc nam hải đi ở phía trước, phía sau, phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hoa theo sát sau đó. Nam Phi Nhan, có thể hay không đừng lại đi theo ta? Đây là thứ 18 thứ, quả quả quay đầu lại đi có chút bất đắc dĩ mà nói. Tướng công ăn ăn Nam Lý Ưu tập tĩnh cẳng chân nhi, hướng phía trước đi tới, trong miệng nhẹ lẩm bẩm có từ, lặp lại lần nữa. Không cần kêu ta tướng công, bằng không ta liền đem ngươi ném ở chỗ này. Quả quả mặt âm trầm, cô y nói, muốn mượn này dọa dọa tiểu Nhan Nhan. Chính là, Nam Phi Nhan lại phỏng nhiên không có nghe được dường như, chỉ là tiếp tục kêu, ăn ăn ăn tướng công. Nam Phi Nhan, ta lại nói cho ngươi một lần, tướng công không phải dùng để ăn. Quả quả thật sự là bị cái này tiểu nữ oa đánh bại. Rốt cuộc là ai nói cho? Nàng! Tướng công là dùng để ăn. Này một tiếng dưới, Nam Phi Nhan lập tức an tinh xuống dưới. Nàng nâng đầu, chớp mắt, nhìn hắn. Không phải ăn, đó là dùng để làm gì? Quả quả lập tức nghẹn lời. Không phải dùng để ăn, đó là dùng để làm gì? Giống như là dùng để ngủ đến đi. Cha cùng mẫu thân vẫn luôn là cùng nhau ngủ. Quả quả giật giật mi, nhưng cuối cùng lại cái gì đều không có nói ra. Chờ ngươi trưởng thành ngươi sẽ biết. Nam Phi Nhan chỉ là cái hiểu cái không gật gật đầu, thấy thế, quả quả làm bộ, tiếp tục phải đi. Chính là, Nam Phi Nhan lại vùng vẫy chân ngắn nhỏ nhi, tiếp tục đuổi theo. Tướng công quả quả trên trán trào ra mấy cây hắc tuyến thôi thôi, nàng ai sao kêu liền sao kêu đi. Quả quả nhanh hơn tốc độ, muốn thoát khỏi tiểu Nhan Nhan. Hắn không thích có người vẫn luôn đi theo nàng, hắn muốn một người đi lạc. đã có thể ở hắn vừa mới nhanh hơn tốc độ thời điểm, phía sau đột nhiên thình thịch một thanh âm vang lên, quả quả cả, kinh, vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đến kia phấn phấn một đoàn thân ảnh ngã trên mặt đất, thật đáng thương, nhìn té lăn trên đất người, quả quả cả kinh, vội tiến lên đi, nâng dậy Nam Phi Nhan. Ngươi cái này ngu xuẩn, như thế nào chính mình không chú ý một chút? Quả quả trong giọng nói mang theo một chút ngưng trọng, phảng phất quát lớn, lại tựa hồ ở quan tâm giống nhau, đối với Nam Phi Nhan nói. Té lăn trên đất Nam Phi Nhan nghe được lời này sau, chỉ là ủy khuất mà nâng lên mắt tới, rồi sau đó rất là đáng thương vô cùng mà nhìn quả quả. Tướng công đau đau nguyên bản quả quả còn tưởng lại nói chút gì đó, chính là đang xem đến Nam Phi Nhan này biểu tình sau. Lập tức cả người tâm đều hơi hơi mềm nhũn, hắn thần sắc buông lỏng, cúi người, nâng dậy Đường Đường, ngu ngốc, tướng công, Tiểu Nhan Nhan nâng mắt, cả khuôn mặt thật đáng thương, chỉ có 3 tuổi nàng, rất là chọc người trìu mến, lúc này, nàng đầu gối toàn phá, có máu tươi chảy, ra, nhìn kia có chút nhìn thấy ghê người miệng vết thương, quả quả thật sâu mà một tiếng thở dài, đi lạc. Ta mang ngươi đi mẫu thân chỗ đó, miệng vết thương cảm nhiễm đã có thể không hảo. Nói, đỡ Nam Phi Nhan, liền phải hướng một bên đi. Nhưng là, Nam Phi Nhan trên đùi thương thật sự là quá nặng, căn bản đi không được. Quả quả mày giật giật, đột nhiên thấp hèn thân đi, ta tới bối ngươi. Tiểu Nhan Nhan nguyên bản vẫn là đang khóc, lúc này lập tức đình chỉ nước mắt. Nàng, chớp một đôi mắt to nhìn quả quả, cuối cùng, đột nhiên nín khóc mỉm cười. Tướng công ngươi sẽ không không cần Nhan Nhan, đúng không? Nhan Nhan từ nhỏ liền cực kỳ không có cảm giác an toàn. Đến nỗi tướng công, nàng càng thêm không biết đó là cái thứ gì. Ngay từ đầu, chỉ thật sự cho rằng tướng công là có thể ăn, chính là hiện giờ. Thế nhưng phát hiện, nguyên lai tướng công có thể cho nàng cảm giác an toàn. Cho nên, lúc này, dựa vào quả quả trên lưng, Nhan Nhan lập tức liền triển khai miệng cười. Trong miệng không được mà lẩm bẩm, cầu quả quả không thể không cần nàng, mà quả quả, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được bị người yêu cầu cảm giác. Phượng Sở Ca quá cường hãn, Đế Tuyệt Trần cũng là, có cường đại di truyền gen Đường Đường, cũng là không cần phải nói, từ nhỏ liền biểu hiện ra kinh người trưởng thành sớm, cũng từ nhỏ vẫn luôn áp bách quả quả căn bản không được thi triển ra. Hiện giờ, rốt cuộc có người dựa vào hắn quả quả chỉ cảm. Thấy tiểu nam tử hán tâm lý hoàn toàn mà thỏa mãn, đáy lòng đầu tràn đầy đều là vui vẻ. Đi lạc, ta mang ngươi đi mẫu thân chỗ đó thượng dược. Nói lời này thời điểm, quả quả tiểu mày cầm lòng không đậu mà phi dương lên một lát sau, quả quả liền mang theo Nhan Nhan về tới Phượng Sở Ca chỗ đó. Phượng Sở Ca nhìn quả quả đầu gối, đáy lòng nắm. Như thế nào làm, như thế nào quăng ngã thành như vậy? Mẫu thân. Là ta sai, không có chiếu cố hảo nàng. Quả quả rũ xuống mắt, nói, ngài phạt ta đi. Lần này sự tình, quả quả là thật sự tự trách. Nếu không phải hắn muốn đem Nhan Nhan ném xuống, nàng lại như thế nào sẽ bị thương? Mẹ nuôi, không phải quả quả ca ca sai. Đúng lúc này, Nhan Nhan lại lập tức bắt được quả quả một bàn tay, rồi sau đó đáng thương hề hề mà nhìn Phượng Sở Ca. Là Nhan Nhan sợ quả quả ca ca đem ta ném xuống, đến lúc đó ta liền không có tướng công. Phượng Sở Ca khóe môi kéo kéo, quả quả cũng là khóe mắt vừa động, lại là tướng công, thật đúng là không dứt, bất quá không sao cả, cứ như vậy đi. Nghe này tiểu nha đầu như vậy kêu hắn, cảm giác kỳ thật cũng không tính kém quả quả nghĩ như thế, thậm chí liền chính hắn cũng không biết, hắn nho nhỏ trên mặt lóe lộ ra khó được tươi cười. Phượng Sở Ca dược, thực thấy hiệu quả, không một lát sau, tiểu Nhan Nhan chân liền kết vảy, lại cho nàng dùng một ít đan dược sau, Phượng Sở Ca bế lên Nam Phi Nhan, về sau quả quả ca ca còn dám khi dễ ngươi liền tới, nói cho ta, ta thế ngươi giao huân hắn, nghe tiếng, Nam Phi Nhan chỉ là, khanh khách mà bật cười lên, quả quả ca ca mới sẽ không khi dễ ta đâu, hắn là ta tướng công. Phượng Sở Ca nghe tiếng, cười tủm tỉm, hảo, hảo, kia cùng ngươi tướng công chơi đi, ân ân, Nam Phi Nhan trịnh trọng gật gật đầu, nói, đãi Phượng Sở Ca đem nàng buông xuống sau, Nam Phi Nhan tiến lên đi, kéo lại quả quả tay, tướng công, chúng ta vừa mới còn không có đi chơi, chúng ta tiếp tục đi chơi, đi, Nam phi nhan nâng khuôn mặt nhỏ, cặp kia ngăm đen đáy mắt tràn đầy chờ mong, làm quả quả căn bản không được cự tuyệt. Quả quả trong lòng tức khắc một cái mềm, hắn duỗi tay, kéo lại quả quả nho nhỏ tay. Ân, đi. Liên các thân ảnh nho nhỏ hướng phía trước đi tới, nhìn về nơi xa đi, hết thảy có vẻ như vậy thấp tốt đẹp. Chỉ có 3 tuổi quả quả, mới đến quả quả phần eo bên kia, tuy rằng thân cao lược có chênh lệch, bất quá từ phía sau nhìn, lại như vậy hài hòa, đế tuyệt trần. Không biết khi nào từ phía sau đi đến, Phượng Sở Ca xoay người, nhìn ôm lấy chính mình eo đế tuyệt trần, ngươi xem, nhất manh thân cao kém. Đế tuyệt trần theo thanh âm vừa nhìn, trong lúc nhất thời không cấm khóe mắt co giật, hảo ra hỏa, con của hắn, xem ra đã bị dự định, bất quá, nương tử quyết định sự, hắn là duy trì không lầm. Nam phi nhan cùng quả quả đã đi xa, phía sau, Phượng Sở Ca nhìn 2 đứa nhỏ thân ảnh, cười đến mặt mày hớn hở, nhiều xứng đôi a. Đế tuyệt trần, híp mắt, nhìn bọn họ thân ảnh, không nói, thấy đế tuyệt trần không làm trả lời. Phượng Sở Ca quay đầu, như thế nào không nói lời nào. Ta suy nghĩ, nương tử nếu như vậy vui tác hợp bọn họ 2 cái, không bằng liền càng dùng sức, làm cho bọn họ 2 cùng nhau. Ý của ngươi là, Phượng Sở Ca có chút kinh ngạc. Chúng ta học viện Vân Thiên chỉ tuyển nhận 20 tuổi dưới người, không bằng, chúng ta thành lập cái phân hiệu, làm tiểu hài tử đi vào học tập. Nương tử, ta nhưng, nhớ rõ ngươi đã nói. Hoa hoa là muốn từ nhỏ nắm lên, mấy năm nay trong lúc, ở Phượng Sở Ca hun đúc dưới, từ lâu trở nên cực kỳ thông suốt. Lúc này, đương hắn nói ra này phiên lời nói sau, Phượng Sở Ca đầu tiên là một trận kinh ngạc, chợt cười, ha ha, hảo, chủ ý này không tồi. Nương tử cũng cảm thấy hảo, ân, Phượng Sở Ca một cái gật đầu, đế tuyệt trần thấy thế, khoe khoang mà cười, nếu như vậy. Nương tử không cho ta một cái khen thưởng, giờ khắc này đế tuyệt trần cười, đến rất là thiếu đánh, nhìn như vậy hắn, Phượng Sở Ca khóe mắt hơi hơi một cái run rẩy, chợt, hắn tiến lên một bước, ở hắn trên mặt lạc hạ một cái hôn, như vậy tổng được rồi đi, không đủ chờ buổi tối Phượng Sở Ca thần sắc một đốn, theo sau khẽ cau mắt hắn, ngươi cái không đứng đắn, làm thiên địa phủ thiếu chủ, đế tuyệt trần nói cái gì chính là cái gì. Bất quá là 1 tháng công phu, học viện Vân Thiên phân hiệu liền tuyển nhận học sinh lạp, ở Phượng Sở Ca kiến nghị dưới, phân hiệu đặt tên vì Trời Cao Thiếu Nhi Viện. Đương Trời Cao Thiếu Nhi Viện vừa ra, toàn bộ học viện Vân Thiên toàn bộ ổ lên. Bởi vì, cái này Thiếu Nhi Viện nhập học quy tắc đặc biệt đơn giản, phàm là 10 tuổi dưới hài tử, chỉ cần có thể tiếp thu tầng thứ nhất khảo nghiệm, đều có thể tiến vào Thiếu Nhi Viện, hơn nữa. Ở giữa nhất ưu tú học sinh, có thể trực tiếp đi vào học viện Vân Thiên, hơn nữa tiến vào thiên địa phủ. Đối với trời cao đại lục người tới, nói, tiến vào học viện Vân Thiên thậm chí thiên địa phủ, vẫn luôn là bọn họ trung cực mộng tưởng, mặc dù, thiên địa phủ ở toàn bộ thế giới đều không phải là nhất cao cấp tồn tại. Thiên địa phủ nội, hôm nay, Nam Phi Nhan bị trang điểm đến đặc biệt xinh đẹp. 3 tuổi tiểu Phi Nhan lớn lên đặc biệt đáng yêu. Cả người một thân màu hồng phấn tiểu áo, khuôn mặt nhỏ nhi phấn phác phác, nàng tóc cũng không trường, nhưng là bị nam ly yêu chát cái bím tóc, càng có vẻ nghịch ngợm đáng, yêu, ngồi ở trước gương mặt, nam ly yêu rất là vừa lòng mà nhìn chính mình thân thủ chế tạo tiểu nhan nhan, nhạc a địa điểm đầu, tiểu nhan nhan, về sau liền phải đi thiếu nhi viện, vui vẻ sao, nam phi nhan một trương môi kiểu lão cao. Nhan nhan không nghĩ đi, nhan nhan tưởng cùng mẫu thân ở bên nhau. Nghe này mềm tô tô nói, Nam Phi Nhan tâm đều mau tô. Nàng cúi xuống thân, ở Nam Phi Nhan trên trán hôn một cái. Nàng đương nhiên cũng là luyến tiếc tiểu nhan nhan. Chính là, quả quả là muốn đi trời cao thiếu nhi viện. Nàng tuyệt đối không thể làm quả quả bị những người khác cướp đi. Kia chính là đại lục này nhất có tiềm lực của a. Nếu như bị những người khác đoạt đi rồi, kia cũng thật chính là mệt quá độ. Trong mắt nhẹ xoay chuyển, Nam Lý Yêu nhìn từ mới vừa rồi khởi liền vẫn luôn giàu dĩ không vui Nam Phi Nhan. Bảo bối nhi a, mẫu thân nói cho ngươi, quả quả ca ca cũng là muốn đi Nga, nếu là ngươi không đi, quả quả ca ca đã bị những người khác đoạt đi rồi, quả quả ca ca sẽ bị những người khác cướp đi. Vừa nghe đến lời này, nam phi nhan lập tức từ ghế dựa thượng nhảy xuống tới, cả người lập tức nhảy đến lão cao. Nàng đương nhiên không muốn quả quả ca ca bị người đoạt đi. Nhan nhan còn muốn đi sao? Nam Ly Yêu rất là vừa lòng mà nhìn nam phi nhan phản ứng, cả người cười đến miễn bàn nhiều tặc trăng. Quả nhiên, phàm là nhắc tới quả quả, nam phi nhan là khẳng định muốn đi. Nam Ly Yêu chọn chọn mắt, tiếp tục hỏi, nhan nhan thực thích quả quả ca ca sao? Đương nhiên rồi. Tiểu nhan nhan đột nhiên nghiêng đi đầu đi, rất là nghiêm trang mà mở miệng. Mẫu thân nói qua, đi theo quả quả ca ca liền có ăn ngon. Nam Ly Yêu xấu hổ nàng xác định cùng với khẳng định, cái này tiểu tham ăn biến thành như vậy, tuyệt đối không phải chính mình giáo nàng. Lại qua một vòng, trời cao thiếu nhi viện nhập học. Bởi vì là lần đầu tiên thành lập cái này thiếu nhi viện, toàn bộ học viện nội, bày biện ra chưa từng có rầm rộ. Phàm là tuổi 6, đến 12 tuổi thả tư chất tốt hơn một chút hài tử đều bị đưa đến nơi này. Đương nhiên, nam phi nhan là cái ngoại lệ. Chỉ có 3 tuổi nam phi nhan, là toàn bộ học viện nội nhỏ nhất thành viên. Khai giảng ngày đó, bọn nhỏ đều bị đưa đến một chỗ tập hợp, cuối cùng từ trong học viện người đưa tới trời cao thiếu nhi viện. Học viện ở ngoài, sớm đã trưởng thành 7-8 tuổi bộ dáng đường đường, đỉnh đầu nắm nam phi nhan, hướng học viện nội đi đến. Đường đường tỉ tỉ, quả quả ca ca ở nơi nào? Nhìn chung quanh bốn phía, trước sau không thấy quả quả, nam phi nhan có chút kỳ quái hỏi. Không biết, ta cũng không có nhìn thấy đệ đệ lạc. 5 tuổi đường đường, bộ dáng đã có 7-8 tuổi hài tử giống nhau, lớn lên giống như búp bê Tây Dương giống nhau, rất là nhận người thích. Kia trương bạch ngọc da thịt, còn có cặp kia mắt to, chọc đến bốn phía người sôi nổi kinh ngạc. Đứa nhỏ này, thật sự hảo đáng yêu. Đường đường nguyên lai đồng ánh mắt là màu tím. Nhưng là Phượng Sở Ca vì làm cho bọn họ miễn trừ không cần thiết phiền toái, sớm đã làm đường đường cùng quả quả đều dùng đôi mắt biến sắc đan dược, làm cho bọn họ ánh mắt biến thành màu đen, cho nên, mọi người căn bản không có nhận ra nàng chân chính thân phận. Vừa mới đến trời cao thiếu nhi viện, lại là lập tức bị rất nhiều học sinh vây quanh. Hoa, hảo đáng yêu tiểu cô nương, một đám hài tử nhìn đường đường cùng nhan nhan, kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Đường đường nhìn mọi người biểu tình, cau mày. Nàng không thích bị nhiều như vậy người vây xem, đương nhiên, chủ yếu là, này đàn tiểu hài tử lớn lên đều không phù hợp nàng thẩm mỹ. Đường đường tỉ tỉ, bọn họ là ai? Tiểu nhan nhan bởi vì bên cạnh những người này, lập tức có chút dọa, nàng e lệ mà lôi kéo đường đường góc áo, hỏi. Không cần sợ, chúng ta đi trước tìm đệ đệ. Đường đường túm nhan nhan tay liền đi ra ngoài. Lại chính là lúc này, từ bên ngoài đột nhiên có một cái 11-12 tuổi tiểu mập mạp đi ra. Hảo đáng yêu tiểu nha đầu, ngươi làm bổn thái tử phi được không? Lời này, là đối đường đường nói. Đường đường cau mày, nhìn mắt kia tiểu mập mạp, chỉ thấy đến tiểu mập mạp chính vẻ mặt cười mà nhìn chính mình. Vốn dĩ này mập mạp liền lớn lên rất béo, hiện giờ bởi vì đang cười, gương mặt kia càng là chèn ép ở bên nhau. Toàn bộ ngũ quan cơ hồ đều nhìn không thấy, không phải Mỹ Nam, kém bình, chỉ liếc mắt một cái, đường đường liền đem này Nam kéo vào chính mình sổ đen. Nàng lôi kéo nhan nhan xoay người tưởng hướng mặt khác một chỗ đi đến, cũng không để ý tới kia tiểu mập mạp. Há liêu, chính là ở ngay lúc này, kia tiểu mập mạp một tiếng gầm nhẹ, lớn mật điêu danh, thế nhưng không để ý tới bổn thái tử. Nhan nhan dừng bước chân, nghiêng đầu, nhìn cái kia mập mạp. Gì, thái tử là cái gì a? Là heo một cái khác tên sao?